Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần cuối của truyện xuyên thành nhân vật phản diện 3 tuổi con gái ruột. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 47, không phải là mấy cái lê sao? Đương nhiên không có vấn đề. Phó Nhan thời tâm tình có chút phức tạp cho tiểu bằng hữu hái trên cây lê. Bất quá vì biểu hiện ra hắn hào phóng cùng nhiệt tình hiếu khách, hắn còn cố ý nhiều hái mấy cái ha ha ha. Mấy cái này đủ chưa? Không đủ ca ca sẽ cho ngươi hái một ít. Hắn cười híp mắt hỏi. A Phù hai tay ôm trong ngực lê, một đôi mắt hạnh chớp chớp nói ra, đã đủ, không cần lại hái. Đủ liền tốt, Phó Nhan thời một cái đại nhân sao có thể nhường tiểu hài từ lấy đồ vật, hắn giúp nàng đem kia mấy cái lê cầm lên, nắm tiểu nữ hài tay dọc theo đường cái trở về đi, kết quả hai người vừa lúc ở tiểu dương lầu cửa gặp một người. Là Diêu Thanh Hàm, bà ngoại một người học sinh khác, cái kia chứ danh âm nhạc tiểu thần đồng. Thanh Hàm sư đệ, ngươi cũng là hôm nay lên lớp sao? Cùng tiểu nữ hài mẫu giáo nhỏ khác biệt, tiểu nam hài năm nay đang học tiểu học, khóa nghiệp cũng tương đối mà nói so sánh nặng nề một ít, cho nên mỗi tuần lên lớp số lần cũng là không nhất định. Diêu Thanh Hàm là một cái đang tại học tiểu học 4 năm cấp tiểu học sinh, năm nay nhanh 10 tuổi. Trên người của hắn còn mặc một thân lam màu trắng đồng phục học sinh, là S thị một sở tư nhân tiểu học đồng phục học sinh, hắn nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn hai người một chút, chậm rãi nói ra ân. Thanh Hàm đến. Kỳ Lam dựa theo ước định tốt thời gian đi ra mở cửa. Diêu Thanh Hàm đứa nhỏ này thời gian quan niệm đặc biệt cường, nói hảo là mấy giờ đến liền mấy giờ đến, một phút đồng hồ cũng sẽ không muộn. Kỳ Lam, đúng rồi, vừa rồi quên nói cho các ngươi biết hai cái, Thanh Hàm cũng là hôm nay tới nhà lên lớp. Tiểu Giai Duyệt, cái này một vị chính là sư huynh của ngươi, Diêu Thanh Hàm, hắn nhưng là nổi tiếng gần xa âm nhạc tiểu thần đồng, ngươi về sau muốn giống hắn nhiều nhiều học tập a. Bởi vì một là buổi sáng, một là buổi chiều, nàng cũng không có sớm nói, hơn nữa hai cái tiểu gia hỏa là sư huynh sư muội cũng hẳn là gặp mặt mới đúng. Sư huynh tốt, A Phù tiếng nói mềm mại hô, nàng sư huynh sư thì thật nhiều a. A Phù nghĩ như vậy đạo, xem ra nàng hẳn là càng thêm cố gắng mới được, dù sao các sư huynh sư thì nhìn qua một đám đều tốt lợi hại a, nàng muốn hướng bọn họ làm chuẩn, không thể cho Kỳ lão sư cùng các sư huynh sư thì mất mặt. Diêu Thanh Hàm là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cái này sư muội, ở trước đây hắn chỉ là ngẫu nhiên nghe lão sư từng nhắc tới vài câu. Gặp cái tuổi này so với hắn nhỏ rất nhiều tiểu nữ hài đang cùng mình chào hỏi, hắn không mặn không nhạt trả lời một câu ân. Phó Nhan thời sợ bên cạnh rất đáng yêu tiểu bằng hữu thái độ đối với Diêu Thanh Hàm nghĩ nhiều, một phen ôm chặt nàng bờ vai, cười nói ra, sư huynh ngươi hắn người này liền tính này cách nửa ngày đều lười nhiều lời vài chữ, kỳ thật không có không chào đón của ngươi ý tứ, tiểu Giai Duyệt không cần để ở trong lòng. A Phù nhìn chằm chằm người này trên đầu số mệnh đoàn xem, trên mặt không có lộ ra nửa điểm mất hứng, nói ra ân ta biết. Nàng có thể cảm giác được. A Phù hôm nay nguyên một ngày tại Kỳ lão sư trong nhà chơi rất vui vẻ, buổi tối lúc đi, trong lòng nàng còn có chút niệm niệm không tha, là chơi mệt mỏi bị ba ba ôm lên xe. Duyệt duyệt, Kỳ lão sư trong nhà chơi vui sao? Bùi Cận Niên hôm nay xử lý sạch sẽ một ít khó giải quyết việc vặt, tâm tình rất tốt, nghiêm túc mà tuấn mỹ, khuôn mặt thượng đều là ý cười. Chơi vui, ba ba ta về sau còn có thể tới Kỳ lão sư gia thượng đàn dương cầm khóa sao? Các sư huynh sư thì đều là lại đây lão sư ra lên lớp, nàng cũng nghĩ, và những người khác đồng dạng. Bùi Cận Niên hơi suy tư, nghĩ cái này Kỳ lão sư là viên phương A-di giới thiệu, cũng không có cái gì không thể tín nhiệm, lại nói, nhường nữ nhi nhiều ra đến đi vòng một chút cũng là một chuyện tốt, liền nói ra, đương nhiên không có vấn đề, nhà chúng ta duyệt duyệt thích đi nơi nào lên lớp đều có thể. A Phù gặp ba ba đồng ý, trong lòng lập tức hoan hô nhảy nhót lên, ngẩng đầu sau nàng lại phát hiện ba ba trên đầu khối không khí chung cho sương mù thiếu đi một ít, không sai biệt lắm so vừa xuyên qua tới đây khi đó giảm bớt một phần tư tả hữu. Ba ba gần nhất là đi làm cái gì sao? Thiên sát cô tinh mệnh cách gần nhất bắt đầu mơ hồ buông lỏng. Ba ba, người nhất định phải hào hào. A Phù vươn tay ôm chặt Bùi ba ba, vẻ mặt thành thật nói. Bùi Cận Niên tuy rằng không rõ nữ nhi vì sao đột nhiên nói ra như vậy một câu, nhưng như cũ trả lời, ba ba khẳng định sẽ hảo hảo, ba ba còn phải xem duyệt duyệt ngươi trưởng thành đâu. Hắn ở trên thế giới này nhất dứt bỏ không được chính là của hắn nữ nhi bảo bối. A Phù nghĩ nghĩ, nói ra kia chờ ta trưởng thành, liền từ ta tới chiếu cố ba ba. Bùi Cận Niên nghe được nàng lời nói, sung sướng cười cười, nói ra tốt. Nữ nhi của hắn như thế nào có thể sinh được như thế hiểu chuyện lại thân thiết tâm đâu. Hôm sau, wow, duyệt duyệt lại là một cái lại đến một túi, ngươi thật là lợi hại a. Hoắc Quân Diễn ở một bên nhìn xem đều kinh ngạc đến ngây người, nhưng mà bởi vì này loại sự tình gần nhất một đoạn thời gian thường xuyên phát sinh cho nên hắn cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc trong chốc lát, rất nhanh trên mặt hắn biểu tình lại khôi phục bình thường. Cái này còn phải từ tuần trước một cái hoạt động nói lên. Mẫu giáo trong là không có cái gì tiểu quán, ngay cả tiểu bằng hữu chính mình từ trong nhà mang đến đồ ăn vặt sinh hoạt lão sư cũng sẽ ở một bên giám sát kiểm tra, không cho phép mọi người ăn nhiều tham ăn, miễn cho ảnh hưởng khẩu vị, cuối cùng liên chung ngọ cơm trưa đều không ăn được. Tiểu hài từ có rất ít tiết chế, chuyện như vậy thường xuyên phát sinh cho nên lão sư chỉ có thể từ đầu nguồn hạ thủ, nhường mọi người ăn ít đồ ăn vặt. Mà mẫu giáo mỗi ngày đều sẽ cho tiểu bằng hữu nhóm phân phát sữa, này đó sữa đều là từ S thị ngoại ô mục trường trong định chế sữa tươi, mỗi ngày sáng sớm thượng đều sẽ phái chuyên gia đưa đến mẫu giáo đến, sau đó mẫu giáo nhà ăn A-Z sẽ ở mỗi ngày cơm trưa sau cho mọi người lấy ra. Cái này nhãn hiệu sữa tươi, không chỉ cung cấp bọn họ cái này một nhà mẫu giáo còn đồng thời cung cấp toàn thị rất nhiều gia mẫu giáo. Gần nhất mục trường ra một cái lại đến một túi rút thưởng hoạt động cho nên cái này trong một đoạn thời gian, mẫu giáo tiểu bằng hữu nhóm, đối với mỗi ngày giữa trưa uống sữa tươi tính tích cực đều tăng vọt rất nhiều. Chính là cái này chúng thưởng dẫn không cao lắm, hơn một tuần lễ qua toàn bộ tỉnh sư phạm thực nghiệm trong trường mầm non hơn 10 tiểu bằng hữu mỗi ngày đều uống sữa tươi rút thưởng, chung số lần cộng lại cũng liền cửu, 10 lần dáng vẻ. Sở dĩ trông cửu, 10 lần cũng vẫn là chỉ dùng cũng liền hai chữ, đó là bởi vì tại này đó chúng thường số lần chung, có 6 lần đều là A Phù một người chung. A Phù cùng khác ngóng nhìn chúng thường lại chung không được tiểu bằng hữu không giống nhau, nàng mỗi ngày giữa trưa đều sẽ chung một lần thưởng, một chút trì hoãn đều không có. Đều do vận khí của mình quá tốt, kỳ thật cái này sữa đều là nhà ăn A Di nhóm tiện tay phát ra, một người một bình, ai cũng không biết nào một bình hội chúng thường. Đã từng có trong ban tiểu bằng hữu thấy nàng liên tục chung vài lần, muốn cùng nàng trao đổi hai người trong tay sữa, A Phù đồng ý, kết quả trao đổi xong sau đó, nàng vẫn là trúng thưởng kia một cái. A Phù thân là một con vận khí mắc đổi vận may mắn, không chỉ có thể mang đến cho người khác vận may, ngay cả chính nàng cũng là vận may không ngừng, chẳng qua trước kia nàng còn chưa có trở thành nhân loại, biểu hiện được không đủ rõ ràng mà thôi. Tiểu Giai Duyệt, ngươi hôm nay lại trúng. Cửa nhà ăn A Di đưa qua một túi sữa, cười híp mắt nói. Tuy rằng dùng là hỏi giọng điệu, nhưng là trong ánh mắt lại để lộ ra một tơ hào không ngoài ý muốn. A Phù nhẹ gật đầu, ngại ngùng cười cười, nói ra ân. Nàng cũng không nghĩ a, làm sao cái này vận khí thật sự là quá tốt, xem ra lần sau cần phải nhường vận khí không như vậy tốt tiểu lục đến giúp nàng mở ra sữa. Nói thật nếu không phải cái này mục trường hoạt động khen thưởng là chung lại đến một túi, mà là lại đến một bình lời nói. A Phù con này vận khí tốt đến nổ tung tiểu may mắn, nói không chừng đều có thể dùng chúng thưởng có được sữa mở một nhà tiểu quán. Tại nhà ăn ăn cơm chưa xong sau, A Phù lạp ơ phra Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu hai người thứ nhất về tới phòng học, sau đó lại từ chính mình trong túi sách móc ra hai cái lê. Tiểu lục ta cho ngươi mang theo hai cái đại lê, là ngày hôm qua ta đi kỳ lão sư trong nhà, đại ca ca cho ta từ trên cây hái. A Phù vô cùng cao hứng nói. Chính là ngày đó tại Hồng Tinh Tinh dạp hát cửa, giúp qua hai chúng ta đại ca ca. Hắn giúp chúng ta đuổi chạy người xấu, còn giúp chúng ta thanh toán nước có ga tiền. Hoắc Quân Diễn nhìn xem cái này xấu không sót mấy lê, nhíu nhíu mày, giọng điệu trần chờ hỏi, Duyệt Duyệt cái này lê ăn ngon không? Cái này lê ngoại hình nhìn xem tuyệt không xinh đẹp, cùng hắn ở nhà nếm qua trắng trẻo mập mạp lê khác biệt thật lớn a. A Phù nghe được hảo bằng hữu vấn đề, lời thật thật nói ra ân hương vị có chút ghen, bất quá nơi này vừa lúc có hai cái lê, ngươi nếu là sợ chua lời nói, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ăn. A Phù ngày hôm qua tổng cộng ăn hai cái lê, một là tại kỳ lão sư gia cùng đại ca ca cùng nhau ăn, một là khuya về nhà thời điểm tại trong nhà mình ăn, ba ba cũng ăn, còn thuận tiện hỏi nàng một chút cái này lê là từ nơi nào lấy đến. Cái này từ trên cây hái đến lê chua là chua chút nhưng nếu cũng đã hái xuống, khẳng định cũng không thể lãng phí. Hơn nữa mỗi lần ăn được cuối cùng A Phù đều sẽ cảm thấy không có như vậy chua, càng ăn càng thượng đầu. Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu liều mình cùng quân tử, hai người tại tẩy bên cạnh cái ao cầm trong tay lê rửa sau, liền răng rắc cắn một cái. Hoắc Quân Diễn cùng A Phù ngày hôm qua lần đầu tiên ăn cái này lê thời điểm biểu tình là giống nhau như đúc lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn cùng cái bánh bao giống như. Duyệt Duyệt cái này lê tốt chua a. Chương 48, Duyệt Duyệt cái này lê tốt chua a. Tiểu Nam Hải hơi mang một tiêu ủy khuất thanh âm vang lên. A Phù ngày hôm qua ăn nhiều cho nên hôm nay cũng không cảm thấy có bao nhiêu chua, nàng hào phóng đem vừa rồi rút thưởng có được một túi sữa đưa cho bên cạnh Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu, nói ra uống chút sữa đi, cái này hương vị là ngọt ngào. về phần chính nàng, còn có trước hắn đưa cho nàng dâu tây kẹo dẻo có thể ăn. Bất quá mỗi ngày A Phù đều sẽ chỉ ở trong túi sách thả thượng tam viên nàng thích ăn nhất dâu tây kẹo dẻo, bởi vì ba ba nói đừng ăn nhiều hội trưởng sâu răng, đối tiểu hài tử không tốt cho nên không cho nàng ăn nhiều, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn tam viên. Hoắc Quân Diễn tiếp nhận ngồi cùng bàn cho sữa uống một ngụm, trong miệng loại kia chua chung có chút mang điểm chát hương vị mới bị đè xuống một ít. Lê đều muốn ăn xong, không thể lãng phí a. A Phù nhìn vẻ mặt của hắn, lại nói một câu. Kỳ thật ăn nhiều mấy khẩu liền không có như vậy chua, ta không lừa ngươi. Vì chứng minh nàng nói đều là thật sự, A Phù lại cắn một cái cho hắn làm cái làm mẫu. Hoắc Quân Diễn, tuy rằng cảm thấy cái này lê không phải bình thường chua, được Hoắc Quân Diễn vẫn là thành thành thật thật nghe lời cầm trong tay cái này lê cho ăn xong. Dù sao hắn nhưng là một cái tiểu nam tử, không thể nhường bên cạnh nữ hài tử cảm thấy hắn liền điểm ấy vị chua đều chịu không nổi, còn nghĩ không nghe lời của lão sư đi lãng phí lương thực. Kỳ thật so với cả rốt loại này khó ăn đến mức khiến người không thể nhịn được đồ ăn, cái này lê cũng không phải như vậy làm cho người ta không thể tiếp thu. Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu một bên gặm lê, một bên khổ chung mua vui thầm nghĩ. Vì thế, hai cái tiểu bằng hữu cứ như vậy trong phòng học ngươi một ngụm ta một ngụm đem lê ăn được sạch sẽ, một chút đều không có lãng phí. Sự sau, Hoắc Quân Diễn xoa xoa mặt mình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, đúng rồi, Duyệt Duyệt mụ mụ nói tuần này ngũ muốn mang ta đi vườn bách thú nhìn đại lão hổ, ngươi muốn hay không cũng cùng nhau đi à. Tuần này ngũ là trung thu tiết quốc gia pháp định ngày nghỉ chi nhất cho nên tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo cũng là ngày nghỉ, cùng cuối tuần cùng nhau liền thả thượng 3 ngày. A Phù là cái sống ta thích náo nhiệt tiểu bằng hữu, có loại này có thể ra ngoài chơi sự tình tốt, nàng bình thường cũng sẽ không cự tuyệt bất quá. Cái này ta phải về nhà đi hỏi một chút ba ba mới có thể biết có thể hay không đi. Từ lúc lần đó tại Hồng Tinh Tinh dạp hát cửa thiếu chút nữa bị người xấu cho bắt đi sau, Bùi ba ba ngày đó đều lo lắng hỏng rồi, thân là tiểu bằng hữu A Phù nàng không muốn làm ba ba lại lo lắng, cho nên gần nhất có cái gì đi ra ngoài hoạt động, nàng đều sẽ sớm hỏi một chút ba ba. Không quan hệ, hiện tại cách thứ 6 còn sớm đâu, ta chờ ngươi trả lời. Hoắc Quân Diễn có thể hiểu được hảo bằng hữu trải qua, bởi vì hắn ba ba cũng là như vậy. Lần này thứ 6 đi vườn bách thú an bài, hay là bởi vì mụ mụ mở miệng nói, ba ba mới có thể lập tức đáp ứng sảng khoái như vậy, không thì khẳng định lại muốn an bài một đám bảo tiêu thúc thúc theo hắn. Hoắc Quân Diễn không thích cùng bảo tiêu các thúc thúc đi những chỗ này, bởi vì bọn họ vừa sẽ không cho hắn chụp ảnh cùng mua đồ ăn vặt, cũng sẽ không cùng hắn nhiều lời, cũng chỉ sẽ gương mặt lạnh lùng đứng ở bên cạnh hắn, phòng ngừa người khác tiếp cận chính mình. Hắn vẫn là vui mừng cùng ba mẹ cùng với bạn tốt của hắn đi ra ngoài chơi. Vào lúc ban đêm khi về nhà, A Phù liền hỏi ba ba có liên quan về Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu ước nàng cùng nhau vườn bách thú chơi sự tình. Bùi Cận Niên đem vừa cắt tốt hoa quả mâm đựng trái cây đặt ở trước mặt của con gái, dừng một chút nói ra, Duyệt Duyệt cả nhà bọn họ người đi vườn bách thú lại mang theo một cái ngươi, có phải hay không không quá thuận tiện. Hắn ngốc khuê nữ a, cả nhà bọn họ người mang theo ngươi một ngoại nhân, này không chính là thuần túy đi qua cho người khác làm bóng đèn sao, hơn nữa tại trong nhà người khác chơi cùng ra ngoài chơi, nó tính chất là không đồng dạng như vậy, ra ngoài chơi lời nói, vạn nhất ở trên đường đi lạc nhưng làm sao được. Dù sao Bùi Cận Niên là nói cái gì cũng không yên lòng, nhường Hoắc gia người một mình mang theo chính mình bảo bối khuê nữ ra ngoài chơi, nói vậy, hắn ở trong nhà khả năng sẽ đứng ngồi không yên. Tuổi còn nhỏ quá A Phù không có 1000W bóng đèn cái này khái niệm. Nghe được ba ba nói ra chất vấn, nàng không chút do dự nói ra, sẽ không A Tiểu Lục nói vườn bách thú cứ có một nhà đặc biệt lừa kem tiệm, muốn xếp rất dài đội ngũ mới có thể ăn được đến, hắn còn nói tuần này ngũ đi thời điểm muốn mời ta đi ăn đâu. Hơn nữa sở lão sư nàng cũng rất hoan nghênh ta, tuần trước ta mới đi nhà nàng ăn cơm chiều, sở lão sư làm tỏi hương xương sườn mùi vị thật thơm. A Phù con này đổi vận tiểu may mắn đặc biệt được hoan nghênh, mỗi ngày hoạt động bận bịu đều không giúp được tất cả mọi người thích nàng. Dĩ nhiên, nàng cũng thích mọi người. Bùi Cận Niên vừa rồi nhìn thoáng qua lịch ngày, phát hiện thứ 6 ngày đó là trung thu tiết cũng là người một nhà đoàn viên ngày, lại nói, hắn cùng Duyệt Duyệt còn giống như chưa từng có đi qua mẫu giáo. Duyệt Duyệt ngươi nhìn như vậy được không, ba ba thứ 6 tự mình mang ngươi đi vườn bách thú thế nào? Cả nhà bọn họ người cùng nhau, chúng ta người một nhà cùng nhau, lẫn nhau đều không chậm trễ. Hắn không yên lòng người khác mang nàng đi ra ngoài cho nên liền chỉ có thể chính mình tự thân xuất mã. A Phù đương nhiên là càng muốn cùng Bùi ba ba cùng đi vườn bách thú, nàng không chút suy nghĩ liền nói ra tốt. Âu yê, ba ba muốn dẫn nàng đi vườn bách thú chơi đây. Thứ 6 ngày đó rất nhanh đã đến. vẫn luôn ngóng nhìn một ngày này đến hai cái tiểu bằng hữu từ đêm qua, cũng chính là thứ năm buổi tối, liền bắt đầu hưng phấn được ngủ không yên. Vào lúc ban đêm hơn 9 giờ thời điểm, hai người còn lẫn nhau cho lẫn nhau gọi điện thoại, ước ngày mai muốn mang đồng nhất đỉnh nhan sắc mũ, đang động vật này viên cửa chạm mặt. Duyệt Duyệt, ba ba đều lớn như vậy người, đeo lên cái này nhan sắc mũ khó coi. Bùi Cận Niên nhìn xem hiện tại trong gương chính mình, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Mà đứng ở một bên cầm vài cái mũ A Phù, lại ra sức nói ra, đẹp mắt đẹp mắt. Ba ba mang cái gì đều đẹp mắt. Nàng hoàn toàn quán triệt người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề phương châm, kiên trì muốn cùng ba ba phối hợp cùng sắc hệ mũ. Bùi Cận Niên, gặp ba ba đầy mặt khó xử, A Phù chấp một đôi ngập nước đôi mắt, thò tay giật giật ba ba tay áo, tiếng nói mềm mềm làm nũng nói, ba ba, hai chúng ta ngày hôm qua nói hay lắm, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Tiểu Lục hắn đều đồng ý hôm nay sẽ cùng nàng mang đồng nhất cái nhan sắc mũ, nếu ba ba lại đeo lên vậy thì càng hoàn mỹ. Vốn là đối nữ nhi không có gì sức chống cự Bùi Cận Niên, tại nữ nhi bảo bối làm nũng thế công dưới, nơi nào còn có thể hung ác đến cự tuyệt. Không phải là đỉnh đầu màu hồng phấn mũ sao, chỉ cần có thể nhường nữ nhi cao hứng lại có cái gì không thể. Dù sao trong vườn thú lại không ai có thể nhận ra được hắn là ai, coi như nhận ra, hắn mang chính mình khuê nữ ra ngoài chơi, người khác cũng chỉ có ở một bên tối xoa xoa tay hâm mộ phần. Hảo hảo hảo, ba ba cùng ngươi mang đồng dạng, nói không đổi ý liền không đổi ý. Hắn rất nhanh liền thỏa hiệp, tùy ý mỗi nữ nhi ở một bên cho hắn tuyển quần áo tuyển mũ. Đồng thời thân là Bùi thị tập đoàn tổng tài Bùi Cận Niên, hôm nay còn gánh chịu cho nữ nhi ba lô trọng trách. Nhà hắn cái này đáng yêu tiểu bằng hữu, ngay cả ba lô cũng là màu hồng phấn. Nghĩ như vậy, hắn hôm nay mang một cái màu hồng phấn mũ giống như cũng không có cái gì quá đột một địa phương, dù sao hắn cuối cùng còn phải ôm một người mặc hồng nhạt nát hoa váy nhỏ tiểu nữ hài. Hello Kitty ấm nước, khăn tay hắn dạng kiểm tra nữ nhi có hay không có quên mang thứ gì, nếu quên coi như là làm lâm thời quản gia tìm người đưa lại đây cũng rất phiền toái. Gặp tiên sinh tại sửa sang lại đồ vật, một bên lý quản gia còn chi kỳ đưa qua một cái căng phồng ví tiền, nói ra tiên sinh ta đã giúp ngài điều tra, tại nhà này trong vườn thú tiêu phí bình thường đều là phải trả tiền mặt. Bởi vì có A Phù chuyện này đặc biệt nhiều tiểu bằng hữu ở đây, ở nhà kéo đến không sai biệt lắm sắp 9 giờ thời điểm, bọn họ hai người phụ nữ mới đi ra ngoài. Mà một bên khác Hoắc Cảnh Trình trong lòng hắn cũng đồng dạng rất sụp đổ. Nhi tử cùng hắn mẹ ruột cùng đi vườn bách thú, nhất định muốn mang theo hắn cái này ba ba cùng nhau. Những lời này chợt vừa nghe, hình như là một chút vấn đề đều không có, đổi người một nhà cũng sẽ không có bất kỳ nào chỗ không ổn. Nhưng là, hắn tình cảnh hiện tại liền rất xấu hổ, hắn cùng Sở Du Nhiên hai người tuy nói trước kia là vị hôn phu thê, thậm chí kém một chút liền yếu lĩnh chứng kết hôn, nhưng bọn hắn ở giữa có 3-4 năm không gặp lại qua mặt, lại ra loại chuyện này. Hắn cũng bởi vì tai nạn xe cộ mất trí nhớ, quên mất cùng nàng ở chung, khi những kia từng chút hai người trên cơ bản có thể nói là cùng người xa lạ quan hệ không sai biệt lắm. Như vậy quan hệ phức tạp hai người súng lại mang hài tử xuất hành, quang nghĩ một chút khiến cho người cảm thấy có chút sụp đổ. Ba ba, người động tác mau một chút được không? Bọn chúng ta một lát còn phải lái xe đi đón mụ mụ đâu. Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu bản khởi một trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng điệu sốt ruột nói. Duyệt Duyệt cùng nàng ba ba cũng đã ra ngoài, nhưng là hắn ba ba lại vẫn ở nhà lề mề, hoặc là lập tức nói quên mang cái này, hoặc là lập tức nói quên mang cái kia, lại như vậy mang xuống, Duyệt Duyệt nàng cùng Bùi Thúc Thúc hai người liền muốn trước đi vào. Không đợi hắn cùng nhau, lo lắng không thể cùng bạn tốt đúng giờ hội hợp Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu tỏ vẻ, hắn hiện tại rất không cao hứng, trong lòng còn có như vậy một chút sinh khí. Hoắc Cảnh Trình nhìn ra nhà mình nhi tử giống như giận thật, nghĩ dù sao mặc kệ đi sớm đi muộn đều được đi, vì thế cũng không ở một bên kiếm cớ trì hoãn, nhanh chóng lái xe mang theo nhi tử đi đón hắn mụ mụ. Như vậy một cái tổ hợp kỳ thật không riêng không có quá khứ ký ức, Hoắc Cảnh Trình cảm thấy không được tự nhiên, Sở Du Nhiên nàng cũng cảm thấy không quá tự tại. Nàng lúc trước ước nhi tử thứ 6 đi vườn bách thú chơi thời điểm, căn bản là không nghĩ qua Hoắc Cảnh Trình cũng sẽ đi. Ai có thể nghĩ tới nhi tử đột nhiên nói, Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu cùng hắn ba ba hai người là người một nhà cùng đi vườn bách thú, cho nên hắn cũng muốn mang ba ba cùng nhau. Sở Du Nhiên vẫn cảm thấy thua thiệt nhi tử rất nhiều, vắng mặt hắn nhiều năm như vậy sinh hoạt, bởi vậy cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt hắn cái này tiểu tiểu nguyện vọng, liền muốn nhường Hoắc Cảnh Trình bên này đi ra huyền cự tuyệt, nhưng nàng không nghĩ đến một người khác cùng nàng ý nghĩ vậy mà là giống nhau, sau đó chỉ làm thành hôm nay người một nhà đi ra ngoài tình trạng. Hôm nay lái xe vất vả ngươi. Sở Du Nhiên ngồi trên ghế sau đột nhiên nói một câu. Hoắc Cảnh Trình nghe được nàng khách khí như vậy, vẻ mặt dừng một chút nói ra, không có việc gì. Từ Sở Du Nhiên ở tiểu khu đến vườn bách thú không sai biệt lắm muốn nửa giờ. Chờ bọn hắn một nhà ba người đuổi tới vườn bách thú cử thời điểm, Bùi Cận Niên cùng A Phù hai cha con nàng đã sớm liền đến. Chương 49, vừa xuống xe, Hoắc Quân Diễn liền khẩn cấp chạy tới A Phù trước mặt. Duyệt Duyệt, ta đến các ngươi hay không là chờ chúng ta rất lâu. Hừ, đều do ba ba sáng sớm hôm nay vẫn luôn ở nhà lề mề, không chịu sớm điểm đi ra ngoài, không thì bọn họ đã sớm tiếp lên mụ mụ đến vườn bách thú, sẽ không cần nhường Duyệt Duyệt cùng Bùi Thúc Thúc hai người đứng ở cửa chờ bọn hắn. Kỳ thật cũng không có đợi bao lâu đây, ta cùng ba ba vừa rồi đi chỗ bán vé mua vườn bách thú vé vào cửa, hoàn cho các ngươi người một nhà cũng mua ba chương, ngươi nhìn, chính là cái này. A Phù lấy ra ấn có các loại động vật ảnh chụp vé vào cửa cho Hào Bằng Hữu nhìn thoáng qua, Hoắc Quân Diễn lập tức liền nhìn đến ở giữa đại lão hổ. Là đại lão hổ, Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu có chút hưng phấn mà nói. Hắn lần này cùng mụ mụ cùng đi vườn bách thú chính là chuyên môn sang đây xem đại lão hổ. Không chỉ vẻn vẹn có lão hổ, còn có hươu cao cổ, voi, sư tử, khổng tước. A Phù thuộc như lòng bàn tay nói, nàng nhưng là cố ý làm công khóa mới tới đây. Ở trên đường thời điểm, nàng vẫn luôn tại quấn ba ba nói cho nàng biết trong vườn thú có cái gì. Hoắc Quân Diễn cũng là lần đầu tiên tới vườn bách thú, trước kia hắn đều chỉ ở trên TV cùng trên sách vở nhìn thấy qua này đó. Hai cái tiểu đoàn tử đứng chung một chỗ, bọn họ trên đầu màu hồng phấn mũ đặc biệt dễ khiến người khác chú ý, muốn cho người không chú ý đến cũng khó. Làm A Phù nhìn đến Hoắc Quân Diễn trên đầu kia đỉnh đầu cùng nàng mũ nhan sắc giống nhau như đúc vận động mạo thì trắng trẻo nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn dơ lên một vòng nụ cười sáng lạn, môi mắt cong cong, hoan hô đạo tiểu lục hôm nay hai chúng ta đều đeo lên cái này nhan sắc mũ chúng ta liền sẽ không đang động vật này viên trong đi lạc. Đúng a, nói như vậy ta cũng có thể rất nhanh tìm đến ngươi. Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu cũng không cảm giác mình mang cái màu hồng phấn mũ có cái gì không tốt, dù sao chỉ cần Duyệt Duyệt không cho hắn ăn cà rốt liền hết thảy đều tốt nói. Mà một bên Bùi Cận Niên, nhìn xem ở chung rất tốt hai cái tiểu hài, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn cùng nữ nhi bảo bối cũng đã đợi không sai biệt lắm 15 phút, hôm nay bên ngoài mặt trời rất lớn, hắn vốn muốn mang mỗ nữ nhi đi vào trước nhưng là nàng nhất định muốn chờ ở cửa chính mình tiểu đồng bọn lại đây, không biện pháp, hắn chỉ có thể trước mang nàng tới một cái chỗ dâm điểm địa phương. Đi thôi, Duyệt Duyệt, chúng ta bây giờ liền đi kia một nhà kem tiệm mua ngọt ống ăn, ta cho ngươi biết a, nhà bọn họ ngọt ống hương vị đặc biệt khỏe. Kỳ thật Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu trước kia cũng chưa có tới nếm qua, nhưng hắn nghe trong trường mầm non những người bạn nhỏ khác nói về vườn bách thú cửa nhà này kem tiệm, hơn nữa trên mạng cũng quả thật nói cửa hàng này mỗi ngày đều rất bốc lửa, muốn xếp rất dài đội ngũ đâu. Sở Du Nhiên nhìn xem khẩn cấp muốn đi mua kem hai cái hài tử, đối hai người khác nói ra ta đây đi mang theo hai cái hài tử mua kem đi. Sở Du Nhiên mang theo hai cái tiểu bằng hữu đi đối diện trong cửa hàng mua kem, hai cái ba ba liền chỉ có thể trước đứng ở tại chỗ đợi. Hoắc Cảnh Trình tại nhìn đến Bùi Cận Niên trên đầu kia đỉnh đầu màu hồng phấn mũ thì trong lỗ mũi phát ra một tiếng âm, rốt cuộc nhịn không được bật cười, trêu nói thật không nghĩ tới Bùi Tổng yêu thích còn rất khác biệt. Trời biết hắn sáng sớm hôm nay tại vừa nhìn đến trên đầu con trai kia đỉnh đầu màu hồng phấn vận động mạo thời điểm, nội tâm có bao nhiêu không biết nói gì. Bất quá hắn sau lại chú ý tới nhi tử mũ cùng Bùi gia tiểu cô nương mang mũ là một đôi sau, trong lòng lập tức sáng tỏ, xem ra hiện tại ngay cả mẫu giáo tiểu bằng hữu đều muốn bắt đầu vung thức ăn cho chó. Nhà hắn ngốc nhi tử còn chưa tính, cái này Bùi Cận Niên trên đầu màu hồng phấn mũ cùng hắn khí chất trên người thấy thế nào như thế nào không khớp a. Cũng thật là làm khó hắn, vừa thấy liền biết cái này mũ là Bùi gia tiểu cô nương khiến hắn cho đeo lên. Cái tuổi này tiểu bằng hữu ý nghĩ nhiều, thường xuyên nghĩ vừa ra là vừa ra. Muốn cho ba ba của mình cùng nàng mang đồng nhất mũ đội là một kiện lại bình thường bất quá sự tình, còn tốt nhà hắn ngốc nhi tử chuyên chú vào chơi khối Rubik cùng hợp lại bộ Lego, đối những chuyện khác cũng không dám hứng thú, không có cái này chuyên môn giày vò cha ruột thích. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, làm một người dáng dấp cùng gạo nếp đoàn tử giống như tiểu nữ hài, ngửa đầu dùng tiểu nãi âm hướng ngươi làm nũng thời điểm, có cái nào có thể nhẫn tâm cự tuyệt a? Dù sao hắn là cự tuyệt không được, nếu đổi thành hắn hắn cũng mang. Không phải là đỉnh đầu màu hồng phấn mũ sao? Nếu là có một cái đáng yêu như thế nữ nhi tại bên người, hắn chính là lại cùng nàng nhiều mặc một bộ màu hồng phấn thân tử trang đều vui vẻ. Bùi Cận Niên nghe được hắn trêu chọc nội tâm không có một chút gợn sóng, mặt không đổi sắc nói ra, ngượng ngùng, đây là nhà ta nữ nhi bảo bối thích nhất nhan sắc, ta còn cũng thích cùng nữ nhi của ta mang đồng dạng nhan sắc cái mũ, người kia chính là nghĩ mang còn không đội được đâu. Hoắc Cảnh Trình nghe được hắn trong giọng nói sáng loáng khoe khoang, dựa vào. Không phải là có một người dáng dấp đáng yêu nữ nhi sao, có gì đặc biệt hơn người. Về phần thường thường liền ở trước mặt hắn khoe khoang một lần sao, hắn giàu gì cũng là một cái có hài tử ba ba. Được rồi, hắn cũng muốn một cái giống như Tiểu Giai Duyệt như vậy đáng yêu lại mềm manh nữ nhi, có đôi khi thật hận không thể đem nhà mình cái kia ngốc con cho đổi qua đi. Ta không mang không quan hệ, chỉ cần con trai của ta đeo liền đi. Hoắc Cảnh Trình bốc lên bị đánh phiêu lưu, cười híp mắt tiếp tục nói. Bùi Tổng, ngươi nhìn hai cái hài tử chơi như thế tốt, làm thế nào cũng xem như thanh mai trúc mã, hai tiểu vô tư có hứng thú hay không cho bọn hắn định cái em bé thân cái gì. Ngươi yên tâm, nhà của chúng ta nhân tính cách đều rất hiền hòa, cam đoan nhất định sẽ đối Tiểu Giai Duyệt tốt, đãi ngộ liền cùng nàng tại trong nhà mình thời điểm giống nhau như đúc, không, thậm chí là càng tốt. Nếu là có như thế một nàng dâu, hắn khẳng định coi nàng là nữ nhi ruột thịt đồng dạng sủng ái. Nghe được hắn vậy mà đang đánh mình nữ nhi chủ ý, Bùi Cận Niên sắc mặt bá một chút liền thay đổi, trong mắt đen nhánh chung sóng ngầm sôi trào, trong lòng cố nén đem trước mắt người kia cho ném tới Siberia đi xúc động, thanh âm phảng phất là từ trong kẽ răng bài trừ đến lăn. Một bên khác đang tại xếp hàng mua kem Sở Du Nhiên, một bàn tay nắm một cái tiểu bằng hữu cúi đầu ôn nhu nhỏ nhẹ hỏi, hai người các ngươi đều muốn ăn cái gì khẩu vị ngọt ống? Cửa hàng này tổng cộng có 12 loại khẩu vị. A Phù nhìn thoáng qua thực đơn, không chút do dự hồi đáp, dâu tây. Dâu tây, nàng thích nhất dâu tây vị. Hoắc Quân Diễn ngược lại là nhiều xoắn suýt trong chốc lát mới nói ra, mụ mụ ta đây muốn hương thảo vị. Ngọt ống khẩu vị quá nhiều, thật sự thật khó lựa chọn a, mỗi một cái hắn đều muốn ăn, nhưng ăn nhiều bụng lại sẽ không thoải mái. Sở Du Nhiên cười cười, nói ra tốt, vườn bách thú cửa nhà này kem tiệm sở dĩ sẽ như vậy bốc lửa, không phải một chút đạo lý đều không có, nhất là thụ tiểu hài tử hoan nghênh. Nó ngọt ống đều là các loại động vật hình dạng, mặt trên còn vung một ít đủ mọi màu sắc lớp đường áo, nhìn qua khiến cho người cảm thấy rất có thèm ăn. Dùng tới quay chiếu cũng đặc biệt đẹp mắt, ở địa phương này xếp hàng, đại bộ phân đều là mang theo hài tử gia trưởng, ngẫu nhiên tới một đôi tiểu tình nhân. Hôm nay là thứ sáu, đến vườn bách thú du khách có không ít, ba người bọn họ ở bên ngoài xếp hàng 20 phút tả hữu mới thuận lợi lấy đến ngọt ống. Tiểu Lục, ta có thể hay không ăn một miếng của ngươi hương thảo vị ngọt ống? A Phù nâng chính mình dâu tây vị ngọt ống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bên người tiểu nam hài trên tay hương thảo vị ngọt ống không buông. Nàng còn chưa từng có nếm qua hương thảo vị đâu. Tốt, tùy tiện ăn, muốn ăn bao nhiêu đều có thể. Hoắc Quân Diễn hào phóng đem chính mình hương thảo vị ngọt ống đưa qua, A Phù ngượng ngùng cười cười, sau đó lại gần cắn một cái. Cái này hương thảo vị ngọt ống cảm giác so trong tay nàng cái này dâu tây vị muốn càng thuần hậu một ít, nàng cái này cảm giác thiên chua ngọt, có thể nếm ra đến chua chua ngọt ngào dâu tây vị. Nhà ta cũng cho ngươi nếm một ngụm, dâu tây vị cũng ăn rất ngon. A Phù là một con hiểu được chia sẻ tiểu may mắn, nếu ăn tiểu đồng bọn ngọt ống tự nhiên cũng phải đem chính mình ngọt ống cho hắn nếm thử. Hoắc Quân Diễn ăn một miếng cũng rất nể tình khen một câu ăn ngon. Hai cái tiểu bằng hữu đoàn kết hữu ái một màn, nhường bên cạnh Sở Du Nhiên nhìn trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tươi cười đến. Cái này hai hài tử tình cảm thật là tốt, nhìn đến nàng hài tử cũng không có người vì bọn họ này đó đại nhân nhóm chuyện giữa chịu ảnh hưởng, nàng cái này làm mụ mụ so bất luận kẻ nào cũng cao hơn hưng. Chương 50, đợi đến Sở Du Nhiên mang theo hai hài tử lúc trở lại, hai vị cha già ở giữa đối chọi gay gắt lửa. Vị thuốc rồi mới miễn cưỡng thu liễm, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chính là vừa mới tìm chết Hoắc Cảnh Trình giờ phút này còn có chút lòng còn sợ hãi, khụ khụ khụ, không phải là nói thêm một câu nghĩ kết cái thân ra. Về phần hạ thủ ác như vậy sao, nếu không phải hắn vừa rồi tránh được nhanh, hắn khuôn mặt này nhưng liền triệt để hủy. Xem ra Bùi Cận Niên quả nhiên vẫn là hắn trước kia nhận thức cái kia Bùi Cận Niên, hạ thủ nhanh chuẩn độc ác một chút đều không có thay đổi. Ngươi làm sao vậy? Nhìn qua thờ hồn hền, Sở Du Nhiên nghi ngờ nhìn thoáng qua chờ ở tại chỗ cũng một đầu đại hãn Hoắc Cảnh Trình. Hoắc Cảnh Trình đương nhiên sẽ không trước mặt hai cái hài từ mặt đem bọn họ hai cái ba ba vừa rồi thiếu chút nữa đánh một trận sự tình nói ra, hắn lắc lắc đầu, nói ra không có việc gì, chính là thiên khí quá nóng. Bùi Cận Niên hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghẹn nhất khổ buồn bã muốn phát tiết. Nhưng là ai bảo bảo bối của hắn nữ nhi còn ở bên cạnh nhìn xem, hắn cũng không muốn làm tiểu gia hỏa nhìn đến hắn cái này ba ba đánh người dáng vẻ, cho nên chỉ có thể tạm thời đè nặng nội tâm khó chịu, nói ra, Duyệt Duyệt, ngươi đến ba ba bên người đến. Cái này Hoắc gia người lại vẫn nghĩ kết thân ra, định em bé thân. Hắn hôm nay liền nói cho bọn hắn biết môn, đều, không, có, ngay cả cửa sổ hắn đều phải cho hạn chết không thể. nhất là Hoắc Cảnh Trình người kia tốt nhất có bao nhiêu xa cho hắn lăn bao nhiêu xa, nhất thiết đừng làm cho hắn cho một mình tìm đến cơ hội cho bắt. Nhà hắn bảo bối khuê nữ năm nay mới 3 tuổi, hắn vậy mà liền bắt đầu thay con trai của hắn đánh nữ nhi của hắn chủ ý. Còn muốn hay không một chút thể diện, còn nói cái gì về sau Duyệt Duyệt gả qua đi sẽ so với tại trong nhà mình đãi ngộ càng tốt. Nhường một bộ này lý do thoái thác đều gặp quỷ đi thôi. Chính hắn nữ nhi chính mình sẽ vẫn sủng ái, không cần đến người khác đến thay thế. Liền biết đôi cha con này không an cái gì hảo tâm, sớm biết như thế, lúc trước nói cái gì cũng không đem tùy tùy tiện tiện liền kia một phần giám định DNA báo cáo thư cho hắn đưa qua, nên nhường Hoắc Cảnh Trình người kia nhiều nữa vội vã gấp tốt nhất bị Hoắc gia lão gia từ chẳng hay biết gì thời gian càng dài một chút mới tốt. Theo tiểu đồng bọn cùng nhau ăn được mỹ vị ngọt ống, A Phù vô cùng cao hứng đi đến Bùi ba ba bên người, trong tay nàng ngọt ống ăn hơn một nửa, đã có chút hóa, ngoài miệng cũng dính một vòng, nhìn qua liền cùng chỉ tham ăn mèo hoa nhỏ giống như. Bùi Cận Niên thấy vậy âm thầm thở dài một hơi, từ màu hồng phấn trong ba lô lấy ra một tờ khăn giấy, vẻ mặt cưng chiều lại bất đắc dĩ nói ra, ngươi xem ngươi, như thế nào không cẩn thận như vậy, ngoài miệng đều dính thật nhiều kem. Đối ngoại lãnh khốc vô tình quyết đoán tàn nhẫn Bùi Cận Niên cũng chỉ có tại nữ nhi mình trước mặt mới có thể là như vậy một bộ tính tình ôn hòa bộ dáng. A Phù thè lưỡi, hướng về phía hắn ngại ngùng cười cười, bởi vì nàng biết Bùi ba ba sẽ giúp nàng lau sạch sẽ. Ba ba trong lòng nàng giống như cùng Doraemon đồng dạng tồn tại, vô luận chính mình cần gì, hắn đều có thể lập tức làm được. Nàng ba ba tuy rằng không nhất định chính là khắp thiên hạ lợi hại nhất ba ba, nhưng hắn nhất định là khắp thiên hạ tốt nhất ba ba, đối với nàng tốt nhất kia một cái. Nhìn đến bảo bối khuê nữ trên mặt không hề âm trầm tươi cười, Bùi Cận Niên trong lòng nguyên bản bởi vì vừa rồi chuyện kia sở thích góp khó chịu đều lập tức thiếu đi rất nhiều. Hai bên nhà kiểm tra phiếu tiến vào vườn bách thú, hai cái hài tử thân cao cũng chưa tới một mét nhị, vốn là không cần bất kỳ nào vé vào cửa, liền nhi đồng phiếu cũng không cần. Chẳng qua A Phù nàng không biết điểm này, vừa rồi cùng ba ba cùng nhau tại chỗ bán vé mua vé thời điểm, liền cho mọi người đều mua một chương. Sở Du Nhiên nhìn thoáng qua viên khu hướng dẫn đồ, nói ra, Bùi tiên sinh, chúng ta tính toán mang hài tử nhìn đại lão hổ, ngươi cùng tiểu giai duyệt hai cái có kế hoạch gì? Nếu có thể lời nói, nàng là nghĩ hai bên nhà có thể cùng nhau tự nhiên là tốt nhất. Duyệt duyệt cả nhà bọn họ người muốn nhìn đại lão hổ, ba ba mang ngươi đi trước nhìn khổng thức có được hay không? Bùi Cận Niên nguyên bản tính toán chính là cùng nữ nhi hưởng thụ hai người thế giới, ai biết Hoắc gia cái này một nhà ba người vào vườn bách thú sau, cũng còn nghĩ cùng bọn hắn cùng đi vậy làm sao có thể đi đâu. Nhất định phải nghĩ biện pháp cùng bọn hắn tách ra. Cái này khổng tước xòe đuôi nhìn rất đẹp so với lần trước ngươi nhìn kia bộ trong phim hoạt hình khổng tước xòe đuôi còn muốn dễ nhìn. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói. A Phù đầu óc chuyển chuyển, ở trong lòng so sánh một chút đại lão hổ cùng khổng thức ai càng đẹp mắt vấn đề, liền vui vẻ đồng ý ba ba đề nghị. Tốt chúng ta đây liền đi nhìn khổng thức đi. Tại Bùi Cận Niên cực lực khuyên bảo dưới A Phù bị hội xòe đuôi khổng thức cho hấp dẫn. Cứ như vậy hai cái tiểu bằng hữu tại cổng lớn ở liền tách ra, bởi vì này hai loại động vật chỗ ở vị trí, nó phương hướng hoàn toàn khác nhau, một cái tại phía đông, một cái tại phía tây. Bùi Cận Niên mang theo nữ nhi đi trước khổng tước viên, mà Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu thì cùng phụ mẫu của chính mình đi đại lão hồ chỗ viên khu phương hướng đi. Tiểu cô nương bao nhiêu tuổi? Lái xe là một cái hơn 20 tuổi tiểu tử. Hắn sau khi thấy mặt ngồi một cái phấn điêu ngọc mài tiểu nữ hài, nhịn không được hỏi nhiều một câu. 3 tuổi, ngồi ở xe ngắm cảnh thượng A Phù nãi thanh nãi khí hồi đáp. Khổng thước viên khoảng cách cổng lớn có 1 km mang theo một cái tiểu bằng hữu đi bộ lời nói ít nhất muốn 2-30 phút. Mặt trời hôm nay rất lớn, Bùi Cận Niên luyến tiếc nhường nữ nhi liền như thế vẫn luôn phơi, cho nên dứt khoát liền mang theo nàng ngồi trên viên khu trong xe ngắm cảnh. Du khách ngồi xe ngắm cảnh là muốn mặt khác lấy tiền, nó phiếu là một loại hạn khi phiếu, một cái đại nhân 30 đồng tiền, tiểu hài không thua tiền. Vào hôm nay bế viên trước, bọn họ đều có thể vẫn luôn ngồi vẫn luôn ngồi. A Phù chọn một cái dựa vào ngoại chỗ ngồi, xe ngắm cảnh mở ra tuyệt không nhanh, thổi qua đến gió đều là ấm áp, thổi tới người trên mặt như phảng phất là có một mảnh lông vũ tại của ngươi xẹt qua đồng dạng. A Phù ngồi ở so nàng người cao trên ghế, nhẹ nhàng đung đưa chính mình chân nhỏ nha, vui tươi hớn hở nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc nghe làm cho người ta cũng cùng nhau tâm tình sung sướng. Hài tử thiên chân vô tà tươi cười là sẽ lây nhiễm những người khác. Chiếc xe này thượng trừ bọn họ ra hai cha con nàng cùng lái xe tiểu tử ngoại còn có một đôi tiểu tình nhân. Tiểu tình nhân nguyên bản từ vừa rồi xe thời điểm vẫn tại cãi nhau, cảm xúc vô cùng không tốt nhưng nhìn đến một bên hài tử cười vui vẻ như vậy, hai người bọn họ người cũng nghiêm chỉnh sẽ ở trước mặt mọi người ầm ĩ đi xuống, vì thế người nam nhân kia nhân cơ hội thấp giọng dụ dỗ nữ nhân, đợi đến xuống xe thời điểm, giữa hai người bầu không khí đã nảy hòa thuận vui vẻ, ngọt ngào được không được. Hai người phụ nữ ngồi xe chỉ dùng 5 phút đã đến Khổng Thước Viên, A Phù đứng ở rào chắn bên ngoài nghiêm túc đếm đếm, phát hiện cái này viên trong khu mặt tổng cộng có 7 con khổng thước. Bọn họ tới đúng lúc 7 con khổng thước chung có 3 con cũng đã khai bình, chung quanh nhìn xem các du khách đều lấy ra di động tới quay chiếu. Nếu là mặt khác khổng thước cũng đều xòe đuôi liền tốt rồi. A Phù nhỏ giọng nói một câu, nếu nơi này khổng thước có thể toàn bộ xòe đuôi cái kia trường hợp nhất định sẽ so hiện tại cái này càng thêm đẹp mắt. A Phù vừa dứt lời trong nháy mắt mặt khác 3 con khổng thước cũng đều sôi nổi mở ra phần đuôi đủ mọi màu sắc lông vũ khai bình. Còn lại một con không xòe đuôi, là viên trong khu duy nhất thư khổng thước nó sẽ không xòe đuôi. Nhìn đến chúng nó lập tức tất cả đều khai bình, các du khách nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Khổng thước cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều xòe đuôi, huống chi vẫn là 6 con, loại này đại trường hợp liền càng thêm hiếm thấy, lúc này đương nhiên là tất yếu phải chụp ảnh lưu luyến A. A Phù trước kia vẫn cho là có thể trưởng đi ra xinh đẹp như vậy lông vũ nhất định là thư khổng thước, thẳng đến hôm nay ba ba cho nàng phổ cập khoa học sau đó mới biết được chúng nó vậy mà đều là một ít hùng khổng thước. Ba ba nhanh lên nhi, bên kia có voi. Duyệt Duyệt không nóng nảy nhìn, từ từ đến, chúng ta hôm nay còn rất nhiều thời gian. Bùi Cận Niên đã sớm qua đối trong vườn thú động vật cảm thấy hứng thú thổi thác cho nên liền chỉ hết sức chuyên chú ở bên cạnh vẫn luôn cho nữ nhi chụp đẹp đẹp ảnh chụp. Có khi gặp tên tiểu tử này khát còn có thể cho nàng uy thượng một ngụm nước. Đem so sánh tại một người mang theo hài từ Bùi Cận Niên, một bên khác một nhà ba người liền rõ ràng muốn thanh nhàn nhiều. Hoắc Cảnh Trình cái này ba ba liền chỉ cần phụ trách ở một bên làm nền, thứ gì khác đều không dùng quản. Bởi vì Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu cũng không ham thích với chụp ảnh, liền thích cái này viên trong khu mặt hai con đại lão hổ, hơn nữa hắn cũng càng kề cận mụ mụ một ít. Cuối cùng vẫn là tại một nhà chuyên môn cho du khách chụp ảnh sạp bên cạnh Hoắc Cảnh Trình nghĩ bọn họ đến ít nhiều cũng hẳn là chụp tấm ảnh chụp lại đi, lúc này mới gọi lại đi ở phía trước hai người khác. Bất quá luôn luôn tiết kiệm Sở Du Nhiên, nàng nhìn thoáng qua cái này chụp ảnh giá cả mày nhịn không được cao. 40 đồng tiền một tấm ảnh chụp này cùng giật tiền có cái gì khác nhau. Tại tiệm chụp hình trong như vậy một tấm ảnh chụp chỉ sợ liền 10 đồng tiền đều không dùng được. Nếu không hay là thôi đi ở trong này chụp ảnh quá mắc. Nhường Sở Du Nhiên hoa 40 đồng tiền mua một tấm hình của mình, nàng như thế nào cũng nói phục không được chính mình. Hoắc Cảnh Trình biết nàng hẳn là đau lòng số tiền kia, nhưng hắn lại sao có thể nhường hài tử mẹ hắn trả tiền, tự nhiên mà vậy nói ra, không có việc gì ta có tiền. Sở Du Nhiên còn muốn lại nói chút gì, kết quả là bị hắn kế tiếp động tác hại trực tiếp ngây ngần cả người. Nhìn hắn nắm tay mình, Sở Du Nhiên sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Nhưng mà nàng cũng không biết là nên hất tay của hắn ra cần phải tùy ý hắn nắm. Không ai biết tại hài tử trước kia đã mất nay lại có được cái này trong một đoạn thời gian, nội tâm của nàng đến cùng có bao nhiêu xoắn xuýt. Hoắc Cảnh Trình mất đi kia 2 năm ký ức, không hề nhớ chính mình, đây là một kiện sự thực không cần bàn cãi, thầy thuốc nói loại tình huống này có lẽ cả đời này cũng nhớ không nổi. Bọn hắn bây giờ giữa hai người duy nhất ràng buộc chính là Hoắc Quân Diễn đứa nhỏ này, lại không mặt khác. Nếu muốn hỏi Sở Du Nhiên hiện tại còn thích hay không bên cạnh người này, nàng cũng không biết. Từng nàng là rất yêu trên đường bởi vì hắn 3 năm biến mất không thấy, nàng hận qua oán trách qua, nhưng này hết thảy đều tại biết được hắn tai nạn xe cộ sự tình sau biến thành mờ mịt. Hoắc Cảnh Trình thả một chương 100 nguyên tiền lớn tại trên chỗ bán hàng, nói ra đại gia cho chúng ta người một nhà chụp tấm hình, phiền toái chụp đẹp mắt một chút. Cầm máy ảnh của ông trong sáng cười cười, nói ra tiểu tử cái này kỹ thuật ngươi cứ yên tâm đi ta 20 năm trước liền tại đây cái trong vườn thú cho mọi người chụp hình. Sở Du Nhiên cùng Hoắc Cảnh Trình đứng chung một chỗ, động tác có chút cứng ngắc, hai người thân mật ôm nhi tử chụp ảnh. Nói cái này còn giống như là cả nhà bọn họ tam khẩu lần đầu tiên chụp ảnh chung. Ở trước đây, bởi vì khi một hồi ngoài ý muốn tạo thành ảnh hưởng, bọn họ thậm chí ngay cả một chương chụp ảnh chung đều không có qua. Ý thức được điểm này Sở Du Nhiên đột nhiên cũng không hề kháng cự hoa cái này rõ ràng không đáng giá đi chụp hình. Bởi vì này ảnh chụp ý nghĩa đã không giống nhau. Đợi đến chụp xong mảnh sau, Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu cũng một người ở trong này đãi không được, hắn giật giật mụ mụ tay áo, ngóng trông nói ra, mụ mụ chúng ta đi Khổng Thước Viên tìm Duyệt Duyệt đi. Tại xem xong cái này tâm tâm niệm niệm đại lão hổ sau, hắn liền không có cái gì mặt khác đặc biệt muốn nhìn, sớm biết rằng là như vậy, hắn liền cùng hảo bằng hữu cùng nhau đi trước nhìn khổng thước. Tốt, Sở Du Nhiên đương nhiên nghe nhi tử, nàng hôm nay vốn là vì có thể làm cho nhi tử vui vẻ mới mang theo hắn đến vườn bách thú. Mà Hoắc Cảnh Trình ở một bên nghe chột dạ sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói cho nhi tử, hắn đã sớm đem hắn nhạc phụ đại nhân tương lai đắc tội. Truy thê từ từ đường, nhi tử ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, cha ta cũng không giúp được ngươi. Chương 51, Duyệt Duyệt ngươi bây giờ ở địa phương nào đâu? Ta tại Khổng Thước Viên trong khắp nơi đều tìm không thấy ngươi. Chờ Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu lôi kéo ba mẹ đuổi tới Khổng Thước Viên thời điểm, nơi này đã nhìn không tới cái kia hắn muốn gặp được người. A Phù một bên uống ba ba cho nàng đưa tới nước, một bên tiếp điện thoại, nàng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nói ra tiểu lục ta cùng ba ba đang nhìn voi, ngươi muốn lại đây sao? A Phù cùng ba ba hai người đang động vật này viên trong chơi rất vui vẻ, nàng lần đầu tiên tới vườn bách thú, nhìn cái gì đều cảm thấy hứng thú, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ tuyệt không cảm thấy nhàm chán. Đến, vậy ngươi chờ ta hiện tại liền đuổi qua. Đầu kia điện thoại Hoắc Quân Diễn sợ hắn nói chậm, Duyệt Duyệt nàng lại đi. A Phù vui vẻ đồng ý, cười nói ra tốt ta đây cùng ba ba nhìn xong voi sau liền tại đây cái cửa chờ ngươi. Hảo bằng hữu muốn lại đây cùng nàng cùng nhau chơi đùa, nàng đương nhiên cử động hai tay tỏ vẻ hoan nghênh, nàng ước gì nhiều người càng náo nhiệt đâu. Bùi Cận Niên đem ấm nước thua tốt mày hơi nhíu, hỏi, Hoắc gia tiểu tử kia nói cái gì? Vậy mà đều gọi điện thoại đều đánh tới trên di động của hắn đến. A Phù tiểu lục nói cả nhà bọn họ người đã xem xong rồi đại lão hổ, hiện tại muốn lại đây tìm chúng ta. Ba ba, chúng ta liền ở nơi này chờ một chút bọn họ đi. Bùi Cận Niên nghe xong, lập tức cảm thấy đau đầu không thôi. Hắn thật vất vả mới mang theo nữ nhi bảo bối ném đi cái này người một nhà, như thế nào hào hào mà lại đuổi theo tới. Nhưng là chờ một chút chúng ta không phải còn muốn đi Hải Dương quán nhìn biểu diễn sao. Nếu là đi trễ lời nói, chúng ta có lẽ tìm không đến vị trí tốt. Bùi Cận Niên vì nữ nhi có thể nói là thao nát tâm, dù sao hài tử tuổi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, người nếu là trực tiếp nói cho nàng biết nhường nàng về sau đều không cho cùng chính mình tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa, nàng khẳng định sẽ cảm thấy thương tâm, hắn như thế nào có thể bỏ được đâu. Hoắc gia tiểu tử kia còn chưa tính, hắn cùng Duyệt Duyệt niên kỳ sấp xỉ, hắn cũng nghiêm chỉnh cùng một cái mới 3 tuổi rưỡi tiểu hài tử nhiều tính toán chút gì. Chủ yếu là hắn cái kia không có hảo ý thân phụ thân, vừa rồi cũng dám trước mặt hắn, mở miệng nói muốn cùng hắn kết thân ra chuyện này, quang nghĩ một chút hắn đều tức giận, hận không thể gọi điện thoại tìm người đưa cái này ra hỏa đánh ngất xỉu cho không vận đến Siberia uống gió lạnh đi. A Phù hơi suy tư, cảm thấy ba ba nói cũng rất có đạo lý, nàng cũng không muốn bỏ qua cái này nghe nói là trong vườn thú đặc sắc nhất Hải Dương quán biểu diễn, vì thế sửa lời nói ta đây hiện tại gọi điện thoại qua ước tiểu lục cả nhà bọn họ tại Hải Dương quán gặp mặt đi. Bọn họ hôm nay tới cái này vườn bách thú, cũng là S thị chiếm diện tích lớn nhất một cái. Mỗi ngày giữa trưa Hải Dương trong quán đều sẽ có một hồi cá heo cùng hải báo biểu diễn. Vé vào cửa thượng viết Hải Dương quán biểu diễn thời gian, là 11 giờ rưỡi đúng giờ bắt đầu. Tại bọn họ 11 giờ 5 phần đuổi tới Hải Dương quán thời điểm, nơi này liền đã không hề ít người. Theo thời gian càng ngày càng đẩy gần, chung quanh du khách cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ mau đưa toàn bộ Hải Dương quán cho chiếm hết. Wow, hảo náo nhiệt a. A Phù nhìn xem trước mắt tràng cảnh này, nhịn không được cảm khái một câu. Nàng tại những địa phương khác đều không có lập tức từng nhìn đến nhiều người như vậy, xem ra Hải Dương quán biểu diễn tiết mục hẳn là sẽ rất có ý tứ đi. A Phù trong lòng nhiều sinh ra vẻ mong đợi. Bọn họ hai cha con nàng là đến coi như tương đối sớm một nhóm kia du khách chiếm một cái nhìn xem góc độ không sai vị trí. Đồng thời nàng cũng không quên muốn cho hảo bằng hữu người một nhà chiếm chỗ ngồi, đợi không sai biệt lắm 10 phút Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu rốt cuộc chạy tới. Duyệt Duyệt đây là ta cho ngươi mua bỏng, bởi vì mua cái này, bọn họ ở trên đường làm trễ nãi một chút thời gian. A Phù cái này ăn vặt hàng nhìn thấy ăn cũng liền quên mặt khác vô cùng cao hứng nhận lấy Hoắc Quân Diễn trong tay kia một phần bỏng. Không qua bao lâu, phía dưới biểu diễn cũng bắt đầu. Cá heo cùng hải báo trưởng rất đáng yêu, chung quanh mặt khác du khách cũng đều hứng thú bừng bừng, ngẫu nhiên còn có thể phồng cái tay, đối với chúng nó phấn khích biểu diễn phát ra một tiếng sợ hãi than. Nhưng mà A Phù nhìn xem tại nhân loại chỉ huy dưới, làm xoay quanh vòng các loại độ khó cao động tác cá heo, nói ra ba ba cá heo thật đáng thương, ta có thể cảm giác được nó đang khóc. Rõ ràng vừa rồi đang nhìn trong vườn thú Khổng Thước cùng voi thời điểm. Chúng nó tuy rằng cũng bị vây ở nơi này, nhưng mỗi một người đều tại nhàn nhã tự đắc hưởng thụ các du khách cho ăn đồ vật. A Phù không có từ chúng nó trên người cảm giác được mạnh như vậy liệt cảm xúc. Tiểu hài từ kia đầy mặt khổ sở đau lòng biểu tình không làm được giả, nguyên bản vui vẻ ra mặt khuôn mặt nhỏ nhắn cúi, không có cái gì tinh thần, Bùi Cận Niên nhìn, cũng cùng nhau đau lòng, nói ra, Duyệt Duyệt chúng ta đây không nhìn, hiện tại liền rời đi nơi này. Chỉ là một cái biểu diễn mà thôi, nếu nhìn khó chịu liền rõ ràng không nhìn. Vốn này đó cá heo cùng hải báo, chúng nó có thể tại rộng lớn trong hải dương du lịch, hiện tại lại vẫn bị nhốt tại hải dương quán cái này tiểu tiểu trong ao, hơn nữa còn muốn bị nhân loại huấn luyện đến cùng các du khách biểu diễn tiết mục này đó huấn luyện đối với chúng nó đến nói, vốn là một loại thương tổn. A Phù ngẩng đầu, đầy mặt tha thiết hỏi, ba ba chúng ta có thể cứu cứu chúng nó sao? Phía dưới này đó động vật chúng nó bị vây ở chỗ này bị bắt cho mọi người biểu diễn thật sự thật đáng thương. Bùi Cận Niên trên nét mặt lóe qua một tia trần chờ, này đó cá heo cùng hải báo vẫn luôn bị nhân loại chăn nuôi, đã mất đi chính mình đi săn năng lực, coi như hắn có thể ra một khoản tiền đem này đó động vật mua về phóng sinh, chúng nó ở loại này trong hoàn cảnh cũng sống không được bao lâu thời gian, ngược lại còn có thể hại chúng nó. Lại nói, cái này hải dương quán cá heo biểu diễn, cho vườn bách thú hấp dẫn không ít người lưu lượng, cũng buôn bán lời không ít tiền vé vào cửa, hắn lúc trước còn tại trên trang web từng nhìn đến có liên quan về cái này tuyên truyền, vườn bách thú không có khả năng sẽ nguyện ý đem như thế kiếm tiền động vật cho phóng sinh. Vườn bách thú lại không thể so những quốc gia kia bỏ tiền thành lập động vật bảo hộ căn cứ, bọn họ cái này địa phương là muốn kiếm tiền. Đều nói đứt người tài lộ như giết người cha mẹ. Hắn muốn là trực tiếp ra mặt nói muốn đem hải dương trong quán, này đó dùng đến cho du khách biểu diễn tiết mục động vật cho phóng sinh, nói không chừng sẽ bị vườn bách thú quản lý người trở thành cố ý đến tìm cha cho tại chỗ đánh ra đi không thể. Cho nên không phải Bùi Cận Niên không nguyện ý giúp nữ nhi thỏa mãn cái này tiểu tiểu tâm nguyện, là chuyện này thật là làm người có chút khó làm a. Ngồi ở bên cạnh Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu nghe hai người nói chuyện, nhanh chóng kéo kéo chính mình ba ba tay áo, nói ra, ba ba, ngươi cũng hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp đi. Vốn là đối với loại này biểu diễn tuyệt không cảm thấy hứng thú, đang tại thần du trung Hoắc Cảnh Trình. Ngốc nhi tử a, loại chuyện này ngươi kéo lên ta làm cái gì ta cũng không có biện pháp giải quyết a. Ta cũng không thể giúp ngươi đem toàn bộ vườn bách thú đều cho mua tới đất đi. Được rồi trực tiếp mua xuống cũng không phải không thể, nhưng loại phương pháp này chỉ phần ngọn không chỉ gốc một chút tác dụng đều không có. Còn phải muốn nhiều như vậy tiền mua được một cùng công ty nghiệp vụ hoàn toàn không kết nối vườn bách thú. Người phụ thân ta hiện tại còn chưa thừa kế công ty đâu, tiếp tục như vậy sớm hay muộn được phá sản. Hoắc Cảnh Trình suy nghĩ kỹ trong chốc lát rốt cuộc nghĩ tới một cái so sánh hữu dụng biện pháp giải quyết đề nghị bằng không hai chúng ta lấy hài từ danh nghĩa thành lập một cái sinh vật biển bảo hộ công ích ngân sách hội đi. Chương 52, theo Hoắc Cảnh Trình, lấy hài từ danh nghĩa thành lập một cái sinh vật biển bảo hộ công ích ngân sách hội, hẳn là một loại tương đối khá biện pháp. Dùng số tiền kia đi tuyên truyền có liên quan về phương diện này tri thức đề cao mọi người tư tưởng giác ngộ, nhưng mọi người ý thức được loại này độ khó cao động tác huấn luyện, đối động vật bản thân cũng là sẽ tạo thành thương tổn, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến cái chết. Không có mua bán liền không có thương tổn, chỉ có nhường các du khách về sau thiếu nhìn xem một ít cùng loại với như vậy biểu diễn, mới có thể làm cho địa phương vườn bách thú đình chỉ loại hành vi này, này đó cá heo cùng hải báo mới không cần lại bị nhân loại dùng đến huấn luyện biểu diễn tiết mục. Bùi Cận Niên lần đầu cảm thấy Hoắc Cảnh Trình người kia nói lời nói coi như là có như vậy một chút tác dụng. Biện pháp này không sai. Hoắc Cảnh Trình nhìn xem trên mặt không có sáng lạn tươi cười tiểu nữ hài âm thầm thở dài một hơi, đưa tay sờ sờ nàng đầu, dịu dàng nói ra của ngươi chuyện này, thúc thúc cùng ba ba đều sẽ giúp cho ngươi tiểu giai duyệt không muốn mất hứng có được hay không nàng như thế nhất khổ sở, người ở chỗ này ai có thể chịu nổi a. Tốt A Phù tuy rằng không hiểu Hoắc thúc thúc trong miệng cái này công ích ngân sách sẽ là làm cái gì, nhưng phía trước cái kia sinh vật biển bảo hộ mặt chữ ý tứ, nàng vẫn có thể nghe hiểu được hơn nữa nàng cũng tin tưởng ba ba cùng Hoắc thúc thúc hai người bọn họ sẽ không lừa gạt mình. Bất qua A Phù con này tiểu may mắn, đều nhanh bị phía dưới những động vật trên người truyền tới loại kia tâm tình bi thương cho che mất. Gặp nữ nhi nhìn cái này phía dưới biểu diễn trong lòng khổ sở, Bùi Cận Niên đương nhiên cũng không có ý định lại tiếp tục ở chỗ này, cho nên bọn họ đoàn người lúc này quyết định đứng dậy rời đi Hải Dương quán. Duyệt Duyệt, về sau ta nhất định giúp ngươi kiến một cái không có động vật này vườn bách thú. Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu giữ chặt A Phù tay nhỏ, việc trịnh trọng hứa hẹn đạo. Hắn không cảm giác này đó cá heo cùng hải báo nhóm khổ sở không khó chịu, hắn chỉ biết là bên cạnh người này nàng rất khổ sở, mà hắn lại không muốn làm nàng khổ sở như vậy, hắn muốn cho nàng vẫn luôn vui vui vẻ vẻ. Nếu Duyệt Duyệt là vì này đó những động vật bị nhốt đứng lên mà thương tâm, vậy hắn về sau đã giúp nàng kiến một cái giả vườn bách thú, bên trong động vật đều không phải thật sự, như vậy đến vườn bách thú tiểu bằng hữu nhóm liền vừa có động vật có thể nhìn, này đó chân chính động vật lại không cần lại bị giam lại cấp nhân loại biểu diễn tiết mục. Tại mọi người an ủi dưới, A Phù tâm tình cũng rốt cuộc tốt hơn nhiều, ít nhất không hề cúi đầu, một bộ buồn bã ỉu xìu dáng vẻ. Bùi Cận Niên gặp nữ nhi bảo bối cảm xúc hào một ít, trong lòng nguyên bản treo lên tảng đá lớn đầu cũng thoáng rơi xuống. Bất quá, cái này sinh vật biển bảo hộ công ích ngân sách hội quả thật cũng hẳn là nghĩ biện pháp tạo dựng lên. Lúc tối, Nhiếp Thư Hâm cố ý lái xe lại đây cho cha con hai người đưa bánh trung thu. Hắn đưa tới này đó bánh trung thu, đương nhiên không phải ở trên đường cái tiện tay mua loại kia, đều là hắn cái kia làm mẫu giáo viên trường mụ mụ hôm nay tự tay làm, hắn chỉ là bị mẹ ruột sai phái lại đây làm cái khuôn vác công mà thôi. Tiểu Giai Duyệt như thế nào một người ở trong này sầu mi khổ kiểm, là có người hay không bắt nạt ngươi? Nếu là có người bắt nạt ngươi, liền nói cho thúc thúc lập tức cho ngươi tìm về bãi. Nhiếp Thúc Thúc đối với mình hiện tại cái này Thúc Thúc thân phận thích ứng tốt, thường thường liền tới đây bên này có cái cơm cùng nhất bồi tiểu cô nương, vì thế hắn còn thừa nhận không ít đến từ bản thân mắt lạnh. Ngồi trên sofa A Phù mím môi, không có giống thường ngày hơi nhiều lời, chỉ là lắc lắc đầu cho thấy chính mình không có bị người khác bắt nạt. Nàng chính là cảm thấy trong lòng dầu dĩ có một chút xíu khổ sở, liền một chút xíu mà thôi. Nhiếp Thư Hâm nhìn đến nàng cái này phản ứng, trong lòng ngược lại nhiều một tia lo lắng. Nếu tiểu gia hòa cùng cái tiểu nói nhiều giống như, vẫn luôn tại cùng hắn oán giận chút có hay không đều được kia chứng minh nàng hẳn là không có gì đại sự, hiện tại đột nhiên trở nên an tĩnh như vậy còn thật để người cảm thấy có chút không có thói quen. Nhiếp Thư Hâm gặp từ tiểu Giai Duyệt trong miệng không chiếm được đầu mối gì, ngược lại đưa cái này chứng thực cơ hội, đặt ở tiểu nữ hài ba ba cũng chính là Bùi Cận Niên trên người. Lấy bản thân hắn cái kia yêu thương nữ nhi tư thế, không có khả năng một chút nguyên nhân đều không biết. Hắn hạ giọng hỏi, ngươi gia tiểu đáng yêu đây là thế nào? Hai ngày trước ta tới đây thời điểm rõ ràng còn hào hào, hôm nay thế nào cả người nhìn qua ủ rũ đi tức. Cái này một bộ đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng nhìn xem hắn thật sự rất đau lòng. Bùi Cận Niên đem hôm nay cả nhà bọn họ người đang động vật này viên trong phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần. Nhiếp Thư Hâm không nghĩ đến vậy mà sẽ là như vậy, khó trách nàng hôm nay sẽ như vậy không vui, nhưng cái này cũng không kỳ quái, tiểu hài tử vốn là so đại nhân càng giàu có đồng tình tâm, huống chi tiểu Giai Duyệt lại là một cái tâm địa lương thiện hài tử, nàng sẽ đau lòng những kia tại Hải Dương quán trung biểu diễn tiết mục cá heo hải báo cũng rất bình thường. Đúng rồi, ngươi thật sự tính toán thành lập một cái sinh vật biển bảo hộ công ích ngân sách hội. Hắn lại thấy được bản thân đối với chính mình nữ nhi sủng ái trình độ, vậy đơn giản là đến vung tiền như rác trình độ A. Cái cơ hội bằng vàng này thành lập nói ít cũng phải lấy ra cái mấy chục triệu. Bùi Cận Niên nhẹ gật đầu, nói ra ân. Dù sao thành lập một cái ngân sách hội, đối với hắn mà nói cũng không phải một bút bao lớn tiền, chỉ cần có thể nhường nữ nhi cởi bỏ cái này khúc mắc liền đi. Chính là cái này công ích ngân sách hội, đến tiếp sau do ai đến quản lý vấn đề so sánh khiến hắn phiền lòng, hắn lại nơi nào sẽ nhận thức cái gì chuyên tâm làm động vật bảo hộ công ích người. Nhiếp Thư Hâm trầm mặc một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra ta ngược lại là có một cái không sai nhân tuyển có thể đề cử cho ngươi, hắn hẳn là có thể giúp ngươi quản lý tốt cái cơ hội bằng vàng này. Giống bản thân loại tình huống này, đương nhiên phải tìm cái chân chính hiểu được như thế nào đi bảo hộ động vật người lại đây quản lý mới được, dù sao hắn cũng không phải vì dựa vào cái cơ hội bằng vàng này đến kiếm tiền cùng tranh thủ tốt thanh danh tính chất cùng bây giờ có chút công ích ngân sách sẽ không cùng. Vậy nếu như có rảnh rỗi, ngày mai ước thượng người kia gặp mặt đi. Bùi Cận Niên tuy rằng bình thường rất phiền Nhiếp Thư Hâm mỗi ngày lại đây quấy rầy nữ nhi bảo bối, nhưng làm từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, đem loại chuyện này giao cho hắn, hắn nhất định là 100 yên tâm. Chương 53, từ bản thân trong miệng, Nhiếp Thư Hâm rốt cuộc biết rõ ràng tiểu Giai Duyệt hôm nay không vui nguyên nhân. May mà Nhiếp Thư Hâm am hiểu sâu bên người tiểu cô nương này tham ăn bản tính, vội vàng đem lần này từ trong nhà cố ý mang đến bánh trung thu đem ra thấp giọng dỗ nói, thúc thúc nơi này có bánh trung thu ăn a, những thứ này đều là ngươi viên nãi nãi tự tay làm, hương vị cùng bên ngoài mua đến những kia đều không giống nhau. Này đó bánh trung thu là thuần thủ công chế tác, dùng tài liệu cũng đều là tốt nhất, hương vị khẳng định cùng bên ngoài những hàng kia phê lượng sản xuất ra không giống nhau. Nghe được có ăn ngon, A Phù vốn cúi thấp xuống con ngươi dơ lên, trong mắt cũng nhiều vài phần ánh sáng. Nhiếp Thư Hâm nhìn đến nàng đầy mặt cảm thấy hứng thú lại do dự dáng vẻ, trong lòng âm thầm bật cười, từ chiếc hộp trong lấy một khối bánh trung thu đi ra, cười nói ra cái này bánh trung thu là hoa hồng bánh nhân đậu, là bên trong nhất ngọt một loại, đến, nếm một ngụm thử xem. Vì chiếu cô cái này không biết thích ăn cái gì khẩu vị bánh trung thu tiểu hài tử, mẹ hắn cố ý đem này đó bánh trung thu làm thành đặc biệt tiểu một khối, mỗi một khối đều chỉ có tiểu hài tử bàn tay lớn như vậy, nếu như là đại nhân ăn lời nói, trên cơ bản chính là mở miệng một tiếng. Tiểu hài tử lời nói coi như là thèm ăn, mỗi một loại khẩu vị đều ăn một cái, cũng sẽ không cảm thấy quá ăn không tiêu, cái này lớn nhỏ vừa mới thích hợp. A Phù cuối cùng vẫn là bị Nhiếp Thúc Thúc trong tay cầm mỹ thực cho dụ dỗ, nàng tiếp nhận hắn đưa tới hoa hồng bánh nhân đậu tiểu bánh trung thu, thăm dò tính cắn một cái, nhất cầu ngọt ngào bánh đậu vị lập tức ở trong miệng tản ra, đồng thời còn có thể nếm đến cánh hoa hồng hương vị. Tốt ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Ngồi trên sofa tiểu đoàn từ cầm bánh trung thu từng ngụm nhỏ ăn, bộ dáng nhìn qua đặc biệt ngoan, làm cho người ta nhịn không được nghĩ thượng thủ rua một phen. Nhiếp Thư Hâm đột nhiên có thể lý giải bản thân vung tiền như rác tâm tình, vì sao hắn sẽ như thế vô điều kiện sủng ái con gái của mình, thậm chí nguyện ý hoa mấy chục triệu thành lập một cái sinh vật biển bảo hộ ngân sách hội, liền vì để cho đau lòng những kia bị dùng đến huấn luyện biểu diễn tiết mục những động vật nữ nhi có thể cao hứng đứng lên. Nói thật nếu đổi lại là hắn cũng bỏ được. Đáng yêu như thế lại nhu thuận một đứa nhỏ, ai có thể nhẫn tâm nhường nàng vẫn luôn như thế sầu mi khổ kiểm đi xuống đâu. Chỉ cần có thể nhường tiểu bằng hữu vui vẻ, đừng nói là mấy chục triệu chính là vài triệu hắn cũng nguyện ý a. A Phù vẫn cảm thấy làm nhân loại ngày so làm yêu tinh vui vẻ nhiều, nàng tại làm yêu tinh thời điểm, liền ăn không được như thế bao nhiêu dễ ăn đồ ăn, mà nàng hiện tại lại mỗi ngày đều có thể ăn được một ít chính mình trước kia cho tới bây giờ không có nếm qua mỹ thực. Hoa hồng bánh đậu bánh trung thu ăn thật ngon ngũ nhân cũng không sai. Bởi vì viên nãi nãi làm mỗi một loại bánh trung thu đều ăn rất ngon, A Phù nàng nhất thời ăn quá mau, có chút bị sặc che miệng ho nhẹ vài tiếng. Một bên Nhiếp Thư Hâm thấy, nhanh chóng đưa một ly nước chanh đi qua, giọng điệu bất đắc dĩ nói tiểu giai duyệt ăn từ từ, không nóng nảy, không có người dành với ngươi, nơi này còn có vài loại khẩu vị đâu. Nhiếp Thư Hâm mới vừa rồi còn từ bản thân trong miệng biết được tiểu gia hỏa hôm nay vậy mà khổ sở đến liền cơm trưa đều không có ăn vài miếng, bởi vì này, bản thân nữ nhi này khống cũng là sốt ruột cực kỳ. Tiểu gia hỏa nguyện ý ăn nhiều một chút bánh trung thu cũng được tổng so cái gì đều không ăn tốt. Một tháng này, Nhiếp Thư Hâm cũng tới Bùi gia cọ qua vài bữa cơm, dù sao mỗi một lần, hắn đều gặp tiểu giai duyệt đem cơm ăn sạch sẽ, so với hắn cái này đại nhân khẩu vị đều tốt cùng hắn trước kia đã gặp những kia đặc biệt kén ăn tiểu hài từ tình huống hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy có thể tưởng tượng tiểu giai duyệt cơm chưa thời điểm liền đơn giản ăn hai cách, đây là một kiện cỡ nào khác thường sự tình. Xem ra tiểu gia hòa cũng là thật sự tâm tình không tốt, cũng khó trách bản thân sẽ gấp như vậy coi trọng chuyện này, thậm chí ngày mai sẽ phải khiến hắn dẫn hắn đi gặp cái kia thích hợp quản lý ngân sách hội người. A Phù đem 6 loại khẩu vị bánh trung thu đều nếm một lần, nàng ngồi trên sofa có chút ợ hơi, nhìn xem trước mặt thiếu đi không sai biệt lắm 1/3 bánh trung thu hộp, lại sờ sờ chính mình tròn vo bụng nhỏ, tựa hồ là cảm giác mình ăn nhiều lắm, có chút ngượng ngùng, hướng về phía Nhiếp Thúc Thúc ngượng ngùng nở nụ cười. Nhiếp Thư Hâm bị nàng cái này tiểu biểu tình cho manh đến, xoa xoa tóc của nàng, cười híp mắt nói ra, không có việc gì, này đó bánh trung thu đều là của ngươi, dù sao ngươi phụ thân hắn cũng không thích ăn ngọt, nếu là còn chưa đủ lời nói, trong nhà ta còn có một chút, ngày mai đều đưa tới cho ngươi. Từ nhà hắn lái xe đến nơi đây cũng liền hơn 20 phút, vừa đến một hồi cũng liền 1 giờ. A Phù nghĩ vừa rồi nàng bởi vì quá đói. Chỉ lo chính mình ra sức ăn, đều quên người bên cạnh một ngụm không hưởng qua, vì thế cầm lấy một khối bánh trung thu, nói ra, Nhiếp Thúc Thúc người cũng ăn. Nhiếp Thúc Thúc hắn mặc dù ở chơi xếp gỗ thời điểm ngốc điểm, nhưng là hắn thường xuyên sẽ cho nàng mang ăn ngon. Ngoại trừ ba ba cùng tiểu lục nàng thích nhất người chính là hắn. Một bên khác, cùng ta còn có hài tử cùng nhau ăn bữa cơm tối đi. Đang lái xe Hoắc Cảnh Trình giọng điệu dừng một chút còn nói thêm. Hôm nay là trung thu tiết người một nhà đoàn viên ngày lành, hải tử hắn cũng có mấy ngày không gặp ngươi, hắn vẫn muốn nhường ngươi cùng hắn ở nhà ăn bữa cơm tối. Tuy rằng bọn họ cái này người một nhà danh hiệu có chút danh bất chính ngôn bất thuận, nhưng bọn hắn hai cái là hải tử cha mẹ, đây cũng là một kiện không thể thay đổi sự thật. Hơn nữa hắn cũng muốn cho nàng lưu lại cùng bọn hắn hai cha con cùng nhau về nhà ăn bữa cơm. Sở Du Nhiên mặt lộ vẻ do dự, nàng không biết chính mình có nên hay không đáp ứng, hôm nay một ngày này chung đụng quá mức ấm áp, nàng sợ nàng xa vào loại này người một nhà vui vui vẻ vẻ ngày, quên mất bây giờ xấu hổ tình cảnh. Hoắc Cảnh Trình từ kính chiếu hậu trung thoáng nhìn nàng đầy mặt do dự không biết dáng vẻ, nhướng mày âm thầm cho nhà mình nhi tử xử một cái ánh mắt. Hoắc Quân Diễn một đôi đen nhánh tỏa sáng con ngươi chớp chớp lập tức phản ứng kịp giữ chặt mụ mụ cánh tay, nói ra, mụ mụ ngươi lại theo giúp ta ăn một bữa cơm đi, liền ở trong nhà ăn có được hay không? Sở Du Nhiên vốn là luyến tiếc và nhi tử tách ra thấy hắn như thế cầu xin, lại nơi nào có thể nhẫn được hạ tâm đến cự tuyệt hài tử thỉnh cầu. Tốt, Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu nghe được nàng đồng ý cao hứng phấn chấn mà dẫn dắt mụ mụ trở lại hắn cùng ba ba ở biệt thự trong, cùng lúc trước cho hào bằng hữu giới thiệu đồng dạng, hài tử thức khoe khoang cho mụ mụ giới thiệu chính mình thu thập. Hoắc Cảnh Trình nhìn xem náo nhiệt phòng khách nhịn không được cảm khái nói tiểu Lục hắn ở nhà đã rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. Lần trước vui vẻ như vậy thời điểm, vẫn là Bùi gia tiểu cô nương đến nhà hắn làm khách, nhà hắn ngốc nhi từ cả người mừng rỡ đều nhanh xoắn ốc trời cao. Đương nhiên, lần này cũng không kém nhiều, nhi từ hôm nay nói lời nói so trước kia một tuần, thậm chí là nửa tháng nói đều muốn nhiều. Trước kia liền hai người bọn họ lúc ở nhà, nhi từ đều không thế nào chủ động cùng hắn cái này ba ba nói chuyện, trong nhà lãnh lãnh thanh thanh, không có cái gì nhân khí cảm giác thêm một người sau, liền phòng ở trong không khí đều lập tức trở nên náo nhiệt. Sở Du Nhiên nghe được hài tử hắn phụ thân lời nói, trong lòng lóe qua một tia đau lòng cùng phiền muộn, nếu, nàng là nói nếu như không có chuyện kia phát sinh có phải là hắn hay không nhóm người một nhà liền có thể vẫn luôn giống như bây giờ qua ấm áp lại hạnh phúc cuộc sống. Chương 54, Nhiếp Thư Hâm về đến trong nhà sau, mẹ ruột Viên Phương đi tới hỏi chuyện thứ nhất chính là Tiểu Giai Duyệt cảm thấy bánh trung thu hương vị thế nào? Có thích ăn hay không? Mẹ, ngài tự tay làm bánh trung thu Tiểu Giai Duyệt nàng rất thích ăn đâu. Có thể không thích ăn sao? Kia một hộp 20, nàng một đứa bé một hơi liền không sai biệt lắm ăn 1/3. Viên Phương nghe được hài từ kia thích ăn nàng làm bánh trung thu, lập tức vẻ mặt tươi cười. Ai bảo trong nhà mình ba nam nhân một cái so với một cái không nể mặt nàng, mỗi lần trung thu tiết làm những bánh trung thu đó, ăn không hết nàng đều chỉ có thể tất cả đều lấy đến mẫu giáo đi đưa cho đồng sự. Nếu hài từ thích ăn lời nói, ngày mai ngươi đem trong nhà bánh trung thu đều cho Tiểu Giai Duyệt lấy qua. Nhiếp Thư Hâm vừa lúc cũng có này quyết định, nếu mẹ ruột đều nói như vậy, hắn đương nhiên là tuyệt không khách khí. Ca, ngươi lần trước cùng ta nói cái kia mới từ nước ngoài trở về đồng học có thể hay không đem số điện thoại của hắn cho ta. Nhiếp Thư Hâm còn vẫn luôn nhớ kỹ bản thân Bùi Cận Niên giao phó cho hắn nhiệm vụ, phải nhanh chóng giúp hắn đem cái kia quản lý công ích ngân sách hội người cho liên lạc với mới được. Nhiếp Thư Hâm nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi muốn ta đồng học điện thoại làm cái gì? Lần trước hắn nói lên chuyện này thời điểm, hắn cái này thân đệ đệ rõ ràng còn đầy mặt không có hứng thú dáng vẻ, hôm nay thế nào đột nhiên chủ động hướng hắn hỏi người này đến. Nhiếp Thư Hâm đem Bùi Cận Niên muốn lấy nữ nhi danh nghĩa thành lập một cái sinh vật biển bảo hộ công ích ngân sách hội sự tình nói một lần. Nhiếp Thư Hâm nghe xong, cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp từ trong di động lật ra đến một số điện thoại phát cho hắn. Ba người bọn họ đều là từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn hảo bằng hữu, điểm ấy bận bịu hắn nhất định sẽ giúp. Đúng rồi, mẹ nàng an bài cho ngươi một hồi thân cận, ngươi cuối tuần này nhớ đi trông thấy người ta, đến thời điểm xuyên được khéo léo một chút. Nhiếp Thư Hâm đang tại tồn số điện thoại động tác dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ, hô lớn, vì sao lần này là ta đi thân cận à, ngươi cái này làm ca ca so với ta đại 2 tuổi đều còn chưa nói bạn gái đâu. Mẹ trước kia vẫn chỉ là đơn giản thúc hôn, hiện tại như thế nào đều đổi thành trực tiếp an bài tương thân hơn nữa, mẹ cái này thực hiện cũng thật quá thiên vị một chút. Nào có hai huynh đệ đều không kết hôn, không trước cho ca ca an bài thân cận, trước cho đệ đệ an bài thân cận đạo lý đâu. Hắn 100 không phục, Nhiếp Thư Hâm cong môi cười cười, nói ra, ngượng ngùng, người ca ta hiện tại có bạn gái cho nên chỉ có thể một mình ngươi đi tương thân. Nhiếp Thư Hâm. Ca, ngươi vì lừa gạt mẹ ta, thật đúng là lý do gì đều có thể nói đi ra a. Dù sao ta không tin, trừ phi ngươi có thể đem cái này bạn gái mang về nhà đến cho mọi người chúng ta hỏa đều nhìn xem. Khi còn nhỏ có một lần, hắn ca ở trường học cùng người khác đánh nhau bị lão sư gọi ra trường, vì có thể về nhà không bị mắng, hắn cố ý đi giáo môn mướn một cửa hàng phô nữ lão bản giả mạo ra trường đi trường học. Sau này cuối kỳ họp phụ huynh, nguyên bản hẳn là rất bận rộn viên hiệu trưởng phá lệ đi trường học họp phụ huynh, sau đó tìm người giả mạo ra trường chuyện này cũng liền bị lão sư cho phát hiện, hắn ca thiếu chút nữa không chịu một trận măng xào thịt. Nhiếp Thư Hâm mặt không đổi sắc nói ra, đợi thời cơ thích hợp ta tự nhiên sẽ mang về, dù sao ngươi nhớ cuối tuần này đi thân cận chính là. Nhiếp Thư Hâm gặp chuyện này xem ra đã sửa đổi không xong, tâm như cho tàn, liền vừa gặp xong Tiểu Giai Duyệt sở mang đến hảo tâm tình đều tại trong nháy mắt không có. không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đẩy xuống lần này Thân Cận. Thân Cận bao nhiêu đáng sợ a, vừa nghĩ đến hắn đường đường phong lưu phóng khoáng mỹ nam tử, vậy mà muốn lưu lạc đến đi Thân Cận tình cảnh, cũng cảm giác được một trận hít thở không thông. Sáng sớm hôm sau, Bùi Cận Niên lái xe đem nữ nhi bảo bối đưa đến Kỳ Lam gia. Từ lần trước nữ nhi yêu cầu và những người khác đồng dạng, mỗi tuần đều muốn đi lão sư gia lên lớp sau, Bùi Cận Niên mỗi tuần lục cũng sẽ ở buổi sáng đem nàng đưa đến cái này địa phương đến, buổi chiều hoặc là lúc tối lại đem nàng tiếp về nhà. Phó Nhan Thời, ngươi tiểu tử này là mỗi ngày đều không cần công tác sao? Như thế nào gần nhất mỗi cái cuối tuần đều đi ta chỗ này chạy? Kỳ Lam nhìn xem đồng dạng sáng sớm liền chạy lại đây cọ cơm Phó Nhan Thời, tức giận nói. Trước kia thông cáo một đống lớn, 10 ngày nửa tháng đều đánh không được một cú điện thoại lại đây, hiện tại ngược lại có thể mỗi tuần đều tới nhà một chuyến đánh thẻ. Nếu không phải lên mạng không nhìn thấy cái gì tương quan này, Kỳ Lam đều thiếu chút nữa hoài nghi nhà nàng ngoại tôn có phải hay không mất công tác, hiện tại đã ở cái này giới giải trí hỗn không nổi nữa. Phó Nhan Thời đã hiểu bà ngoại trong giọng nói nồng đậm ghét bỏ giọng điệu, khóe miệng giật giật nói ra, bà ngoại ta đây không phải là nhớ ngươi lão nhân ra sao? Chẳng lẽ thân ngoại tôn nhớ ngươi, ghé thăm ngươi một chút còn có sai rồi? Kỳ Lam mới không tin cái này số tiểu tử lời nói dối đâu, nàng càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng. Một tuần 7 ngày, mặt khác 6 ngày ngươi cũng không sang, liền chuyên môn chọn thứ 7 một ngày này lại đây. Ngươi tiểu tử này xác định là nghĩ ta, mà không phải muốn lại đây đùa trêu nhân gia tiểu cô nương. Cũng chính là tiểu Giai Duyệt đứa nhỏ này thiên tính đơn thuần, mới có thể bị hắn nói những lời này cho dọa sững, nếu là đổi thành Diêu Thanh Hàm hài từ kia chỉ sợ liền điểm bình thường phản ứng cũng sẽ không cho ngươi. Phó Nhan Thời bên ngoài bà dưới ánh mắt chột dạ sờ sờ mũi. Đây không phải là cùng tiểu Giai Duyệt chung đụng thời điểm, hắn luôn luôn tân ca linh cảm nhiều nhiều nha. Lần trước cùng nàng cùng đi trên cây hái xong lê, sau khi trở về cả người hắn phảng phất bị đả thông nhâm đốc lục mạch sáng tác linh cảm nổ tung, tuần này lại làm ra đến một bài tân ca cho nên khẩn cấp muốn cùng tiểu Giai Duyệt chia sẻ một chút. Tiểu Giai Duyệt, ngươi cảm thấy cái này bài ca có dễ nghe hay không? Phó Nhan Thời đem cái này bài ca khúc demo phát hình một lần, đầy mặt chờ mong nhìn xem nàng. A Phù lấy xuống tai nghe, trắng trẻo nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái nụ cười sáng lạn, nói ra, dễ nghe. Có một loại mùa hè cảm giác nghe xong khiến nhân tâm tình đều lập tức thay đổi tốt hơn rất nhiều. Nghe được tiểu cô nương không chút do dự khen, Phó Nhan Thời ngược lại có chút ngượng ngùng. Nếu tiểu Giai Duyệt ngươi đều cảm thấy dễ nghe lời nói, ta đây liền coi nó là thành này chương album mới chủ đánh ca đi. Chương 55, một bên Kỳ Lam nhìn xem trên sofa ở chung rất tốt một lớn một nhỏ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tưởng tượng được đến, hai cái tính cách cùng tuổi chênh lệch như thế cách xa người, vì sao có thể ở cùng nhau trò chuyện được như vậy vui thích. Tiểu Giai Duyệt ngươi còn hay không nghĩ ăn lần trước ta cho ngươi từ trên cây hái lê? Phó Nhan Thời buông di động đột nhiên hỏi một câu. Hắn nhìn nàng tuần trước còn cố ý mang theo vài cái lê về nhà, cũng không biết nàng ba ba cùng bạn tốt có hay không có đem những kia lê ăn luôn. A Phù lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, nói ra ăn. Phó Nhan Thời cũng là một cái hành động lực rất mạnh người, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ gặp hiện tại cách tiểu hài tử thượng đàn dương cầm khóa thời gian còn sớm, nói ra chúng ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ đi, hôm nay ca ca nhất định cho ngươi nhiều hái mấy cái, nhường ngươi duy nhất ăn đủ. Đang tại cho hoa lan tưới nước Kỳ Lam, nhìn đến bọn họ hai cái muốn đi ra ngoài còn cố ý nhiều dặn dò một câu, đừng ở bên ngoài chơi quá lâu, hiện tại khi nóng tiểu hài tử dễ dàng bị cảm nắng. Bà ngoại biết ta sẽ không để cho tiểu Giai Duyệt phơi. Phó Nhan Thời nói xong, cho tiểu nữ hài mang tốt mũ, liền nắm nàng ra ngoài. A Phù thượng xong đàn dương cầm khóa thời gian là 10 giờ sáng nửa, tại lúc 11 giờ, nàng sư huynh Diêu Thanh Hàm lại đây. Hôm nay hắn đến muốn so với tuần trước lục sớm trọn vẹn 3 giờ, hơn nữa cũng không có vừa vào cửa liền bắt đầu tìm Kỳ lão sư thượng đàn dương cầm khóa. Sư huynh, ngươi đang làm cái gì a? A Phù nhìn xem ghé vào trên bàn vẫn luôn viết đồ vật tiểu nam hài, đầy mặt tò mò hỏi. Diêu Thanh Hàm cha mẹ hôm nay có chuyện không thể kịp thời tới đón đưa hắn, cho nên hắn muốn tại Kỳ Lam lão sư trong nhà từ giữa trưa vẫn đợi đến buổi tối. Nghĩ dù sao cũng tại lão sư gia không có chuyện gì làm, ngay cả đồng học giáo nghỉ trước bố trí bài tập cũng cho cùng nhau mang theo lại đây. Làm bài tập, hắn làm bài tập động tác không ngừng, giọng điệu không nhanh không chậm nói. A Phù hiện tại vẫn chỉ là một cái mẫu giáo nhỏ học sinh, trường học lão sư đương nhiên là sẽ không lưu bài tập nhiều lắm cho tiểu bằng hữu nhóm bố trí điểm thủ công nhiệm vụ. Nàng nhìn thấy sư huynh trong tay sách bài tập, trong lòng cảm thấy rất là tò mò, do dự một chút hỏi, sư ca ta có thể xem một chút của ngươi bài tập sao? A Phù có thể cảm giác được cái này sư huynh thái độ tuy rằng so người khác lãnh đạm một chút nhưng là không có không kiên nhẫn nàng, cho nên nàng mới dám cùng hắn như thế thân cận. Quả nhiên, Diêu Thanh Hàm ngẩng đầu nhìn bên người cái này ngóng trông nhìn mình tiểu nữ hài một chút, liền đem mình viết cái này bản tác nghiệp phía dưới, đè nặng một quyển toán học luyện tập sách đưa cho nàng. A Phù tiếp nhận hắn toán học luyện tập sách, đơn giản lật xem một chút, phát hiện mặt trên rất nhiều toán học đề nàng kỳ thật đều sẽ làm, liền hỏi, sư huynh, ngươi bây giờ đang học mấy năm cấp nha? Diêu Thanh Hàm lật một tờ bài tập vừa viết biên nói ra, 4 năm cấp. Đối với cái này lão sư tân nhận lấy học sinh tiểu sư muội của hắn, Diêu Thanh Hàm đáy lòng kỳ thật là thích. Tuy rằng nàng đôi khi nói nhiều một chút, nhưng cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy tranh cãi ầm ĩ, hơn nữa hắn cũng không chán ghét nàng tiếp cận, tương phản, hắn cảm thấy cái này tiểu sư muội trưởng rất đáng yêu, liền cùng những kia trong tủ kính em bé đồng dạng đáng yêu. Vì biểu hiện ra chính mình thân thiện, Diêu Thanh Hàm nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi nếu là đối với này chút bài tập cảm thấy hứng thú lời nói, có thể cùng ta cùng nhau viết, ta cho ngươi một quyển luyện tập sách. Dù sao hắn khóa ngoại bài tập có rất nhiều, cho tiểu sư muội mấy quyển cũng không phải không thể. Diêu Thanh Hàm nói chuyện ngữ tốc không vui, vốn là biểu đạt thân thiện một câu từ hắn trong miệng nói ra, liền có một loại khó hiểu khoảng cách cảm giác, hơn nữa hắn nguyên bản âm nhạc tiểu thần đồng danh hiệu cho nên hắn ở trong trường học vẫn luôn là độc lai độc vãng. A Phù nghe xong hắn lời nói lại rất cao hứng, nói ra tốt thật cảm tạ sư huynh. Nàng liền biết sư huynh hắn là người tốt, vì thế chờ Phó Nhan thời cho mình người đại diện nói chuyện điện thoại xong, xác nhận xong cuối tuần nhất sắp xếp hành trình sau, đi đến thư phòng tìm người thì liền phát hiện Tiểu Giai Duyệt nàng đang tại cùng Diêu Thanh Hàm cùng nhau viết. Làm, nghiệp, hắn tỏ vẻ kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Giai Duyệt ngươi có thể nhìn xem hiểu mặt trên đề mục sao? Lấy Phó Nhan thời đối Diêu Thanh Hàm lý giải, hắn khẳng định không phải hội lừa tiểu hài tử cho hắn làm bài tập loại người như vậy. Cái này âm nhạc tiểu thần đồng não suy nghĩ luôn luôn thanh kỳ, tưởng vấn đề góc độ đều cùng người khác không giống nhau, người bình thường có lẽ còn thật không hẳn cùng được thượng suy tư của hắn. Lại nói, Bùi Giai Duyệt một cái mới 3 tuổi tiểu hài tử, như thế nào khả năng sẽ nhìn xem hiểu cái này 4 năm cấp tiểu học sinh toán học đề đâu. Cũng không biết Tiểu Giai Duyệt nàng là thế nào nghĩ, nào có cầm một quyển người khác toán học luyện tập sách còn có thể cao hứng thành như vậy đâu. Liền cùng nhặt được bảo bối gì đồng dạng, đây cũng quá đáng yêu một chút đi. Nhưng mà khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, ngồi ở Diêu Thanh Hàm bên cạnh tiểu nữ hài vậy mà vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, nói ra ta có thể nhìn xem hiểu. Phó Nhan thời bị nàng khẳng định trả lời khơi dậy một tia hứng thú, hắn thuận tay cầm lên đặt ở trên bàn luyện tập sách nói ra, nếu là như vậy ta đây ra lưỡng đạo đề thi thi ngươi thế nào? A Phù hơi suy tư, đáp đi, nàng nhất định sẽ đem đề mục làm được, 14, 15, 18, 21, 22 số bình quân là bao nhiêu? Mẫu giáo tiểu bằng hữu bình thường đều chỉ biết 10 trong vòng thêm phép trừ, cái này một đạo đề rõ ràng liền vượt ra khỏi nàng cái tuổi này tiểu hài tử hẳn là có trình độ, nàng nếu là đáp không được cũng là bình thường. Thân là một con thông minh tiểu may mắn, A Phù nàng cũng không cảm thấy nhiếp thúc thúc ra cái này một đạo toán học đề có cái gì khó khăn, không phải là đem cái này 5 cái 2 con số thêm vào cùng một chỗ, sau đó lấy số bình quân sao. Bởi vì đã sớm liền xác định lý giải để ý nghĩ cho nên chỉ dùng không đến nửa phút nàng liền thông qua tâm tính được ra đến một đáp án. 18, y dài, tiểu gia hỏa vậy mà trả lời đúng. Phó Nhan thời lúc này còn chưa có cảm thấy quá mức kinh ngạc, hắn cũng liền tại đây bản toán học luyện tập sách thượng tùy tiện chọn một cái so sánh đơn giản. Dù sao vừa rồi hắn nói muốn thi nhất thi tiểu giai duyệt cũng không phải muốn làm khó nàng. Cái này một đạo toán học đề trong lớn nhất con số mới 21, khẳng định không tính là một đạo nhiều khó khăn đề mục, bất quá nàng một cái năm đó 3 tuổi tiểu hài tử có thể làm đi ra cũng là phi thường không tệ. Có chút trí lực phát dục tương đối trễ cùng tuổi hài tử có thể liền 6 cộng 6 tương đương mấy đều không biết. Chúng ta tới đó nhìn một cái này đạo đề, gà thỏ cùng lồng cùng có 32 chỉ cùng có chân 100 điều, xin hỏi có mấy con gà, mấy con thỏ. Phó Nhan thời niệm xong đề mục sau, nhíu mày. Cái này một đạo đề mục rõ ràng liền so sánh một đạo đề mục khó hơn, hoàn toàn không phải một cái khó khăn hệ số. Hắn nhớ cái này hình như là tiểu học một cái áo tính ra đề, đồng thời còn là một cái rất kinh điển gà thỏ cùng lồng vấn đề. A Phù nhìn xem luyện tập sách thượng cái này một đạo đề mục nghĩ thầm, vì sao muốn đem gà cùng con thỏ đặt ở cùng nhau, đem bọn nó tách ra giả bộ chỉ cần đếm một chút không phải có thể rất nhanh biết cái này hai loại động vật đều các tự có mấy con sao. Nghi vấn về nghi vấn, A Phù vẫn là nhận nhận chân chân tính lên. Cái này một đạo đề mục đúng là so sánh một đạo đề mục khó thượng rất nhiều, xoắn suýt đại khái 5-6 phút thời gian, nàng mới rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận cái này một đạo đề hẳn là tính thế nào mới có thể tính đi ra câu trả lời. Câu trả lời là 14 cùng 18, nhiếp thúc thúc ta tính đúng hay không? A Phù đắm chìm ở nơi này đáp đề trò chơi vui vẻ bên trong, nhất là loại kia thông qua cố gắng của mình rốt cuộc tính đi ra thật sự làm cho người ta rất có cảm giác thành tựu. Nàng thích cảm giác như thế. Phó Nhan Thời nghe xong nàng nói đáp án này, coi lại một chút luyện tập phong hậu mặt in câu trả lời kia một tờ, theo tìm được cái này một đạo đề còn thật sự chính là 14 cùng 18 gà có 14 chỉ con thỏ có 18 chỉ. Phó Nhan Thời từ nhỏ đến lớn toán học thành tích vẫn luôn xem như trong ban tương đối khá một loại kia học sinh, nhưng hắn cũng tự nhận là không có tốt đến tại mẫu giáo cái tuổi này, liền sẽ giải loại này khó khăn hệ số toán học đề mục trình độ. Tính đúng rồi. Hắn đưa tay quệt một hồi tiểu nữ hài mềm hồ hồ khuôn mặt cười nói ra tiểu giai duyệt ngươi nói ngươi còn tuổi nhỏ như thế nào như thế thông minh đâu. Tên tiểu tử này xem ra không chỉ là ăn đáng yêu dài hơn đại, vẫn là một cái chỉ số thông minh cực cao tiểu thần đồng. Như thế một cái lại thông minh lại đáng yêu hài từ cái này về sau nhường khác tiểu bằng hữu được sống thế nào a. Vốn ở bên cạnh vẫn luôn viết ngữ văn bài tập Diêu Thanh Hàm cũng bị giữa hai người đáp đề trò chơi cho hấp dẫn lại đây. Bọn họ lấy cuốn này luyện tập sách là hắn, chẳng qua mặt trên đề mục hắn cũng còn chưa có bắt đầu làm. Lão sư nói cái này bản luyện tập sách mặt trên có chút đề mục tương đối khó, làm cho bọn họ làm như khóa ngoại bài tập thử làm một lần là được rồi. Sư muội ta có thể cùng ngươi cùng nhau đáp đề sao? Hỏi hắn, sau đó lại nhìn về phía đứng ở bên cạnh một người khác. Phó sư huynh, ngươi đến cho chúng ta ra đề mục được không? Phó Nhan Thời uy uy uy. Hai người các ngươi tiểu bằng hữu muốn hay không như thế yêu học tập a. Làm bài tập đều có thể cảm thấy hứng thú còn chưa tính, hiện tại ngay cả tính cái toán học đề loại chuyện này cũng muốn cùng nhau vô giúp vui. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác mình trước kia mỗi ngày đều không nghĩ đến trường ngày đều là giả. Bây giờ tiểu bằng hữu một đám đều như thế yêu học tập sao? Phó Nhan Thời vốn là nghĩ trực tiếp cự tuyệt, nhưng nhìn bên người cái này hai cái ánh mắt tha thiết nhìn về phía hắn tiểu bằng hữu. Hắn âm thầm thở dài một hơi, chỉ có thể đảm đương cái này miễn phí sức lao động cho hai người bọn hắn cái tiểu bằng hữu ra đề mục. Ai bảo hắn vừa rồi lòng hiếu kỳ như vậy lại, nhất định cho tiểu giai duyệt ra cái gì toán học đề cái này tốt chính mình làm nghiệt chính mình được nhận. Buổi chiều, ta biết cái này ít ép nước trái cây nhất định phải tuyển có dâu tây. Chung đụng thời gian lâu dài, Nhiếp Thư Hâm cũng đã rõ ràng tiểu giai duyệt yêu thích. Hai người bọn họ hiện tại đang tại trong thương trường đi dạo phố. Bởi vì giúp bản thân có liên lạc hắn ca cái kia bạn học cũ thêm lại ký xuống không ít cắt đất đền tiền điều ước, hắn mới rốt cuộc thật vất vả đem Bùi Giai Duyệt tên tiểu tử này cho từ trong nhà cho mượn đến nửa ngày. Đương nhiên, hắn khẳng định không có đem lần này mang tiểu Giai Duyệt ra tới mục đích thực sự nói ra cái này nếu là nói ra, lấy bản thân tính cách chỉ sợ hắn sẽ bị nữ nhi này khống cho đuổi giết đến hải giác thiên nhai đi không thể. Hắn tìm chính đáng lý do, là nghĩ thừa dịp cuối tuần mang tiểu giai duyệt ra ngoài chơi nhất chơi, nhường nàng cao hứng, quên đang động vật này viên trong phát sinh không thoải mái, hơn nữa, Bùi Cận Niên hắn cũng tốt có rảnh đi và những người khác trò chuyện công ích ngân sách hội sự tình. Nhưng trên thực tế hắn lần này cố ý tuyển vào hôm nay lúc này đem con mang ra kỳ thật là vì ứng phó hắn mẫu thượng đại nhân an bài cho hắn trận này thân cận. Nhiếp Thư Hâm còn thật cũng không tin, nếu thân cận khi gặp được một cái dắt cả nhà đi nam nhân, cái kia thân cận đối tượng về sau còn có thể sẽ liên lạc lại hắn. Tiểu giai duyệt thúc thúc vừa rồi cùng ngươi nói, ngươi đều nhớ rõ ràng không có. A Phù nhẹ gật đầu, bất quá nàng còn có một chút nghi hoặc nhiếp thúc thúc hai chúng ta như vậy có tính không gạt người a. Lão sư nói gạt người là không tốt, nếu như là gạt người lời nói, nàng nói cái gì cũng không thể trợ trụ vi ngược. Coi như hôm nay nhiếp thúc thúc thỉnh nàng uống 100 cốc trà sữa nàng cũng là tuyệt đối sẽ không giúp hắn cùng nhau gạt người. Nhiếp Thư Hâm đem nhân viên cửa hàng vừa làm tốt nước trái cây đưa cho nàng, hạ thấp người, chững chạc đàng hoàng nói ra, ngươi là của ta con gái nuôi, đây là không phải thật sự. A Phù mím môi, nói ra, đúng vậy. Tuy rằng ba ba hắn thường xuyên ghét bỏ nhiếp thúc thúc, nhưng nhiếp thúc thúc đúng là bằng hữu tốt nhất của hắn, quan hệ của hai người vô cùng thiết. Cho nên đợi lát nữa đi vào ta cùng kia cái không biết a gì nói ngươi là nữ nhi của ta cái này sao có thể xem như gạt người đâu tuy rằng chỉ nói một câu nói như vậy, nhưng là một cái chỉ số thông minh bình thường người trưởng thành, nhìn đến trước mắt cái này mang theo hài tử một màn còn có thể có cái gì não bổ không được. Chính nàng não bổ liền trách không được những người khác, nói như vậy coi như là nhà gái không cẩn thận đem hắn có hài tử sự tình cáo đến mẫu thượng đại nhân chỗ đó, hắn cũng có một cái chính đáng lý do giải thích. hắn liền nói là Bùi Cận Niên hôm nay có chuyện khiến hắn hỗ trợ mang một chút hài tử, không nghĩ đến nhường nhà gái cho hiểu lầm. Nhiếp Thư Hâm nhịn không được vì chính mình thông minh cơ trí điểm khen ngợi, mẫu thượng đại nhân như vậy yêu thương Tiểu Giai Duyệt nghe được tin tức này sau, khẳng định cũng sẽ không lại buộc hắn cùng kia cái thân cận nhà gái gặp mặt. Nhiếp Thư Hâm tuy rằng hôm nay mang theo Tiểu Giai Duyệt lại đây diễn cái diễn, nhưng là giáo tiểu hài tử nói dối sự tình, hắn vẫn là làm không đến. Không nói đến loại này dễ dàng mang hỏng rồi tiểu hài tử hành vi, chính hắn lương tâm khó an, bản thân hắn chỉ sợ cũng phải lấy 40 mét khảm đao lại đây đuổi giết hắn. Tại cấp Tiểu Giai Duyệt làm tốt trong lòng xây dựng sau, Nhiếp Thư Hâm nắm nàng đi vào thương trường lầu một một tiệm cà phê. Nơi này chính là hắn cùng kia gái chưa từng gặp mặt nữ sĩ thân cận địa phương. Hắn tả hữu nhìn quanh một chút, cuối cùng đang dựa vào cửa sổ vị trí thấy được một người mặc nát hoa quần tử nữ nhân. Nàng diện mạo ngọt khí chất điềm tĩnh, nhìn qua chỉ có 25-26 tuổi tác, nhưng cái này thật không phải của hắn đồ ăn. Hơn nữa hắn vẫn luôn là một cái kiên định bất hôn tộc, nếu không tính toán kết hôn, hắn cũng khẳng định sẽ không đi chậm trễ người ta một cái nghĩ kết hôn người. Điểm ấy tư tưởng giác ngộ hắn vẫn phải có. Người tốt, ta gọi Nhiếp Thư Hâm, xin hỏi ngươi là lần này lại đây cùng ta thân cận người sao? Ngồi tại vị trí trước nữ nhân ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua hắn diện mạo cùng trên ảnh chụp tiến hành so sánh, xác nhận không có lầm sau nhanh chóng đứng lên, nói ra, người tốt, ta chính là viên viện trưởng giới thiệu đến. Hôm nay cùng hắn thân cận người kia quả nhiên chính là nàng. Ngay sau đó, không đợi Nhiếp Thư Hâm mở miệng nói cái gì, liền chỉ nghe thấy bên cạnh tiểu nữ hài hô một câu, Thẩm lão sư. Cái gì, Tiểu Giai Duyệt nàng vậy mà nhận thức cái này nữ nhân. Kia nàng nên sẽ không cũng biết Tiểu Giai Duyệt ba ba là ai đi. Nhiếp Thư Hâm nghe được lão sư cái này xưng hô, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com. Chương 56, vừa rồi quên giới thiệu mình, ta gọi Thẩm Nghi Tuyết là Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu lão sư chủ nhiệm lớp. Nhìn xem trước mặt cái này cùng chính mình mẫu giáo nhỏ trong học sinh đứng chung một chỗ nam nhân, Thẩm Nghi Tuyết cũng sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Thật vất vả đi ra tướng một lần thân, kết quả lại gặp mẫu giáo tiểu bằng hữu, cái tràng diện này chân tâm làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Thẩm lão sư tốt, Nhiếp Thư Hâm nghìn tính vạn tính, như thế nào cũng không có tính đến điểm này. Hắn như thế nào cũng không tưởng tượng nổi cái này nữ nhân vậy mà sẽ là Tiểu Giai Duyệt lão sư chủ nhiệm lớp. Ta mẫu thượng đại nhân a, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, ai biết ngươi vậy mà sẽ cho ta giới thiệu một cái các ngươi mẫu giáo lão sư. Đi, một chiêu này coi như ngươi thắng, ta cam bái hạ phong. Còn tốt hắn mới vừa rồi không có nhất thời lanh mồm lanh miệng, đem Tiểu Giai Duyệt là nữ nhi của hắn sự tình nói ra hù dọa nhà gái, trường hợp này hạ nếu là nói ra ngoài, mặt hắn đều mất hết. Mặt mũi vứt sạch vẫn là việc nhỏ, vạn nhất chuyện này bị đâm đến nhà bọn họ viên hiệu trưởng chỗ đó, hắn sợ là sẽ bị nàng lão nhân ra hung hăng thoá mạ một trận không thể. Cố ý bức lui chính mình thân cận đối tượng, lại dẫn Tiểu Giai Duyệt cùng đi thân cận, hai tội cùng phạt, kết cục sẽ càng thêm thảm. Thẩm lão sư thật sự là ngượng ngùng, ta hôm nay giúp hảo bằng hữu mang một chút hài tử, cho nên Nhiếp Thư Hâm đơn giản giải thích một chút hắn cùng tiểu nữ hài ba ba trong đó quan hệ, xem như triệt để bỏ qua nguyên bản nghĩ tốt dùng hài tử đến bức lui thân cận đối tượng một chiêu này. Ai, hắn hiện tại vẫn là hào hào suy nghĩ một chút, hẳn là thế nào mới có thể nhường cái này nữ nhân, sẽ không đem tiểu báo cáo đánh tới nhà bọn họ viên hiệu trưởng bên tai đi thôi. Nhiếp Thư Hâm âm thầm thở dài một hơi, đem con ôm đến trên chỗ ngồi, nói ra Tiểu Giai Duyệt, ngươi cứ ngồi tại ta bên cạnh đi. Tiểu hài tử mang cũng mang tới, cũng không thể hiện tại liền đem nàng đưa trở về, nói hay lắm, xế chiều hôm nay muốn dẫn nàng ở bên ngoài chơi nửa ngày. May mà hôm nay trận này thân cận hẳn là xem như triệt để đập, người này là Tiểu Giai Duyệt lão sư chủ nhiệm lớp, nghĩ đến nàng cũng sẽ không tại học sinh của mình trước mặt cùng hắn cái này người xa lạ trò chuyện cái gì thân cận đề tài. Về phần sự tình sau này vậy thì sau này hãy nói đi. Dù sao nếu là bởi vì thân cận thất bại bị trong nhà đuổi đi ra, hắn liền chuyển đến Bùi gia đi mỗi ngày có cơm ăn, nói như vậy không biết còn có thể mỗi ngày nhìn thấy Tiểu Giai Duyệt cái này hạt dẻ cười. Đúng rồi, hai người các ngươi có muốn uống chút hay không cái gì? Thẩm Nghi Tuyết nâng chính mình cappuccino, thử tìm cái đề tài trò chuyện chút gì. Không thì ba người bọn họ ngồi ở chỗ này nãy giờ không nói gì, thật nhường nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhiếp Thư Hâm nhìn thoáng qua thực đơn, nói ra ta đến cốc mỹ thức đi, Tiểu Giai Duyệt nàng sẽ không cần, có trong tay cái này cốc nước trái cây liền đầy đủ. Tiểu hài tử vẫn là không muốn uống cà phê, tốt uống nhiều điểm nước trái cây bổ sung vitamin. Quán cà phê trong không có bao nhiêu khách nhân, phục vụ viên rất nhanh liền đem Nhiếp Thư Hâm muốn mỹ thức cho đưa tới. Bởi vì có A Phù cái này đi lại bàn 10 vạn câu hỏi vì sao tiểu nói nhiều ở một bên trò chuyện điều hòa quan hệ, ba người ở giữa không khí dần dần dung hiệp đứng lên. Thẩm lão sư, ta cùng Nhiếp thúc thúc đợi lát nữa muốn đi trên lầu bắt em bé, ngươi cùng chúng ta hai cái cùng nhau có được hay không? A Phù thấy lớp của mình chủ nhiệm lão sư trong lòng cao hứng, quay đầu liền đem nàng cùng Nhiếp thúc thúc kế tiếp muốn đi làm sự tình, một năm một mười nói ra. Bởi vì Nhiếp Thư Hâm nguyên nghĩ nhà gái tại nhìn đến chính mình có hài từ sau, khẳng định cũng không quay đầu lại đi, một phút đồng hồ cũng không muốn chờ lâu, toàn bộ thân cận quá trình chỉ sợ không dùng được mấy phút, cho nên đã sớm làm xong thân cận sau khi kết thúc mang theo Tiểu Giai Duyệt cùng đi ăn uống ngoạn nhạc tính toán. Trước mang theo Tiểu Giai Duyệt đi trên lầu chơi bắt em bé, sau đó đi mua một ít xinh đẹp quần áo cùng túi sách đem nàng ăn mặc thành con đường này thượng đẹp nhất bé con, lại mang nàng đi ăn một bữa cơm tối. Nhiếp Thư Hâm hiện tại liền đem người này trở thành Tiểu Giai Duyệt lão sư, cũng không có loại kia cùng thân cận đối tượng cùng một chỗ khi không được tự nhiên, thái độ nhiệt tình nói ra: Thẩm lão sư, ngươi nhìn hiện tại thời gian còn sớm, ngươi nếu là không vội mà về nhà lời nói, liền cùng chúng ta cùng tiến lên đi chơi đi. Nhiều người cũng càng náo nhiệt một ít, Thẩm Nghi Tuyết do dự một chút nói ra: tốt được rồi. Kỳ thật nàng hiện tại cũng không biện pháp về nhà, cùng bọn hắn hai cái tách ra sau cũng chỉ có thể ở bên ngoài lắc lư. Không sai, Thẩm Nghi Tuyết nàng cũng bị mẹ ruột của mình cho thúc hôn, cho nên mới không thể không tại thứ bảy trong nhà này nằm ngày lành trong, đáp ứng đi ra thân cận. Hơn nữa, nàng cũng không chỉ trước mắt này một cái thân cận đối tượng, còn có một cái là ước buổi tối. Này một cái là viên hiệu trưởng giới thiệu con trai mình, kế tiếp là nàng mụ mụ đồng sự giới thiệu cháu của mình. Thẩm Nghi Tuyết năm nay 26 tuổi, trước kia tuy rằng kết giao qua nhất nhiệm bạn trai, nhưng bởi vì nhà trai xuất quỹ, cõng nàng ở trên mạng lại tìm một cái, cho nên bọn họ sớm ở 2 năm trước liền chia tay. Từ từ sau đó, nàng cũng không còn có nói qua yêu đương, lần này là nàng mẹ không phải buộc nàng đi ra thân cận, nói nàng cũng trưởng thành, nếu là lại không nhanh chóng kết hôn, về sau sinh hài tử đều muốn tới hơn 30 tuổi, đối với nàng đối hài tử cũng không tốt. Thẩm Nghi Tuyết đương nhiên là một cái thích hài từ người, bằng không lúc trước sau khi tốt nghiệp cũng sẽ không lựa chọn đi tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo làm lão sư. Được khi nào kết hôn sinh hài từ cũng không phải nàng có thể quyết định, không có gặp được thích người, nàng một người cũng sinh không được à. Ba người rời đi ở thương trường lầu một quán cà phê, đi thang cuốn đi đến 4 tầng phòng game, đặt kia mấy đài cần cầu đồ chơi vị trí. Nhiếp Thư Hâm đi trước bên cạnh bàn phục vụ, duy nhất đổi 200 đồng tiền trò chơi tệ. Ở trong này mua 200 cái trò chơi tệ còn có thể đưa 50 trò chơi tệ, tới tay tổng cộng có 250 cái trò chơi tệ. Mua càng nhiều, đưa càng nhiều. A Phù đem trong đó tiểu một giỏ trò chơi tệ đưa cho mình lão sư, môi mắt cong cong, cười nói ra: Thẩm lão sư, ngươi lại đây theo chúng ta cùng nhau bắt nha. Thẩm Nghi Tuyết đứng ở tại chỗ trên mặt lộ ra một chút do dự biểu tình, từ chối đạo: không được, lão sư chơi cái này bắt em bé trình độ không tốt, vẫn là không muốn lãng phí các ngươi trò chơi tệ. Thẩm lão sư, không có quan hệ, Nhiếp thúc thúc trình độ kém hơn, hắn lần trước mang ta tới đây thời điểm, 100 trò chơi tệ đều không có bắt đến một cái em bé. A Phù giòn tan nói, Nhiếp thúc thúc hắn đang chơi trò chơi vẫn luôn có chút điểm ngốc ngốc, hợp lại bộ Lego là như vậy, bắt em bé cũng là như vậy. Đã bị tiểu nữ hài con giấu vì trò chơi hắc động Nhiếp Thư Hâm, Tiểu Giai Duyệt, người có thể hay không cho thúc thúc ta chừa chút mặt mũi, đem từng khứu sự tình liền trực tiếp như vậy nói ra, ta rất khó làm a. Còn có, hắn đây không phải là trình độ kém, chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Lần này hắn nhất định rửa sạch nhục trước, đem máy này em bé cơ trong em bé tất cả đều với lên đến. Một người cũng không còn. Hắn muốn cố gắng cứu vãn về chính mình tại Tiểu Giai Duyệt cảm nhận chung cao lớn hình tượng mới được. Nhiếp thúc thúc, lần này ta nghĩ chính mình chơi cái này bắt em bé. A Phù ngẩng đầu, một đôi hắc bạch phân minh hạnh mắt mong đợi nhìn người bên cạnh. Nhiếp Thư Hâm vốn là mang theo hài tử lại đây chơi. Vì để cho nàng cao hứng, nếu tiểu bằng hữu nàng muốn chính mình động thủ, đương nhiên là không nói hai lời liền cầm trong tay 100 trò chơi tệ cho nàng. Hắn liền lấy phòng game đưa tặng kia 50 trò chơi tệ, về phần còn dư lại 100 trò chơi tệ, hắn cho một bên Thẩm lão sư. Nữ hài từ bất luận lớn tuổi tiểu hẳn là đều rất thích chơi loại trò chơi này đi. Hắn nhìn nàng vừa rồi cũng vẫn đang ngó chừng cần cầu đồ chơi trong em bé. 3 tuổi tiểu hài tử thân cao rất thấp, với không tới máy móc bên trên cái kia nút xác nhận cùng cần điều khiển, vì thế Thẩm Nghi Tuyết liền tìm cách vách thương gia cho nàng mượn đến một cái ghế nhỏ. A Phù đứng ở nơi này cái mặt trên độ cao vừa vặn. A Phù là lần đầu tiên chơi cần cầu đồ chơi, trước kia cho tới bây giờ không có chơi qua, chỉ nhìn người khác chơi qua. Nàng thử ném một cái trò chơi tệ đi vào, trò chơi bắt đầu, đếm ngược thời gian 25 giây, nàng nhìn chuẩn đặt tại phía ngoài cái kia tiểu heo Peppa Pig em bé, vươn ra tay nhỏ ấn hạ đích xác nhận thức khóa. Ta bắt được, Nhiếp Thư Hâm vừa mới lại thất bại một lần, chỉ có thể trơ mắt nhìn em bé từ hắn móng vuốt phía dưới trốn, đột nhiên nghe được động tĩnh, nhìn xem tiểu nữ hài trong tay tiểu heo Peppa Pig trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hỏi tiểu Giai Duyệt ngươi đây là làm sao làm được. Vì sao một cái 3 tuổi tiểu hài từ bắt cái em bé đều có thể nhẹ nhõm như vậy lại so sánh một chút lần trước, hắn thử trọn vẹn 100 lần, kết quả một cái em bé đều không có với lên đến qua thảm thống trải qua, lập tức cảm giác mình là cái rác rưởi. A Phù cũng không biết chơi trò chơi này muốn có cái gì kỹ xảo, nàng chính là nhìn chuẩn một cái em bé tùy tiện thao túng một chút, sau đó ấn hạ nút xác nhận kết quả là bắt đi lên. Nghĩ đến Nhiếp Thúc Thúc lần trước vẫn luôn không có bắt đến em bé, nàng lại đi cái này một bộ máy móc trong ném một cái trò chơi tệ, cho hắn làm cái làm mẫu, một bên chơi một bên nói ra chính là như vậy sau đó như vậy ngươi nhìn, Nhiếp Thúc Thúc ta với lên đến. A Phù kích động từ nhỏ trên ghế đi xuống, lại chạy đến chỗ cửa ra đem vừa bắt được em bé đem ra. Nhiếp Thúc Thúc thấy như vậy một màn, nội tâm đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ đầu năm nay liền níu em bé cơ loại trò chơi này cũng phải nhìn mặt sao? A Phù nàng cầm tiểu sò trong còn dư lại 98 cái trò chơi tệ, bắt đầu tiếp tục cần cầu đồ chơi. Nửa giờ sau, Nhiếp Thư Hâm lúc trước nói qua muốn đem toàn bộ cần cầu đồ chơi trong em bé tất cả đều bắt xong lời nói hùng hồn, bị bên cạnh mình tiểu cô nương này dễ dàng cho thực hiện. Chương 57, nhìn xem kia một đài đã bị bắt hết một cái em bé không dư thừa máy móc, Nhiếp Thư Hâm đối với Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu bắt em bé trình độ hôm nay là hoàn toàn triệt để chịu phục. Tiểu hài tử này sợ không phải len lén mở ngoại quải đi. Vận khí quả thực tốt đến nổ tung, đồng dạng là tại một chỗ bắt em bé, như thế nào giữa người với người khác biệt đãi ngộ lớn như vậy đâu. Có lẽ là tại tiểu Giai Duyệt may mắn bắp ảnh hưởng dưới, ngay cả lần trước dùng 100 trò chơi tệ đều không thể với lên tới một lần Nhiếp Thư Hâm, hôm nay cũng phá lệ chộp được em bé tuy rằng chỉ có một em bé. Mà Thẩm Nghi Tuyết trong tay cũng lấy mấy cái em bé, nàng hôm nay vận khí cũng rất tốt. Đương nhiên, hai người bọn họ đại nhân lúc này đây thu hoạch em bé cùng tiểu Giai Duyệt sau lưng kia một đống bắt lại em bé ở trên số lượng khẳng định không thể so. Đem tất cả trò chơi tệ đều xài hết sau, Nhiếp Thư Hâm nhìn xem trước mắt cái này mấy chục trên trăm cái em bé cảm thấy có chút đau đầu, nghĩ thầm, nếu duy nhất mang theo như thế nhiều em bé về nhà, bản thân sợ là sẽ cho rằng hắn mang theo Bùi Giai Duyệt đứa nhỏ này trực tiếp quét sạch toàn bộ món đồ chơi tiệm đi. Hắn cũng không nghĩ đến tiểu Giai Duyệt chơi cần cầu đồ chơi chơi như thế tốt lần trước tay không mà về khiến hắn lần này một chút cũng không có chuẩn bị, sớm biết rằng liền sớm chuẩn bị tốt một cái bao tài. Cái trò chơi này sảnh còn có mặt khác khách nhân, kỳ thật tại bọn họ đoàn người còn chỉ với lên đến mười mấy em bé thời điểm, liền không hề ít người bị cái này 3 tuổi tiểu nữ hài chơi cần cầu đồ chơi khi vận khí cho hấp dẫn lại đây, sôi nổi đều đứng ở một bên vây xem. Cái trò chơi này trong sảnh em bé nhưng là có tiếng khó chảo, vận khí kém điểm, có thể mười mấy trò chơi tệ quăng xuống đi, đều bắt không được một cái tiền đánh nước phiêu. Nhưng ai bảo nơi này cần cầu đồ chơi thả em bé, muốn so với địa phương khác đẹp hơn nhiều đâu, cho nên mọi người có đôi khi đi ngang qua đều nghĩ thử một lần. Soái ca, để điện thoại dãy số đi, lần sau ngươi cũng dạy dạy ta như thế nào chơi cái này cần cầu đồ chơi. Một người mặc nóng bỏng tê sất quần đùi nữ nhân đi tới, hướng về phía diện mạo tuấn lãng đẹp trai Nhiếp Thư Hâm ném một cái mị nhãn. Nhiếp Thư Hâm có một cái mẫu giáo tiểu bằng hữu cùng tiểu bằng hữu lão sư chủ nhiệm lớp tại hắn bên cạnh, Nhiếp Thư Hâm đương nhiên sẽ không cùng mặt khác nữ nhân mắt đi mày lại, điểm này làm thúc thúc tự giác tính, hắn vẫn phải có. Lại nói cái này trên trăm cái em bé trong cũng chỉ có một là hắn bắt được, hắn ở đâu tới cái gì kỹ thuật đi giáo trước mặt cái này bắt chuyện tới gần nữ nhân a. Hắn cười cười uyển cự tuyệt đạo, ngượng ngùng, ta hôm nay đi ra ngoài khi đi gấp quên mang di động. Lần sau muốn là ngươi còn có thể tại này cái địa phương gặp được ta, ta sẽ cho ngươi số di động của ta đi. Cái này địa phương hắn về sau đại khái là sẽ không lại mang theo tiểu Giai Duyệt lại đây. Bởi vì hắn nghiêm trọng hoài nghi ở bên mình vị này tiểu bằng hữu nàng thanh không cái này một bộ máy móc trong tất cả em bé sau, cái này một nhà phòng game lão bản chỉ sợ đã đem ba người bọn hắn đều xếp vào cấm đi vào sổ đen. Vừa rồi chủ động bắt chuyện tới gần nữ nhân, gặp người đàn ông này như thế không cho mặt mũi, vậy mà tại chỗ cự tuyệt chính mình, hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Vị tiên sinh này, con trai của ta hắn muốn cái kia điều heo Peppa Pig em bé, ta có thể hay không tiêu tiền theo các ngươi mua một cái. Lại có một cái mang theo hài tử nữ nhân lại đây giọng điệu thành khẩn nói. Này đó em bé đều là nhà bọn họ tiểu cô nương từng bước ném trò chơi tệ với lên đến, Nhiếp Thư Hâm sao có thể bỏ được bán đứng chúng rơi, nói ra, ngượng ngùng, này đó em bé chúng ta không bán, ngươi vẫn là ở bên ngoài mặt khác tìm cái cửa hàng cho hài tử mua một cái đi. Bên cạnh tiểu nam hài kéo kéo chính mình mụ mụ góc áo, dương mắt nhìn cái kia tiểu heo Peppa Pig em bé, nữ nhân không biện pháp chỉ có thể tiếp tục nói ra ta cùng hài tử hắn phụ thân hôm nay đi dạo toàn bộ thương trường. Cũng không có tìm được cái này một khoản tiểu heo Peppa Pig em bé, cũng chỉ có cái trò chơi này sành có, nhưng là chúng ta vừa rồi bắt rất lâu, đều không có bắt đến. Cả nhà bọn họ người vừa rồi liền ở bọn họ mấy người bên cạnh kia một đài cần cầu đồ chơi thượng chơi, tuy rằng cũng với lên đến hai cái, nhưng đều không phải hài tử muốn kiểu dáng. A Phù lông mi thật dài đảo qua mí mắt ở, nhìn chằm chằm hai mẹ con nhìn nhiều một chút, gặp vị này A Di Nhi tử hắn là thật sự rất muốn trong tay nàng cái này tiểu heo Peppa Pig em bé, do dự một chút đem em bé đưa qua trực tiếp nói ra, nếu là như vậy kia em bé liền đưa cho tiểu ca ca đi. A Di sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới phản ứng được đối hài tử nhà mình nói ra, đậu đậu còn không mau cảm ơn cô muội muội này. A Di Nhi Tử là một cái ngại ngùng nam hài tử, niên kỳ so A Phù đại cái 2-3 tuổi, như là vừa học tiểu học tuổi tác, hắn cầm A Phù đưa em bé, 10 phần lễ độ diện mạo nói ra cảm ơn muội muội. A Phù trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sáng lạn, khóe miệng lê ổ nhợt nhạt nói không cần cảm tạ. Nhiếp Thư Hâm nhìn xem hào phóng lại có hiểu biết tiểu bằng hữu, sờ sờ nàng đầu, hỏi tiểu Giai Duyệt vì sao muốn đưa ra ngoài, ngươi không phải cũng rất thích tiểu heo Peppa Pig sao? Mấy ngày trước đây hắn tại Bùi gia gọi một bữa cơm chiều, sau bữa cơm còn tại phòng khách cùng bên cạnh cái này tiểu bằng hữu cùng nhau xem qua mấy tập tiểu heo Peppa Pig. Rõ ràng khi đó tiểu gia hỏa thấy mê, ngay cả gần nhất mua văn phòng phẩm cùng quyền bút đao cũng thích mua cùng tiểu heo Peppa Pig có liên quan, hiện tại lại đưa cái này em bé đưa cho những người bạn nhỏ khác. A Phù mím môi, vẻ mặt thành thật nói ra, bởi vì này A Di hài tử so với ta vui mừng a. Chính nàng chính là giúp người mang đến vận may đổi vận may mắn, cho nên có thể cảm giác được cái kia tiểu ca ca muốn em bé tâm tình. Nhiếp Thư Hâm bật cười nói, ngươi à ngươi, đợi lát nữa thúc thúc mang ngươi đi ăn bữa ngon ăn khao ngươi một chút, vừa rồi bắt nhiều như vậy em bé cực khổ. Bất quá như thế nào đem này đó em bé đưa đi, lại thành một vấn đề. Ba người nghĩ biện pháp lộng đến một cái trong suốt gói lớn, có thể duy nhất trang bị tất cả em bé loại kia, sau đó Nhiếp Thư Hâm khiêng cái này gói to chuẩn bị đem chúng nó trước phóng tới đứng ở phụ lầu ba bãi đỗ xe ngầm trong xe lại nói. Dù sao khiêng như thế nhiều em bé khắp nơi đi, vừa không mỹ quan cũng không thuận tiện tiếp tục chơi. Bọn họ đoàn người tại mọi người nhìn chăm chú ly khai cái trò chơi này sảnh, đi thang cuốn phương hướng đi qua, đúng lúc này từ phía sau đi tới một cái cúi đầu cầm di động nam nhân, thiếu chút nữa liền đụng phải Thẩm lão sư. Nhiếp Thư Hâm nhìn thấy một màn này, nhanh chóng dùng không ra tới tay kia ôm chặt nàng bờ vai, đi chính mình bên này hơi chút mang theo một chút, đồng thời nhíu mày nhìn xem cái kia đi đường không nhìn đường nam nhân, nói ra, ngươi lần sau đi đường cẩn thận một chút. Thẩm Nghi Tuyết tránh thoát một kiếp, vẻ tinh xảo hóa trang hai má nhiễm lên một vòng đỏ ửng, giọng điệu gập ghềnh nói ra, Nhiếp tiên sinh, vừa rồi cảm ơn ngươi. Không thể không nói, Viên Phương Viên trưởng cái này tiểu nhi tử lớn được thật là đẹp trai a. Thẩm Nghi Tuyết a, Thẩm Nghi Tuyết, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Người mẫu giáo nhỏ trong học sinh đều còn ở bên cạnh nhìn xem, hiện tại phạm cái gì hoa si. Hơn nữa, Thẩm Nghi Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô đơn rũ mắt xuống. Nàng có thể nhìn ra trước mắt cái này thân cận đối tượng đối với chính mình không có loại kia ý tứ, từ hai người vừa mới bắt đầu gặp mặt đến bây giờ, hắn tuy rằng vẫn đối với mình cũng là khách khí, nhưng là chỉ là coi nàng là thành Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu lão sư chủ nhiệm lớp đến đối đãi mà thôi. Nhiếp Thư Hâm chuẩn bị mang theo Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu đi tìm một cái quán ăn ăn bữa cơm tối, Thẩm Nghi Tuyết nàng không tính toán cùng nhau đi, vì thế liền cùng hai người nói tạm biệt. Thẩm lão sư, nhà ngươi ngủ ở chỗ nào, bằng không ta trước đưa ngươi trở về đi. Người này giàu gì cũng là tiểu Giai Duyệt lão sư chủ nhiệm lớp, lại là mẫu thân giới thiệu với hắn bọn họ mẫu giáo đồng sự, Nhiếp Thư Hâm cũng nghiêm chỉnh nhường nàng một người trở về. Không cần, nhà ta cách đây không xa, ta sẽ ở trong thương trường đi dạo, đợi lát nữa chính mình đánh xe trở về liền đi, Nhiếp tiên sinh ngươi nhanh chóng mang theo hài tử đi ăn cơm đi. Thẩm Nghi Tuyết thân là Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu lão sư chủ nhiệm lớp, đương nhiên muốn đem mình học sinh đặt ở đệ nhất vị, hơn nữa nàng hiện tại cũng không thể về nhà, buổi tối còn có một hồi thân cận muốn đi đâu. Thẩm Nghi Tuyết đưa mắt nhìn hai người rời đi, nhận được một cái thông tin, là nàng mẹ phát tới đây, hỏi mình thân cận tình huống thế nào, còn nhắc nhở nàng chớ quên lần tiếp theo thân cận, nàng nhìn thoáng qua trên di động biểu hiện thời gian, giọng điệu áo não nói ra, không xong. Thiếu chút nữa quên mất ta buổi tối kia một hồi thân cận thời gian giống như nói trước. Thẩm Nghi Tuyết sửa sang lại quần áo một chút, lại dùng cái gương nhỏ bổ cái trang, sau đó vội vội vàng vàng tại trên đường cái ngăn cản cái xe taxi, đi trước cùng kế tiếp thân cận đối tượng ước hẹn địa điểm. Kỳ thật nàng là thật sự tuyệt không nghĩ tới đi, nhưng là nếu không đi lời nói, nàng mẹ khẳng định lại muốn lẩm bẩm mình. Nhiếp Thư Hâm mang Tiểu Giai Duyệt đi một nhà bằng hữu mình mở ra món tủ quán ăn xong cơm tối sau, lại lái xe đem nàng đưa về Bùi gia. Nhiếp Thư Hâm, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi đây là mang chúng ta ra Duyệt Duyệt đi chỗ nào? Nhìn xem quản gia từ sau xe chỗ ngồi đẩy ra ngoài kia một gói lớn em bé, Bùi Cận Niên sắc mặt có chút khó coi. Người này nên không phải là đi cướp bóc món đồ chơi tiệm a? Nhiếp Thư Hâm ánh mắt lấp lánh, ho nhẹ một tiếng ấp úng nói ra, cũng không đi chỗ nào, là ở trong thương trường chơi một chút ngỏ, sau đó lại đi lão Tôn mở ra kia một nhà món tủ trong quán, đơn giản ăn một bữa cơm tối. Ta đều có nghe của ngươi, không cho hài tử ăn một ít không khỏe mạnh đồ ăn. Dù sao hắn là sẽ không đem hắn hôm nay mang theo Tiểu Giai Duyệt đi thân cận sự tình nói ra. Tuyệt đối sẽ không. Nhiếp Thư Hâm chính mình nghĩ tốt đẹp, lại không chịu nổi một bên A Phù là một cái trực tiếp không làm bộ tiểu bằng hữu, mềm mềm nhu nhu nói ra, ba ba, Nhiếp Thúc Thúc mang theo ta cùng Thẩm lão sư cùng nhau bắt em bé đâu, ta siêu cấp lợi hại, này đó em bé có hơn phân nửa đều là ta bắt được. Bùi Cận Niên từ nữ nhi những lời này chung lập tức tìm được trọng điểm. Thẩm lão sư, là ngươi mẫu giáo cái kia lão sư chủ nhiệm lớp sao? Nàng hôm nay vì cái gì sẽ cùng các ngươi hai cái cùng một chỗ? Nếu như nói chỉ là vô tình gặp được cái kia cũng quá trùng hợp một chút đi. Nhiếp Thư Hâm từ bản thân thần sắc trùng phát giác ra được một tia không đúng kình, không có lại như thường ngày đổ thừa không chịu đi, nhất định muốn cùng Tiểu Giai Duyệt chờ lâu một đoạn thời gian, nhanh chóng nói ra cái kia ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút việc, mẹ ta tìm ta trở về giúp nàng làm sủi cảo ta trước hết đi. Tiểu Giai Duyệt thúc thúc lần sau lại mang ngươi cùng nhau chơi đùa cần cầu đồ chơi a. Nói xong, Nhiếp Thư Hâm bản thân liền nhanh như chớp chạy mất dạng, phảng phất sau lưng có vật gì đáng sợ tại đuổi theo hắn. Chương 58, ba ba, Nhiếp Thúc Thúc hắn chạy nhanh như vậy làm cái gì? A Phù từ quản gia ra ra cầm về kia một đống em bé trong tìm được một con tạo hình rất khác biệt gấu teddy, trắng trẻo nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia nghi hoặc nói ra, hắn hôm nay thật vất vả bắt được cái này em bé còn chưa có lấy đi đâu. Nhiếp Thúc Thúc là không tính toán muốn cái này em bé sao? Bùi Cận Niên đem nữ nhi trong tay em bé trước đặt ở trên bàn, chững chạc đàng hoàng nói ra, Duyệt Duyệt trước đừng động cái này, ngươi thành thật nói cho ba ba, người Nhiếp Thúc Thúc hắn hôm nay đều đến cùng mang theo ngươi đi làm cái gì. Nhiếp Thư Hâm mang theo nữ nhi ra ngoài chơi thời điểm, vừa vặn gặp nàng lão sư chủ nhiệm lớp, chuyện này nghĩ như thế nào đều làm cho người ta cảm thấy không đúng. Người kia nếu không phải là bởi vì chột dạ, vừa rồi cũng sẽ không chạy nhanh như vậy, đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không nhìn ra được. A Phù đã sớm đã đáp ứng Nhiếp Thúc Thúc, sẽ không đem hắn đối ngoại nói nàng là con gái nuôi của hắn sự tình nói cho ba ba nghe. Bởi vì nếu để cho ba ba biết, Nhiếp Thúc Thúc kết cục khẳng định sẽ rất thảm. Vì thế, nàng liền liền đem Nhiếp Thúc Thúc hôm nay đi thân cận sự tình nói ra. Bùi Cận Niên nghe xong, cẩn thận nhất suy nghĩ, còn có thể có cái gì nghĩ không ra. Nhiếp, Thư, Hâm, thanh âm của hắn phảng phất là từ trong kẽ răng bài trừ đến đồng dạng. Người kia thật là vậy mà mang theo bảo bối của hắn nữ nhi đi thân cận. Tính ngày mai lại mặt khác tìm cái thời gian đi Nhiếp gia, hào hào mà giáo huấn một chút người kia, tin tưởng Viên Phương A Di tại biết hắn hôm nay muốn dùng biện pháp như thế chạy thoát thân cận sự tình sau, nhất định sẽ đối với hắn tiến hành yêu giáo dục tốt nhất, lại cho hắn nhiều an bài mấy chàng thân cận. Bùi Cận Niên nghĩ như vậy, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Hắn mở ra cứng nhắc thượng một cái video đưa cho nữ nhi nhìn, đây là hắn hôm nay từ Nhiếp Thư Hâm giới thiệu với hắn người kia trong tay, lấy đến một phần tư liệu video. Trong video là một con lão hổ, chuẩn xác đến nói, là một con từ động vật viên lý giải cứu ra lão hổ. Dù khách chụp tới nó xuất hiện vẫn luôn vây quanh một chỗ xoay quanh bản khắc hành vi, kinh nghiên cứu cho thấy, đây là động vật họ mèo trầm cảm biểu hiện, chúng nó bị trường kỳ nhốt tại một khối nhỏ hẹp địa bàn trong, không có đồng bạn cho nên mới sẽ xuất hiện trong video loại này nhìn như dị thường hành vi. Mà trải qua bọn họ đoàn người giải cứu cùng khuyên bảo, đem nó đưa đến một cái động vật bảo hộ căn cứ, con cọp này hành vi mới dần dần trở nên bình thường, cũng không hề xuất hiện trong video ngay từ đầu xuất hiện bản khắc hành vi. Ba ba lấy của ngươi danh nghĩa thành lập một cái sinh vật biển động vật bảo hộ công ích ngân sách hội, đây là ta cho cái cơ hội bằng vàng này tìm đến người phụ trách. Bùi Cận Niên kiên nhẫn giải thích, vốn chuyện này từ hắn một cái đại nhân tới quyết định là được rồi, dù sao một cái ba tuổi tiểu hài tử cũng không hiểu này đó. Nhưng là Bùi Cận Niên trực giác nói cho hắn biết cần phải nhường nữ nhi chính mình tới chọn lựa chọn, ít nhất từ hắn tiến hành sàng chọn, lại từ nữ nhi chính mình đến quyết định nàng đến cùng có thích hay không hắn tìm người này tuyển. Nếu là không thích lời nói, hắn cũng có thể lại mặt khác đi tìm người. A Phù ôm một cái so mặt nàng còn đại cứng nhắc, nhìn xem trong video lão hổ, tại đám người kia dưới sự trợ giúp dần dần trở nên vui vẻ, không hề ủ rũ đi thức, tâm tình cũng theo nó khôi phục mà cao hứng. Ba ba tuyển người nhất định là đúng. A Phù tiếng nói mềm mềm nói, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Bùi Cận Niên đối với nữ nhi toàn tâm ỉ lại rất là cao hứng, giọng điệu cưng chiều nói ra, vẫn là muốn chính ngươi thích mới được a. Hắn thành lập cái này sinh vật biển bảo hộ công ích ngân sách hội, hoàn toàn vì bảo bối khuê nữ. Nếu không phải là bởi vì nàng đau lòng những kia bị nhân loại huấn luyện tới biểu diễn động vật, hắn cũng căn bản không có khả năng không chút do dự liền vào đi mấy chục triệu, làm bộ này với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt sự tình. Nhiếp gia, thân cận kết quả thế nào? Hai người các ngươi chung đụng có được hay không? Gặp thân cận tiểu nhi tử rốt cuộc trở về, Viên Phương khẩn cấp dò hỏi, một bộ bát quái biểu tình. Mà một bên ca ca Nhiếp Thư Hâm, ở mặt ngoài là tại nghiêm túc xem báo giấy, nhìn không chớp mắt, trên thực tế cũng thoáng vểnh tay, nghe đệ đệ trả lời. Nhiếp Thư Hâm nhìn xem trước mắt cái này hai cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thân nhân, âm thầm bĩu môi, có lệ đạo còn tạm được đi, ta cảm thấy nhà gái nàng hẳn là chướng mắt ta mẹ con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Ngươi như thế nào đem các ngươi mẫu giáo lão sư giới thiệu cho ta? Hai chúng ta thân cận không cái kết quả, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến thời điểm tại trong trường mầm non cảm giác xấu hổ người cũng là ngươi, cần gì phải cho mình tìm không thoải mái đâu. Viên Phương nghe được nhi tử oán giận, lập tức nóng nảy, nói ra, ngươi nếu có thể tranh điểm khí, cho ta tìm người bạn gái trở về, ta về phần giúp ngươi an bài một hồi thân cận, sao ngươi làm mẹ ngươi ta mỗi ngày nhàn không có việc gì làm, liền chuyên môn quản một mình ngươi. Thẩm Nghi Tuyết cái này lão sư bình thường tại trong trường mầm non công tác nghiêm túc phụ trách tiểu bằng hữu nhóm đều thích nàng, thêm hai người tuổi tác cũng rất thích hợp, liền so nàng cái này tiểu nhi tử nhỏ hơn 3 tuổi. Viên Phương là thật sự rất thích tính tính này cách điềm tĩnh văn nhã nữ hài tử, nếu tương lai nàng làm con dâu của bản thân phụ, nàng khẳng định lòng tràn đầy vui vẻ. Người cả hắn ít nhất còn tìm một người bạn gái, người vẫn như cũ mỗi ngày cả lơ phất phơ cũng không biết tìm điểm chính sự làm. Mỗi một cái mẫu thân ở nơi này niên kỳ lại nhảy hài từ vĩnh viễn liền như thế vài câu, Nhiếp Thư Hâm tỏ vẻ mình cũng đã chán nghe rồi. Hơn nữa nói lên hắn ca tìm bạn gái chuyện này, Nhiếp Thư Hâm trong lòng liền tức giận, hắn ca đến cùng là khi nào tìm bạn gái. Lúc trước vậy mà một chút khẩu phong đều không có để lộ ra đến, còn có an bài thân cận sự tình cũng đánh hắn trở tay không kịp, khiến hắn một chút cũng không có chuẩn bị. Nhiếp Thư Hâm nghĩ nghĩ quyết định họa thủy đông dẫn, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, mẹ ngươi không nói lời nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này, ca, ngươi chừng nào thì mang theo tàu tử về nhà đến xem a, ta cái này làm đệ đệ, đều còn trước giờ không phát hiện qua tàu tử lớn lên trong thế nào đâu. Có đôi khi thân huynh đệ lẫn nhau hố đứng lên, cũng một chút cũng không sẽ chùn tay. Viên Phương lực chú ý quả nhiên đều bị chính mình tương lai đại nhi tử nàng dâu cho hấp dẫn, cũng lười lại đi quản tiểu nhi tử cái này bắt tự còn chưa nhất phiết thân cận, vẫn luôn đuổi theo đại nhi tử Nhiếp Thư Hâm hỏi có liên quan về bạn gái sự tình, hai người chuẩn bị khi nào kết hôn. Nhiếp Thư Hâm thấy vậy thở dài một hơi, nhìn xem ca ca hung tợn nhìn mình ánh mắt hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ. Chết đạo hữu không chết bần đạo, ca ca ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, ai bảo ngươi đem mẹ ta an bài thân cận đẩy đến trên đầu ta. Hôm sau, Bùi Cận Niên mang theo nữ nhi đi đến S thị ngoại ô trên một ngọn núi, đây là một chỗ động vật bảo hộ căn cứ quy mô nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cái này động vật bảo hộ căn cứ người phụ trách là một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, khí chất nho nhã thanh niên. Hắn gọi Tạ Thanh Hà, hai tháng trước mới từ nước ngoài trở về, sau đó liền tiếp nhận nơi này. Tạ Thanh Hà nhìn đến Bùi Cận Niên cùng hắn bên cạnh tiểu nữ hài cười chào hỏi. Ngày hôm qua hắn cũng đã cùng người đàn ông này chi tiết tán gẫu qua, biết hắn là nghĩ lấy nữ nhi danh nghĩa thành lập một cái sinh vật biển bảo hộ công ích ngân sách hội. Lấy đủ loại danh nghĩa làm công ích từ thiện người, hắn gặp qua không ít nhưng là giống như vậy chân chính quan tâm chi tiết hành vi điệu thấp lại sẽ tự mình hỏi đến, lại là ít lại càng ít. Trong nước rất nhiều xí nghiệp gia làm công ích cũng chỉ là vì tiêu tiền mua cái thanh danh, đề cao công ty xã hội lực ảnh hưởng, mà ở nước ngoài, loại này mang theo mục đích tính làm công ích tình huống liền càng là phổ biến, bọn họ không chỉ là vì thanh danh, càng là vì lợi ích. So với này đó người, Tạ Thanh Hà vui mừng chân chính nhiệt tâm về công ích sự nghiệp. Cái này trong căn cứ rất nhiều đều là một ít bị thương động vật, có chút là từ loại kia tiểu trong vườn thú cứu ra, có chút là của chúng ta công tác nhân viên ở trên đường thấy được nhặt về. Đang hoàn thành cứu trợ nhiệm vụ sau, những kia có thể bị nhận nuôi sủng vật có chúng ta sẽ cho chúng nó lần nữa tìm một hộ người trong sạch về sau có thể đối xử tử tế chúng nó. Có săn mồi năng lực động vật chúng ta thì sẽ lựa chọn phóng sinh, nhường chúng nó có thể càng thêm tự do tự tại sinh hoạt. Cái này một tòa động vật bảo hộ căn cứ vị trí tuy rằng vắng vẻ chút, nhưng thắng tại non xanh nước biếc, lục thụ thành ấm, vô câu vô thúc, không có nhân loại thế giới ồn ào náo động cùng xua đuổi, đối với những kia những động vật đến nói, là một cái chỗ tốt vô cùng. A Phù theo cái này thúc thúc đi đến một cái trong đó nhà trệt chung, nàng ghé vào trong suốt thủy tinh trước, không nháy mắt nhìn xem trong lồng ấp tiểu tiểu màu vàng một đoàn. Cái này hình như là một con chó nhỏ ấu tể, chẳng qua nó nhìn qua hình thể tiểu không bình thường, cho nên chỉ có thể nằm ở nơi này trong lồng ấp mới có thể còn sống. Mà tại lồng ấp bên cạnh còn có một con trưởng thành khuyển. Đây là một con Trung Hoa Điền Viên khuyển, có thể nhìn ra nó què một chân, đi đường khi loạn choạng. Nó nhìn đến Tạ Thanh Hà thân ảnh, vui thích chạy tới cọ cọ hắn ống quần. Tạ Thanh Hà trốn hạ thân tử, sờ sờ nó đầu nhỏ, nói ra tiểu hoàng nó gặp phải rất đáng thương, bị trước một vị chủ nhân vứt bỏ sau biến thành lưu lạc khuyển, ở trên đường cái bị một người đá vài chân, chúng ta lúc trước phát hiện nó thời điểm, nó đã thở thoi thóp, có một chân càng là vỡ nát tính gãy xương. Bởi vì chuyện này, nó đến bây giờ đều còn có một chút bài xích xa lạ nhân loại tới gần. A Phù nghe xong tiểu hoàng gặp phải sau, có chút ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh ngập nước ngọt ngào nói ra thúc thúc ta có thể sờ sờ nó sao. Chương 59, nghe được tiểu hài từ đặc hữu ngọt lịm tiếng nói, Tạ Thanh Hà đầy đầy mắt kính, cười nói, đương nhiên có thể sờ a, bất quá, ngươi phải chậm rãi tiếp cận nó, bởi vì tiểu hoàng nó có chút sợ người lạ, ngươi nếu là lập tức chạy tới nó biết sợ. A Phù nghe cái này người phụ trách thúc thúc đồng ý, bước tiểu chân ngắn, thử từng bước tới gần đứng ở cách đó không xa tiểu hoàng. Một bên Bùi Cận Niên cao mày, tuấn lãng ánh mắt mơ hồ hiện ra một tia lo lắng, cùng bên cạnh thanh niên hỏi, các ngươi căn cứ con chó này nó cũng sẽ không cắn người đi. Vạn nhất bị chó cắn làm sao bây giờ? Thân là cha già Bùi Cận Niên, thời thời khắc khắc đều được bận tâm mỗ nữ nhi an toàn. Tạ Thanh Hà hiểu được một cái phụ thân đối nữ nhi yêu quý chi tình, giải thích Bùi Tổng, ngươi yên tâm đi, tiểu hoàng nó rất ngoan, chưa từng cắn người, điểm này ta có thể cam đoan. Chẳng qua bởi vì từng nhận đến lại đây tự nhân loại thương tổn cho nên có đôi khi người xa lạ tới gần, sẽ khiến nó sợ hãi đến run rẩy vẫn luôn trốn ở dưới đáy bàn không chịu đi ra. Nhất là vừa bị bọn họ từ bên ngoài cứu về kia một đoạn thời gian, ngay cả công tác nhân viên tới gần tiểu hoàng cũng là hết sức mâu thuẫn cùng sợ hãi, loại kia đôi mắt nhỏ thẳng nhìn xem làm cho đau lòng người cực kỳ. Kỳ thật ở nơi này động vật bảo hộ trong căn cứ, giống tiểu hoàng như vậy động vật còn có rất nhiều. Chúng nó bị nhân loại vứt bỏ, bị nhân loại thương tổn. Bởi vì bây giờ lưu lạc mèo cùng lưu lạc cầu thật sự là nhiều lắm, đương kim trong xã hội có rất nhiều người nuôi sủng vật cũng chỉ là nhất thời cao hứng, nhất là tâm tính không biết trẻ tuổi người, mèo chó coi bọn họ là thành duy nhất, nhưng bọn hắn một khi mất đi hứng thú, ghét bỏ chính mình nuôi sủng vật phiền toái, rất nhanh liền không nghĩ nuôi đi xuống, đem bọn nó tùy tiện tìm một chỗ bỏ lại. Mà này đó sủng vật mèo chó bị không người chăm sóc sau, chỉ có thể dần dần biến thành lưu lạc mèo chó, tại trên đường cái nhặt đồ ăn toàn thân bẩn thỉu qua không được bao lâu, lại có một chút người lo lắng lưu lạc mèo chó trên người vi khuẩn quá nhiều, vì thế đối với bọn nó tiến hành xua đuổi, có thậm chí sẽ dùng chân đá, dùng gậy gộc đánh. Cuối cùng tạo thành hậu quả, hoặc là này đó mèo chó từ tính tình dịu ngoan biến thành táo bạo dễ nổi giận, phản kháng cắn nhân loại, hoặc chính là bị nhân loại đánh được thở thoi thóp, kết cục bình thường đều tốt không đến nơi nào đi. Tiểu Hoàng xem như trong đó so sánh may mắn, bị bọn họ căn cứ công tác nhân viên cho phát hiện, nhưng ở nó đối với nhân loại tới gần run rẩy thời điểm, lại có ai có thể tưởng tượng đến, nó đã từng là một cái đối với nhân loại trung thành thân cận Trung Hoa Điền Viên khuyển đâu. Tiểu Hoàng, A Phù hô một tiếng tên của nó. Tiểu hoàng con này chịu qua thương tổn Trung Hoa Điền Viên khuyển, đối với người xa lạ tới gần rất là cảnh giác, nó trừng lớn mắt thân thể khẽ run cho người ta một loại chỉ cần nàng càng đi về phía trước một bước, nó liền sẽ lập tức xoay người sau này chạy đồng dạng. A Phù cảm thấy từ trên người nó truyền tới sợ hãi, ngừng lại cắn cắn môi, nhỏ giọng nói ra tiểu hoàng, không phải sợ ta sẽ không thương tổn của ngươi. Cái kia thúc thúc nói nó là bị trước một vị chủ nhân vứt bỏ sau, lại bị một nhân loại cho đả thương, mới có thể biến thành như bây giờ. Tiểu Hoàng cùng A Phù nhìn nhau trong chốc lát, nó dùng một đôi ướt sũng đôi mắt nhìn xem nàng, A Phù chớp chớp một đôi hắc bạch phân minh mắt to, lại đi tiếp về phía trước hai bước. Song lần này, vẫn luôn đợi đến nàng đi tới Tiểu Hoàng trước mặt, nó cũng không có sau này chạy trốn, tìm cái nơi hẻo lánh trốn đi. A Phù vươn ra một con mềm hồ hồ tay nhỏ, sờ sờ đầu của nó lông tóc rất ngắn, thổ hoàng sắc, một loại thật ấm áp nhan sắc, chính là đỉnh đầu còn chọc một khối nhỏ, chắc cũng là từng bị người cho làm bị thương, nhìn qua xấu manh, nhưng A Phù một chút cũng không có ghét bỏ nó ý tứ, tương phản, nàng rất thích con này tiểu cầu cầu. Thấy nàng sờ sờ đầu óc của mình, tiểu hoàng cũng thăm dò tính cọ cọ ống quần của nàng, cứ như vậy nhị đi sau, nó cũng dần dần hiểu người này sẽ không làm thương tổn chính mình, lá gan cũng hơi chút lớn một chút, bắt đầu vây quanh nàng xoay quanh vòng, hai cái tiểu gia hỏa cùng chơi với nhau rất vui vẻ. Tạ Thanh Hà thấy như vậy một màn, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng ý cười. Động vật cũng là có linh tính, tiểu hoàng con này chó con khẳng định cũng là có thể cảm giác được tiểu hài tử này trên người không có ác ý, cho nên mới không có ở nàng tiến gần thời điểm né tránh đi. Tạ Thanh Hà tại nhìn thấy chân nhân sau, hiện tại cũng rốt cuộc có thể lý giải vì sao Bùi Tổng sẽ lấy nữ nhi mình danh nghĩa thành lập một cái sinh vật biển bảo hộ công ích ngân sách hội. Có thể nhìn ra cái này gọi là Bùi Giai Duyệt tiểu nữ hài, nàng là một cái tâm địa rất lương thiện tiểu hài tử, sẽ đồng tình bị động vật này viên huấn luyện dùng tới biểu diễn tiết mục cá heo cùng hải báo, cũng sẽ đồng tình bị nhân loại thương tổn qua tiểu động vật. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, bọn họ này đó đại nhân nhóm xa không kịp 3-4 tuổi tiểu hài tử có tình thương. Bọn họ này đó tâm trí còn không thành thục tiểu gia hỏa đều biết tiểu động vật bị thương sẽ đau, nhưng rất nhiều trưởng thành đại nhân lại không biết, hoặc là phải nói là làm bộ như không biết, bọn họ sẽ chỉ ở quá cảm thụ của mình. Tiểu hoàng, ngươi khi đó có phải hay không rất đau a? Không có chuyện gì, hiện tại hết thảy đều tốt lên, ta cam đoan ngươi lại về sau cũng sẽ không gặp được loại chuyện này. A Phù mình chính là một con đổi vận may mắn thành tinh, cho nên nàng rất thích cùng này đó những động vật giao tiếp. Chẳng qua trong nhà không nuôi sủng vật, mẫu giáo lại càng không có loại này tiểu động vật tồn tại. Lần trước A Phù nhìn thấy tiểu động vật vẫn là đang động vật này viên trong, đáng tiếc là chúng nó đều bị nhốt tại lớn nhỏ trong lồng sắt, các du khách căn bản không thể tới gần, nàng cũng không có cơ hội đi tiếp cận này đó tiểu động vật. Tiểu hoàng giật giật thân thể, hướng về phía nàng uông uông uông kêu hai tiếng, tựa hồ là tại đáp lại nàng lời nói. Nó phải chi sau bởi vì từng bị người dùng lực đá gài qua, tạo thành vỡ nát tính gãy xương, thêm lại cứu giúp không kịp thời, cho nên vẫn luôn chỉ có thể như vậy què đi xuống, đi đường khi lung lay thoáng động tốc độ sẽ so với bình thường chó con chậm một chút. A Phù là tiểu hài tử, ngồi thân thể nhìn qua so chó con lớn hơn không được bao nhiêu, nàng một người cùng tiểu hoàng nói chuyện không có đáp lại cũng không cảm thấy có cái gì khô khan. Tiểu hoàng, ta mang ngươi ra ngoài chơi có được hay không? Ngươi không nói lời nào ta coi ngươi như đồng ý. Thúc thúc, ta có thể một người mang theo tiểu hoàng ra ngoài chơi một hồi như sao? Nàng chạy chậm đến đi qua hỏi. Tiểu nữ hài lớn xinh đẹp lại đáng yêu, nhìn xem nàng vô cùng chờ đợi ánh mắt, Tạ Thanh Hà sao có thể mở miệng đến cự tuyệt, hơn nữa tiểu hoàng nó cũng rất thích tiểu cô nương này, một người một chó lần đầu tiên gặp mặt nó không chỉ không có sợ hãi đến trốn ở dưới đáy bàn, còn đối với nàng làm ra như vậy thân cận hành động, điều này thật có chút ra ngoài ý liệu bên ngoài. A Phù mím môi cười cười, mười phần lễ độ diện mạo nói ra tạ ơn thúc thúc. Nói xong, nàng liền mang theo tiểu hoàng cao hứng phấn chấn ra ngoài. Nhìn xem cùng tiểu hoàng cùng một chỗ rời đi nhỏ xinh thân ảnh, Tạ Thanh Hà trong mắt ý cười càng sâu, tự đáy lòng cảm thán nói, Bùi Tổng, con gái của ngươi được thật đáng yêu. Bùi Cận Niên thản nhiên cười cười, bình thường người khác khen hắn, hắn đều là đầy mặt mặt không chút thay đổi, cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng nếu khen chính là hắn nữ nhi, hắn liền sẽ từ trong đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Tại Bùi Cận Niên cảm nhận chung, nữ nhi bảo bối của mình là tốt nhất, nàng cũng đáng trên thế giới này tốt nhất hết thảy. Giống như là như vậy, sau đó như vậy động tác nhất định không thể quá nặng, nước ấm cũng là. Động vật bảo hộ căn cứ công tác nhân viên Tiểu Lưu đang tại kiên nhẫn giáo tiểu bằng hữu như thế nào cho tiểu động vật tắm rửa. Mới dùng không đến một giờ thời gian, tiểu may mắn A Phù liền đã cùng tiểu hoàng con này Trung Hoa Điền Viên khuyển triệt để hỗn chín. Nó hiện tại một chút cũng không sợ nàng, đối với nàng rất là thân cận, chính là hai người vừa rồi ở bên ngoài chơi thời điểm, tiểu hoàng không cẩn thận ném tới vũng bùn chung, cho nên công tác nhân viên muốn cho nó tắm rửa một cái. A Phù đối với như thế nào cho tiểu động vật tắm rửa chuyện này đồng dạng rất cảm thấy hứng thú, vì thế liền ba ba nói nàng muốn cùng đại tỷ tỷ cùng nhau cho tiểu hoàng tắm rửa, Bùi Cận Niên nghĩ cái này cũng không nguy hiểm, liền đồng ý. Kia một bút khoản tiền ta sáng sớm ngày mai thì có thể làm cho tài vụ đánh tới tài khoản thượng, giữa chúng ta mướn hợp đồng cũng có thể hiện tại liền ký. Bùi Cận Niên đứng ở cửa phòng, xa xa nhìn xem tại cùng một con chó nhỏ chơi đang cao hứng nữ nhi, tâm tình cũng theo trở nên sung sướng lên. Gần nhất hai ngày nay, hắn vẫn luôn lo lắng vườn bách thú chuyện kia sẽ đối nữ nhi tạo thành ảnh hưởng, nhìn đến nữ nhi tâm tình không tốt, không có dĩ vãng hoạt bát sáng sủa, trong lòng hắn cũng gấp không được. Tạ Thanh Hà nghe được bên người nam nhân nói lời nói, có chút nhíu nhíu mày, nói ra. Bùi Tổng, ta cảm thấy ngươi có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút nữa, chúng ta cái này động vật bảo hộ căn cứ không có liên quan đến sinh vật biển bảo hộ một phương diện này, ngươi đem nhiều tiền như vậy ném tại chúng ta nơi này, hết thảy còn phải từ linh bắt đầu, làm như vậy cũng không có lời. Bọn họ cái này động vật bảo hộ căn cứ cũng không tính đại, tuy rằng thường xuyên sẽ có đến từ xã hội các phương diện quyên tiền, cũng chỉ đủ miễn cưỡng duy trì bây giờ quy mô. Nếu muốn lại dấn thân vào sinh vật biển bảo hộ một phương diện này, không nói các loại thiết bị cùng điều kiện, chỉ là công tác nhân viên liền cần thông báo tuyển dụng càng nhiều. Tạ Thanh Hà kỳ thật cũng có thể cái gì cũng không nói, thống thống khoái khoái cầm lên cái này một khoản tiền làm việc liền đi, nhưng hắn cũng không nghĩ lừa gạt người khác. Bùi Tổng cho không phải một số lượng nhỏ, hắn cũng không phải chuyên nghiệp học bổng tan chảy, khiến hắn đến phụ trách một cái ngân sách hội vẫn là tiểu tài trọng dụng, hắn sợ cô phụ phần này kỳ vọng. Người cũng biết ta thành lập cái này công ích ngân sách hội cũng không trông cậy vào nó có thể kiếm cái gì tiền. Bùi Cận Niên mặt mày nhàn nhạt, đôi mắt cúi thấp xuống, làm cho người ta suy nghĩ không ra trong đó cảm xúc. Hơn nữa ngươi là Nhiếp Thư Hâm đồng học, ta cùng hắn lại là bạn tốt, cho nên cái này người phụ trách vị trí, không có người so ngươi thích hợp hơn. Nếu chỉ là nghĩ tìm một sẽ cho hắn kiếm tiền ngân sách sẽ phụ trách người, hắn vài phút có thể tìm được, chỉ cần từ công ty của mình trong điều động một người quản lý lại đây là được rồi. Nhưng là, một cái có thể chân chính có thể toàn thân tâm đầu nhập làm công ích người phụ trách lại không dễ tìm, bằng không hắn cũng không cần phiền toái Nhiếp Thư Hâm đến dắt cầu đáp tuyến. Tạ Thanh Hà trầm mặc, lần này lại làm sao không phải bọn họ động vật bảo hộ căn cứ một cái cơ hội đâu. Nhiều một bút mấy chục triệu kinh phí căn cứ liền có thể cứu giúp nhiều hơn động vật, hướng quần chúng tuyên truyền nhiều hơn tương quan tri thức, hô hào mọi người có thể càng thêm yêu quý động vật. Đây cũng là hắn lúc trước từ bỏ trăm vạn năm lương hồi quốc một trong những mục đích. Gặp người này hắn đã không có ý kiến, Bùi Cận Niên khóe môi khẽ nhếch nói ra, về sau chuyện này liền làm phiền ngươi. Tạ Thanh Hà hít sâu một hơi, mắt lộ ra cảm kích nói ra, hẳn là ta thay những kia cần cứu trợ những động vật hào hào mà cảm ơn Bùi Tổng mới đúng. Chương 60, A Phù, hôm nay một ngày này qua rất dồi dào, động vật bảo hộ trong căn cứ tiểu động vật có rất nhiều, tiểu miêu, chó con, tiểu điểu. Thậm chí còn có một con tiểu lão hổ. Lão hồ ấu tệ thật đáng yêu, mới một tháng đại, vừa học được đi đường, há to miệng ngáp thời điểm, tròm râu run lên, một đôi màu xanh khói con người ướt sũng, nãi hung tiểu bộ dáng có thể nháy mắt manh lật chung quanh một mảng lớn người. A Phù tại công tác nhân viên quản lý hạ còn thử thượng thù sơ sơ, tiểu lão hồ lông tóc muốn so với tiểu hoàng lông tóc cứng rắn hơn một ít, có chút khó giải quyết. Nghe nói con này tiểu lão hồ mẫu thân đã không ở đây, là bị những kiên nửa đêm vụng trộm vào núi thú. Săn. Người bắn chết, bởi vì nó tuổi tác quá nhỏ khó chịu hợp phóng sinh, cho nên động vật bảo hộ căn cứ chỉ có thể trước đem tiểu lão hồ từ bên ngoài mang về tạm thời nuôi, căn cứ công tác nhân viên mỗi ngày đều sẽ cho nó bú sữa. Tiểu Lục thích lão hồ, nếu hắn hôm nay có thể theo nàng cùng nhau lại đây chơi vậy thì càng tốt hơn, A Phù thời thời khắc khắc nhớ kỹ chính mình bằng hữu tốt nhất Hoắc Quân Diễn, có chuyện gì tốt đều nghĩ hắn. Nàng còn gọi điện thoại đi qua, nghĩ nói cho hắn biết cái tin tức tốt này, đáng tiếc không có người tiếp nghe. Bùi Cận Niên thì thừa dịp lúc này cùng Tạ Thanh Hà cái này căn cứ người phụ trách thương lượng sắp thành lập sinh vật biển bảo hộ công ích ngân sách hội cụ thể chi tiết. Hắn phụ trách bỏ tiền, Tạ Thanh Hà phụ trách tuyên truyền. Đợi đến buổi chiều 4-5 điểm thời điểm, thời gian cũng không còn sớm, bọn họ đoàn người cũng muốn rời đi cái này động vật bảo hộ căn cứ. Rời đi trước, A Phù đi đến hôm nay mới quen tân bạn cùng chơi trước mặt cùng nó cáo biệt, giọng điệu lưu luyến không rời nói ra, tiểu hoàng gặp lại, ta sẽ nhớ ngươi, ngươi phải ở chỗ này hào hào. Ta vừa có thời gian liền sẽ sang đây xem ngươi. Bùi Cận Niên nhìn xem lên xe sau, còn vẫn nhìn tiểu hoàng không chịu rời ánh mắt nữ nhi, nhịn không được hỏi một câu, Duyệt Duyệt, nếu ngươi như vậy luyến tiếc con này chó con, vì sao không cho ba ba đem nó mang về nhà đâu? Tạ Thanh Hà ngay từ đầu cũng đã nói, cái này động vật bảo hộ trong căn cứ mèo chó, nếu như có thể tìm đến một cái tốt hơn chủ nhân, là có thể đem bọn nó nhận nuôi về nhà. Nếu nữ nhi chân tâm thích, hắn nghĩ hắn có thể cùng Tạ Thanh Hà nói một tiếng, nhường nàng đem con này đi đứng không thiện Trung Hoa Điền Viên Khuyển mang về nuôi. Nghe được ba ba vấn đề, A Phù lắc lắc đầu, nghiêm túc nói ra, không được, ba ba, tiểu hoàng nói nó rất thích nơi này. Tiểu hoàng nó ở địa phương này đợi đến rất vui vẻ. Bùi Cận Niên trong lòng bật cười, không biết nữ nhi của hắn là thế nào nhìn ra một con chó nhỏ tâm tư, bất quá nếu nàng không nghĩ nuôi, hắn đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Tiểu hài từ sức chống cự yếu, hắn kỳ thật cũng có chút lo lắng cái tuổi này nuôi mèo chó, khả năng sẽ đối nữ nhi thân thể khỏe mạnh có nhất định ảnh hưởng. Kia ba ba ta có thể mỗi tháng đều tới xem một chút nó sao? A Phù lại hỏi, Bùi Cận Niên xoa xoa đầu của nàng, cưng chiều nói ra chỉ cần ngươi thích chúng ta có thể nửa tháng liền tới đây một lần. Hôm nay thấy nàng ở trong này chơi như thế vui vẻ, trong lòng hắn treo cục đá cũng rốt cuộc rơi xuống đất. A Phù nghe được mình có thể nửa tháng liền tới đây một lần, cùng tiểu những động vật cùng một chỗ chơi đùa, hoan hô nhảy nhót đạo ba ba vạn tuế. Ân nàng lần sau nhất định phải mang theo Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu. Hai người phụ nữ sau khi về đến nhà không lâu, đêm qua bởi vì chột dạ tùy tiện tìm cái lấy cơ sớm chạy trốn Nhiếp Thư Hâm hôm nay lại tới nữa Bùi gia, chính là nguyên bản tuấn lãng đẹp trai trên mặt đột nhiên nhiều ra đến một khối máu ứ đọng. Bùi Cận Niên ngồi trên sofa, Mạn Không Tận Tâm nâng mắt giọng điệu thản nhiên nói ra, lại đây liền tới đây, như thế nào trên tay còn mang theo một cái dương hành lý. Nhiếp Thư Hâm uống một ngụm nước tức giận nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, nếu không phải bởi vì ngươi gọi điện thoại qua cùng ta mẹ cáo trạng ta về phần như vậy sao ta mặc kệ, chuyện này là vì ngươi mà lên, hiện tại ta bị mẹ ta từ trong nhà cho vô tình đuổi đi ra, dù sao ngươi phải đối ta phụ trách này đó ngày ta liền dựa vào nhà ngươi. Bùi Cận Niên cũng chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý, tầm mắt của hắn vẫn luôn dừng ở Nhiếp Thư Hâm chán miệng vết thương, hỏi trên mặt ngươi tổn thương lại là sao thế này? Nên không phải là viên gì nàng đánh ngươi a? Tuy nói là hỏi như vậy, nhưng Bùi Cận Niên vẫn là rất hiểu viên Phương A-di làm người, nàng lão nhân gia làm mấy thập niên mẫu giáo viên trưởng, đánh người loại chuyện này cũng không phải là nàng nhất quán phong cách. Nhiếp Thư Hâm theo bản năng lấy tay sờ sờ trán, đau đến phát ra một tiếng ngược lại hít thanh, nhe răng nhếch miệng nói ra, không phải, đây là chính ta không cẩn thận đụng. Nhà bọn họ mẫu thượng đại nhân tại biết hắn ngày hôm qua mang theo tiểu giai duyệt cùng đi thân cận sau, cùng hắn phụ thân cùng nhau hỏi hắn chuyện này đến cùng có phải thật vậy hay không, hắn cái này chuyên tâm hư liền muốn chạy trước ra ngoài, ai biết đi được quá mau, không thấy rõ ràng đường, loảng xoảng làm một tiếng liền đụng phải trên cây cột biến thành hiện tại cái này phó bộ dáng. Tê đau chết hắn, thiếu chút nữa liền hủy dung. Bùi Cận Niên nghe xong hắn cái này gặp phải, trong lỗ mũi phát ra một tiếng âm, cười khẽ một tiếng, theo sau nghĩ tới điều gì, khóe môi đồ cong lại nhanh chóng kéo thẳng. Ai bảo ngươi chiều hôm qua mang chúng ta ra duyệt duyệt đi thân cận, ngươi đem tiểu hài từ lão sư ra tiếp lúc đi, lại không nói thật với ta. Nhiếp Thư Hâm, ta nếu là nói lời thật, chỉ sợ ngày hôm qua ngay cả ngươi ra hài từ bóng người đều không thấy được, sao có thể mang theo tiểu giai duyệt ra ngoài chơi. Một bên A Phù nàng nghe được Nhiếp Thúc Thúc giống như bị thương, vội vàng buông trong tay bộ Lego, đi qua, đi chán của hắn thổi một hơi, nãi thanh nãi khí nói ra, Nhiếp Thúc Thúc ta cho ngươi hô nhất hô liền hết đau. Nhiếp Thư Hâm trong lòng cảm động không thôi, đồng thời còn không quên dùng quét nhìn liếc bên cạnh bản thân một chút nói ra, trong nhà này vẫn là tiểu giai duyệt ngươi đối ta tốt nhất, không giống ngươi phụ thân, hai chúng ta nhanh 30 năm giao tình ta đều thảm như vậy, hắn còn đầy mặt thờ ơ. Bùi Cận Niên mặt đen một cái chớp mắt cắn răng nói ra, Lý Thúc cho người kia hắn tìm cái thầy thuốc lại đây, càng nhanh càng tốt. Bị thương liền đi nhìn thầy thuốc, liền biết trang đáng thương khiến hắn nữ nhi bảo bối đến dỗ dành, ngây thơ không ngây thơ. Chương 61, Bùi gia thầy thuốc gia đình cho Nhiếp Thư Hâm xử lý vết thương trên trán. Chẳng qua tại Bùi Cận Niên cái này bản thân đặc thù quan tâm dưới, hắn bị băng bó một tầng lại một tầng vải thưa. Nếu có người không biết nhìn thấy màn này, nói không chừng còn tưởng rằng hắn thụ cỡ nào thương thế nghiêm trọng. Trên thực tế, hắn liền chỉ là tại trên cây cột đụng phải một chút mà thôi. Một bên A Phù chớp mắt tò mò nhìn chằm chằm trên đầu quấn vòng quanh vải thưa Nhiếp Thúc Thúc. Y dài, vì sao trong chốc lát công phu không gặp Nhiếp Thúc Thúc liền biến thành A Phàm Sách đâu? A Phàm Sách là A Phù đêm qua nhìn một bộ anime điện ảnh trong nhân vật hắn thường xuyên cưỡi một đầu lừa nhỏ. Nhiếp Thư Hâm ngược lại là đối với chính mình cái này một bộ ăn mặc không có ý kiến gì, thậm chí còn lấy di động ra cho mình chụp một chương tự chụp chiếu, phát đến vi. Tin gia đình đội chung, chỉ chốc lát sau, trừ bọn họ ra ra còn tại đang tức giận viên hiệu trưởng, trong nhà hai người khác đều cho hắn phát tới thông tin, đều là PM, bọn họ không có ở đội trong trả lời chính mình. Nhi tử, ngươi ở bên ngoài nhiều ở vài ngày, chờ ngươi mẹ hết giận lại trở về. Đệ, mẹ nói ngươi có bản lĩnh liền về sau cũng đừng trở về. Cười trên nỗi đau của người khác, JPG, nhìn hoàn toàn bộ WeChat nội dung Nhiếp Thư Hâm, không phải là thân cận thời điểm mang theo tiểu giai duyệt chuẩn bị nhường nhà gái biết khó mà lui sao. Về phần đem hắn từ trong nhà cho đuổi đi ra được rồi, không phải mẹ hắn đem hắn đuổi ra ngoài, là chính hắn chột dạ cho nên chủ động rời nhà trốn đi rồi. Chuyện cười, nếu là không mau đi, nhà bọn họ viên hiệu trưởng trong tương lai rất dài trong một đoạn thời gian tuyệt đối sẽ an bài cho hắn một đống lớn thân cận hoạt động. Lấy viên hiệu trưởng nhiều năm giao tế giữ, không đề cập tới nàng trước kia những kia học sinh, chỉ là đồng sự giới thiệu thân cận đối tượng, đồng sự giới thiệu thân cận đối tượng liền đầy đủ hắn uống một bình. Tiểu Giai Duyệt, ngươi nói của ta mạnh như thế nào khổ như vậy a, rõ ràng có ra vẫn không thể hồi. Nhiếp Thư Hâm buông di động, nhìn bên cạnh tiểu nữ hài nói, đồng thời lau khóe mắt cũng không tồn tại nước mắt. A Phù trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc hỏi, nhiếp thúc thúc ngươi là rời nhà trốn đi rồi sao? Lớn như vậy còn làm rời nhà trốn đi một bộ này, nói ra cũng không tốt nghe, nhiếp thư hâm ho nhẹ một tiếng ý đồ nói sang chuyện khác, nói ra cái kia thúc thúc hiện tại không địa phương có thể đi. Tiểu Giai Duyệt, ngươi phụ thân hắn không chịu thu lưu ta, ngươi nói ta làm sao bây giờ a các? A Phù vỗ vỗ bờ vai của hắn, dịu dàng an ủi, không có quan hệ, nhiếp thúc thúc ngươi đừng thương tâm, nhà chúng ta tùy tiện ngươi ở, ngươi nghĩ ở bao lâu, ở bao lâu. Bùi ba ba không có ở trước tiên liền đem nhiếp thúc thúc đuổi ra, kỳ thật chính là đã chấp nhận có thể cho hắn vẫn luôn ở lại chỗ này. Nhiếp Thư Hâm cùng Bùi Cận Niên nhiều năm như vậy bằng hữu, đương nhiên cũng biết đạo lý này, bất quá hắn vẫn là ôm lấy tiểu nữ hài kích thích lại khoa trương nói, Tiểu Giai Duyệt vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Nhiếp Thư Hâm tại S thì có vài nơi bất động sản, cách mới vừa nói không địa phương có thể đi trình độ này còn kém xa lắm, nhưng hắn càng muốn lưu lại Bùi gia cỏ ăn cỏ uống. Ai bảo nơi này có hắn hạt rẻ cười Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu đâu. Tính nhìn tại Tiểu Giai Duyệt trên mặt mũi, hắn cũng không cùng Bùi Cận Niên cái này vụng trộm cùng hắn mẹ đâm thọc bại hoại nhiều tính toán. Thứ hai, vừa đến mẫu giáo A Phù, hỏi Tiểu Lục về chiều hôm qua nàng gọi điện thoại qua không ai tiếp sự tình. Ta tay của ba ba cơ không điện, Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu giải thích, chiều hôm qua cả nhà bọn họ người đi dạp chiếu phim nhìn một hồi điện ảnh, sau đó lại ăn một bữa cơm tối, rất khuya thời điểm mới về nhà. Hoắc Quân Diễn gần nhất ngày qua rất vui vẻ, chủ yếu là bởi vì mụ mụ trở về, hắn hiện tại mỗi cái cuối tuần đều có thể cùng mụ mụ đi ra ngoài chơi. Bất quá còn tuổi nhỏ hắn cũng có phiền não, đó chính là mụ mụ nàng vì sao bất hòa hắn, còn có ba ba ở cùng một chỗ đâu. Hắn đưa cái này phiền não nói cho bạn tốt của mình, A Phù suy tư một lát nói ra ta có một biện pháp tốt. Hoắc Quân Diễn, Duyệt Duyệt ngươi có biện pháp nào a? A Phù vẻ mặt thành thật nói ra chúng ta có thể cho Hoắc Thúc Thúc cùng Sở Lão Sư hai người bọn họ an bài một trận bữa tối dưới nến, phim truyền hình đều là như thế diễn. Tốt nhất vẫn là tại nào đó ngày kỷ niệm, như vậy liền càng thêm có ý nghĩa. Tại nguyên trong tiểu thuyết nam nữ chủ yếu trải qua 3 năm sau gặp nhau hiểu lầm khôi phục ký ức truy tê hòa hảo như lúc ban đầu mới có thể thu thành chính quả. Nhưng mà bởi vì A Phù xuất hiện, nhường nam nữ chủ gặp nhau phát sinh biến hóa tất cả nội dung cốt truyện tuyến cũng đã bị triệt để quấy rầy, nàng một đứa bé hiện tại cũng không biết tình cảm của hai người đi tới một bước kia. Tiểu Lục hắn sở phiền não vấn đề này. Đợi đến Hoắc Thúc Thúc cùng Sở Lão Sư hai người bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu sau thì có thể triệt để được đến giải quyết a. Ai, đại nhân nhóm thật là kỳ quái, rõ ràng có thể vài câu nói rõ ràng sự tình, nhất định muốn biến thành phiền phức như vậy. Xem ra còn phải nhường nàng con này thông minh tiểu may mắn ra tay mới được. Chương 62, A Phù con này tiểu may mắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay khẳng định liền muốn cho hai người hòa hảo như lúc ban đầu mới được. Hoắc Quân Diễn cũng cảm thấy A Phù nghĩ đến biện pháp này rất tốt, hai cái tiểu bằng hữu súng lại mưu đồ bí mật thảo luận hơn nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc xác định một cái thời gian. Bọn họ quyết định tại Sở Lão Sư sinh nhật bắt đầu từ ngày đó hành động cho hai người xử lý một cái bữa tối dưới nến. A Phù cho rằng sinh nhật là một cái rất có kỷ niệm ý nghĩa ngày, nhất định có thể làm chơi ăn thật. Bất quá chúng ta còn phải tìm đến một cái thích hợp bữa tối dưới nến địa phương mới được. Hai người bọn họ 3 tuổi tiểu bằng hữu tại một phương diện này đều không có bất kỳ kinh nghiệm nào, ai cũng không biết S thì có cái gì tốt thích hợp tổ chức bữa tối dưới nến phòng ăn. Hoắc Quân Diễn cao mày, hỏi, vậy biết làm sao được a, ta lại không thể đi về hỏi ba ba. Vừa hỏi ba ba chuyện này liền bại lộ, A Phù lông mi thật dài chớp chớp tại mí mắt ở rơi xuống một bóng ma, hơi suy tư, nói ra Tiểu Lục ngươi nhìn như vậy được không, ta giúp ngươi đi về hỏi một chút ta ba ba, hắn nhất định có biện pháp giải quyết. Kia, vậy được rồi. Hoắc Quân Diễn hiện tại giống như A Phù, đối Bùi Thúc Thúc người này là càng ngày càng sùng bái. Dù sao lần trước DNA giám định DNA sự tình, chính là hảo bằng hữu về nhà sau tìm Bùi Thúc Thúc hỗ trợ, mới có thể thuận lợi vậy hoàn thành, khiến hắn có thể cầm lên kia một phần giám định DNA báo cáo thư cùng mụ mụ lẫn nhau nhận thức, cho nên hiện tại vừa nghe đến nàng nói muốn tìm Bùi Thúc Thúc hỏi một chút có liên quan về phương diện này ý kiến, không nói hai lời liền đồng ý tuyệt không hàm hồ. Nếu như vậy ta đi an bài nơi sân, người phụ trách tại kia một ngày đem Hoắc Thúc Thúc cùng Sở Lão Sư đều lộng đến chàng. Hai người làm xong phân công, hiện giờ bọn họ muốn làm liền bảo mật, nhất thiết không thể nhường chuyện này tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể ở ngầm lặng lẽ tiến hành. Trong sách nói, bữa tối dưới nến loại này an bài phải có kinh hỉ mới có thể có hiệu quả, nếu như không có kinh hỉ, hiệu quả liền sẽ giảm bớt nhiều. A Phù đem bảo mật yêu cầu nói cho Tiểu Lục, khiến hắn sau khi về nhà, nhất thiết không thể lộ ra dấu vết, nhất là nhường Hoắc Thúc Thúc nhìn ra, Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu vẫn muốn nhường ba ba của mình mụ mụ có thể hòa hảo, đương nhiên là vội vàng đồng ý. Tiểu Giai Duyệt, hôm nay tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo sau khi tan học tới đón A Phù tan học người là Nhiếp Thư Hâm. Nhiếp Thư Hâm ngày hôm qua thành công dựa vào Bùi gia không đi, nhưng là không thể vẫn luôn ăn không phải trả tiền uống không, ở nơi này dù sao cũng phải phát huy điểm tác dụng. Nói thí dụ như hôm nay đưa đón Tiểu Giai Duyệt tan học nhiệm vụ liền rơi vào trên đầu của hắn. Về phần tiểu nữ hài buổi sáng đến trường sự tình, Bùi Cận Niên mỗi ngày đi làm trước đều sẽ trước đưa nữ nhi đi qua, sau đó lại nhường người lái xe đưa tự mình đi Bùi thị tập đoàn, Nhiếp Thư Hâm hoàn toàn chen tay không được. Nhiếp tiên sinh, hôm nay thế nào sẽ là ngươi tới đón Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu tan học? Đứng ở cửa trường học Thẩm Nghi Tuyết nhìn đến người tới, đầy mặt kinh ngạc hỏi. Các nàng này đó mẫu giáo lão sư chủ nhiệm lớp, được phụ trách đem trong ban mỗi một đệ tử đều an toàn đưa đến ra trường trong tay, không thể có bất kỳ sơ suất. Nhiếp Thư Hâm khóe môi khẽ nhếch nói ra, Thẩm lão sư, Tiểu Giai Duyệt nàng ba ba hôm nay có chuyện muốn bận rộn cho nên mới sẽ nhường ta tới đón hài tử tan học. Người nếu là không yên lòng lời nói, có thể gọi điện thoại đi qua hỏi một chút. Nhiếp Thư Hâm mụ mụ chính là cái này một nhà mẫu giáo viên trường, đương nhiên cũng biết cái này lão sư là sẽ không tùy tiện nhường hài tử bị người khác cho tiếp đi quy củ, nếu là xảy ra sự tình các nàng cũng phải phụ trách nhiệm. Thẩm Nghi Tuyết áy náy cười cười, sau đó gọi điện thoại cho Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu ba ba, xác nhận không có lầm sau mới nói ra cái kia, Nhiếp tiên sinh, ngượng ngùng a, vừa rồi để cho ngươi chờ lâu. Tuy nói nàng biết trước mắt người đàn ông này chính là các nàng con trai của viên hiệu trưởng, nhưng dựa theo trình tự, nàng nhất định phải đánh điện thoại hỏi qua Bùi Giai Duyệt tiểu bằng hữu gia trưởng sau, mới có thể làm cho hắn đem con mang đi, không thì một khi có gia trưởng khiếu nại, nàng phần này công tác cũng thì làm chấm dứt. Nhiếp Thư Hâm, Thẩm lão sư, người nói như vậy liền khách khí, gọi điện thoại xác nhận là các ngươi lão sư thuộc bổn phận sự tình, ta chờ một chút cũng là nên làm, mọi người đều là vì hài tử an toàn nghĩ. Người này dầu gì cũng là Tiểu Giai Duyệt lão sư chủ nhiệm lớp, tuy rằng thân cận sự tình cuối cùng sống chết mặc bay, nhưng hắn thái độ cũng không thể quá lãnh đạm. Hơn nữa Nhiếp Thư Hâm biết, ngày đó phát sinh sự tình cùng người kia không quan hệ, nàng cái gì cũng không biết, là hắn muốn thông qua nói gạt thân cận đối tượng hắn đã có hài tử, do đó nhường nàng biết khó mà lui. Chẳng qua bởi vì không hề nghĩ đến cái này thân cận đối tượng nàng vẫn là Tiểu Giai Duyệt lão sư chủ nhiệm lớp, biết Tiểu Giai Duyệt cha ruột là ai, cho nên kế hoạch mới bị bắt thất bại. Kỳ thật trừ bỏ nàng là hắn thân cận đối tượng điểm này không đề cập tới, cái này Thẩm lão sư làm người vẫn là rất tốt, lần trước cùng hắn còn có Tiểu Giai Duyệt hai người cùng đi chơi cần cầu đồ chơi thời điểm, không có một chút ghét bỏ cùng không kiên nhẫn ý tứ, không khí chung đụng rất hòa hợp. Nói thật Nhiếp Thư Hâm trong lòng còn cảm thấy có như vậy một chút có lỗi với nàng. Thẩm lão sư gặp lại, nắm Nhiếp Thúc Thúc tay A Phù, ngọt ngào cùng lão sư chào hỏi. Ngày mai gặp. Thẩm lão sư còn có những hài tử khác cùng gia trưởng tử muốn đưa, cũng không có cái gì thời gian cùng Nhiếp Thư Hâm lại trò chuyện đi xuống. Hai người thân cận ngày đó buổi tối, Thẩm Nghi Tuyết cũng đi thấy mặt khác một vị thân cận đối tượng. Bọn họ liền đơn giản ăn một bữa cơm, biết một chút đối phương tình huống, sau đó liền tan vỡ ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Chẳng qua sáng sớm hôm nay, người nam nhân kia còn cho nàng phát tới tin nhắn ân cần thăm hỏi, Thẩm Nghi Tuyết rất xác định chính mình không thích mặt khác thân cận đối tượng, mà trước mắt này một cái. Thẩm Nghi Tuyết che bỗng nhiên có chút đỏ lên hai má, lắc lắc đầu, nàng đang suy nghĩ gì đấy. Lái xe trên đường về nhà, A Phù ngồi trên ghế sau, đột nhiên nghĩ tới hảo bằng hữu chuyện kia, nghĩ thầm, Nhiếp Thúc Thúc hắn cũng là một cái đại nhân, nói không chừng hắn biết đi chỗ nào ăn bữa tối dưới nến tốt nhất đâu. Càng nghĩ, nàng vẫn là quyết định hỏi trước một chút bên cạnh Nhiếp Thúc Thúc, sau đó lại đi phiền toái công tác bận rộn Bùi ba ba. Nhiếp Thúc Thúc ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có biết hay không tại S thị địa phương nào ăn cơm nhất a? Trong sách nói, tại càng lãng mạn địa phương xử lý một cái bữa tối dưới nến càng có thể xúc tiến tình nhân tình cảm giữa hai người. Nếu như muốn nhường Hoắc Thúc Thúc cùng Sở lão sư hai người quay về tại tốt cái này ngoại bộ điều kiện liền được đúng chỗ mới được. Nhiếp Thư Hâm nghe được nàng vấn đề này, ngẩn người tò mò hỏi, ngươi một cái tiểu gia hỏa hỏi cái này loại vấn đề làm cái gì? Chẳng lẽ hiện tại ngay cả mẫu giáo tiểu bằng hữu cũng bắt đầu theo đuổi lãng mạn? A Phù do dự một chút, đem nàng phải giúp hảo bằng hữu ba mẹ quay về tại tốt sự tình, đều một năm một mười nói ra. Nhiếp Thúc Thúc cùng nàng quan hệ như vậy tốt, nghĩ đến cũng sẽ không đem chuyện này cho nói ra đi. Hoắc Cảnh Trình, là cái kia Hoắc gia lão tam sao? Nhiếp Thư Hâm nghe được người này danh hiệu thì mày vi không thể xem kỹ nhăn nhăn, gần nhất người đàn ông này tại S thị nhưng là làm náo động rất, trước là cùng bạn tốt Bùi Cận Niên hai người hợp tác bắt được S. C. Đại hạng mục lại ngồi trên Hoắc thị tập đoàn tổng giám đốc vị trí. Nếu chỉ là này đó, còn chỉ có thể thuyết minh Hoắc Cảnh Trình người này có năng lực sẽ làm sự tình, nhưng là Hoắc gia mấy cái khác gần nhất ngày đều rất không tốt qua, muốn nói này trong đó không có thủ bút của hắn, hắn là tuyệt đối không tin tưởng. Dĩ nhiên, Hoắc gia mấy cái khác gia hỏa cũng đều không phải người tốt lành gì, vì trên sinh ý sự tình trước kia không ít cho Bùi thị tập đoàn ngáng chân, xuất phát từ tư tâm, Nhiếp Thư Hâm hy vọng bọn họ ngày càng thảm càng tốt. Nhiếp Thúc Thúc, ngươi đến cùng có biết hay không nha, nếu ngươi không biết lời nói, ta phải trở về đi hỏi ta ba ba. A Phù giòn tan nói, hiện tại cách sở lão sư sinh nhật đã không mấy ngày, bọn họ nhất định phải vội vàng đem cái này nơi sân cấp định xuống dưới mới được. Nhiếp Thư Hâm bị hài đồng non nớt tiếng nói cho xả hồi hiện thực, nói ra Tiểu Giai Duyệt, ngươi nói như vậy nhưng liền coi khinh ta, tại một phương diện này, ngươi ba ba nào có ta hiểu được nhiều như vậy nha. Lấy bản thân vậy có thể nhường S thị rất nhiều danh viện cũng không dám tiến gần khí thế, hắn sợ là đời này đều không có cùng nữ nhân hẹn hò qua vài lần, huống chi là làm cái gì lãng mạn bữa tối dưới nến. Giống loại chuyện này, thấy thế nào đều là hắn cái này phong lưu phóng khoáng đại soái ca càng thuận buồm xuôi gió một ít. Tại A Phù cảm nhận chung, Bùi ba ba là không gì không làm được, hắn cái gì đều biết, bây giờ nghe Nhiếp Thúc Thúc nói như vậy, nàng mím môi, hỏi, Nhiếp Thúc Thúc ngươi nói là sự thật sao? Nhiếp Thư Hâm cưng chiều nhéo nhéo gương mặt nàng, nói ra Thúc Thúc lừa ngươi làm cái gì. Ngươi hãy yên tâm, ta nhất định cho các ngươi hai cái tiểu bằng hữu tìm đến một cái tốt nơi sân. Tìm một ước hẹn nơi sân loại chuyện nhỏ này, đối với hắn mà nói còn không đơn giản, vài phút sự tình. Hắn cam đoan đem nó an bài được thỏa đáng, nhưng Tiểu Giai Duyệt đối với hắn cái này Thúc Thúc khen mắt nhìn nhau. Nghe được hắn trong giọng nói khẳng định, A Phù trắng trẻo nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái nụ cười sáng lạn, khóe miệng lê ổ nhợt nhạt nói ra cảm ơn Nhiếp Thúc Thúc. Nhiếp Thư Hâm bị tiểu nữ hài không hề âm trầm tươi cười, manh đến cả trái tim đều hóa, cười nói ra, hôm nay ngươi phụ thân có một cái đại hạng mục muốn nói, không trở về nhà ăn cơm, Thúc Thúc mang ngươi ra ngoài ăn đại thì có được hay không? Nếu không phải bởi vì bản thân gần nhất thật sự là rất bận ét. C. Hạng mục này lại đi không được người, đưa đón hài từ tan học chuyện tốt như vậy sao có thể rơi xuống đầu hắn. A Phù cái này ăn vặt hàng đương nhiên sẽ không đối mỹ thực nói không, gật đầu đồng ý. Lần trước kia một nhà hàng nếm qua nhiều lần, Nhiếp Thư Hâm hôm nay mang theo Tiểu Giai Duyệt đổi mặt khác một nhà hàng ăn cơm. Nhà này phòng ăn cũng là hắn một người bạn mở ra, thực phẩm an toàn có bảo đảm. Đáng tiếc bản thân văn bản rõ ràng quy định tiểu hài tử không cho ăn rác thực phẩm, không thì hắn thật là có một chút muốn mang bên cạnh cái này tiểu bằng hữu đi thử một lần gà chiên thích tiểu tôm hùm đâu. Hôm nay thế nào là mang một cái tiểu cô nương đến ta cái này ăn cơm. Bằng hữu nhìn xem Nhiếp Thư Hâm bên cạnh tiểu nữ hài, nhịn không được đào khản một câu. Nhiếp Thư Hâm cười híp mắt nói ra cái gì tiểu cô nương, đây là nữ nhi của ta, lần đầu tiên gặp mặt nhớ cho bao lì xì. Ở bên ngoài hắn vẫn luôn thích gặp người liền nói Tiểu Giai Duyệt là nữ nhi của hắn. Trên thực tế, hắn cũng đúng là coi Tiểu Giai Duyệt là thành thân sinh nữ nhi đồng dạng sủng ái. Bằng hữu kinh ngạc nhìn thoáng qua trong phòng hai người tỏ vẻ như thế nào cũng không tin. Mới vài ngày thời gian không gặp, hắn hài tử đều lớn như vậy. Nhiếp Thư Hâm biết bản thân Bùi Cận Niên hiện tại còn không muốn đem Tiểu Giai Duyệt tồn tại nhờ người ngoài biết được cho nên cũng không nhiều làm giải thích hàm hồ hỗn qua. Chương 63. Nhiếp Thư Hâm mang theo Tiểu Giai Duyệt ăn xong cơm tối lúc về đến nhà, bản thân hắn vẫn chưa về. A Phù phát hiện ba ba không ở nhà sau trước tiên tìm được quản gia Gia Gia, tiếng nói ngọt lịm hỏi, quản gia Gia Gia, ba ba có hay không có gọi điện thoại nói hắn khi nào có thể trở về a? Lý Thúc do dự một chút trả lời tiên sinh hắn chỉ nói khả năng sẽ rất khuya, nhưng tiểu thư ngươi mình tới điểm liền lên giường ngủ, không cần chờ hắn trở về. Trước kia tiên sinh không trở về nhà mới là thái độ bình thường, thường xuyên sẽ tăng ca, buổi tối đều là ở tại công ty phụ cận trong nhà, 10 ngày nửa tháng đều không trở về nhà một chuyến. Đem tiểu thư từ M quốc tiếp về đến sau, loại tình huống này mới xảy ra thay đổi, không chỉ mỗi ngày đúng giờ tan sở đưa đón hài tử, ngay cả cuối tuần cũng không tăng ca. Kia, vậy được rồi. A Phù mím môi, trong ánh mắt lóe qua một tia thất lạc. Xem ra hôm nay vẫn là phải làm cho Thúc Thúc đến bồi ngươi nhìn phim hoạt hình. Nhiếp Thư Hâm ước gì bản thân chậm một chút trở về đâu, như vậy hắn mới có thể cùng Tiểu Giai Duyệt hai người nhiều một chỗ trong chốc lát. Từ lúc có nữ nhi sau, bản thân là càng ngày càng nhỏ tức giận. Toàn bộ nhất nữ nhi khống, hắn hơi chút cùng Tiểu Giai Duyệt nhiều thân cận một ít, hắn liền hung dữ nhìn mình. Tiểu Giai Duyệt, ngươi hôm nay muốn nhìn cái gì phim hoạt hình? Nhiếp Thư Hâm cầm ra TV điều khiển từ xa hỏi. Tiểu heo Peppa Pig nàng nghĩ nghĩ, nói. A Phù là một cái hiểu chuyện nghe lời hảo hài tử, biết ba ba còn chưa về nhà nên là đang bận công tác, không khóc cũng không nháo, cũng không muốn thỉnh cầu gọi điện thoại qua, chính mình hơi chút thất lạc trong chốc lát liền cùng Nhiếp Thúc Thúc cùng nhau nằm trên ghế salon nhìn tiểu heo Peppa Pig, trong phòng khách đều là tiếng nói tiếng cười. Tới gần 9 giờ đêm thời điểm, Bùi Cận Niên mới rốt cuộc từ bên ngoài trở về. Duyệt Duyệt ngượng ngùng, ba ba gần nhất công tác thật sự là rất bận. Có một việc quên sớm nói cho ngươi biết, ông ngoại ngươi sinh nhật nhanh đến, ngày sau hai chúng ta được ngồi máy bay đi một chuyến M quốc. Bùi Cận Niên cùng vợ trước Tô Nguyệt Dung một nhà quan hệ phi thường bình thường, ai bảo bọn họ hôn nhân từ ban đầu vì thương nghiệp đám hỏi, không mang theo có bao nhiêu tình cảm riêng tư, hoàn toàn là từ bọn họ song phương cha mẹ thúc đẩy. Thêm Tô gia mấy năm nay phạm vi thế lực đều tại dần dần đi nước ngoài di chuyển, hai người hôn nhân càng là danh nghĩa, vẻn vẹn duy trì ở mặt ngoài khách khí, cho nên tại hắn cùng vợ trước ly hôn sau vài năm nay trong Tô gia hai cái lão nhân sinh nhật, hắn cũng chỉ là phái trợ lý Thẩm Trọng đưa một phần quý trọng lễ vật đi qua, chưa từng tự mình tại chỗ. Nhưng là năm nay tình huống này không giống nhau, bởi vì con nữ nhi bảo bối tại. Kỳ thật tại vợ trước qua đời sau. Hai người bọn họ lão nhân hoàn toàn có thể không đem đứa nhỏ này tồn tại nói cho hắn biết, một mình nuôi dưỡng hài tử trưởng thành. Nhưng bọn hắn không có, mặc kệ là bởi vì cái gì, làm cho bọn họ cải biến cái ý nghĩ này, trong lòng của hắn đều vô cùng cảm kích, nếu không phải như vậy, hắn có thể đời này đều nhìn thấy bảo bối của hắn nữ nhi, như vậy nói không chừng hắn thật sự hội tiếc nuối cả đời. Ông ngoại, tại A Phù nguyên bản trong trí nhớ ấn tượng sâu nhất kỳ thật là bà ngoại cùng mụ mụ phái tới đây trợ lý tì tì. Bởi vì mụ mụ cùng ba ba đồng dạng, cần mỗi ngày đều đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, đôi khi thậm chí so ba ba còn muốn bận rộn, thường xuyên muốn tới rất khuya mới có thể về nhà, cho nên vẫn luôn là trợ lý tỷ tỷ đang chiếu cố nàng sinh hoạt hàng ngày, bà ngoại cũng sẽ thường thường liền tới đây nhìn nàng. Về phần ông ngoại, hắn giống như không thế nào thích nàng, mỗi lần theo mụ mụ cùng nhau hồi lão trạch thì ông ngoại đều là bàn gương mặt một bộ rất tàn ác hung dáng vẻ. Duyệt Duyệt người cũng có hơn 2 tháng không gặp đến hai người bọn họ, lần này lại là ông ngoại ngươi sinh nhật, về tình về lý chúng ta đều hẳn là trở về nhìn một cái. Đúng rồi, ta đã giúp ngươi cùng các ngươi Thẩm lão sư xin nghỉ, mẫu giáo bên kia không cần lo lắng, sẽ chờ ngại 2 ngày thời gian. Bùi Cận Niên gần nhất bị ép. C. Hạng mục này bận bịu đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này, cho trước nhạc phụ khánh sinh 2 ngày nay thời gian, cũng đã là hắn tăng ca làm thêm giờ công tác mới thốt ra đến. Nguyên bản Bùi Cận Niên hoàn toàn có thể an bài Thẩm Trọng đem con mang đi qua, khiến cho nàng một nhân sâm thêm thọ yến, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn không có làm như vậy. Lúc trước vợ trước qua đời thời điểm, hắn liền không có kịp thời đuổi qua, hiện tại lão nhân gia thọ yến nếu là lại bỏ lỡ, như thế nào cũng nói không đi qua. Hơn nữa, hắn cũng không yên lòng nhường Duyệt Duyệt hài từ một người đi qua, Tô gia tình huống có chút phức tạp, không phải một cái 3 tuổi tiểu hài từ có thể ứng phó được tới đây. Hắn sợ hài tử ở bên kia thụ ủy khuất gì, như vậy hắn sẽ đau lòng chết. Tuy nói ông ngoại nghiêm túc thận trọng, nhìn qua không dễ tiếp cận, nhưng có thể đi M quốc nhìn thấy bà ngoại cái này hồi lâu không thấy thân nhân, A Phù trong lòng lập tức dâng lên vẻ vui sướng, cao hứng nói ra tốt chúng ta đi M quốc cho ông ngoại sinh nhật lâu. Bất quá vừa đáp ứng, nàng liền lại nghĩ tới sở lão sư sinh nhật, trong lòng đại khái tính một chút thời gian, xác định hai người thời gian sẽ không đụng vào sau, lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt sở lão sư sinh nhật là tại hạ cái ngôi sao kỳ nhất, mà ông ngoại sinh nhật là tại tuần này tứ thời gian thượng cũng không xung đột. Chính là cái này Hoắc Thúc Thúc cùng sở lão sư hai người bữa tối dưới nến kế hoạch cái này giai đoạn trước chuẩn bị công tác có thể đều chỉ có thể từ hào bằng hữu Hoắc Quân Diễn một người để hoàn thành. Nhiếp Thúc Thúc vừa rồi khi ở trên xe, đã đáp ứng sẽ giúp nàng tìm một nhà thích hợp bữa tối dưới nến phòng ăn, cũng không biết hắn còn nhớ hay không. A Phù cho Nhiếp Thúc Thúc xử một cái ánh mắt, Nhiếp Thư Hâm biết tiểu gia hỏa ý tứ âm thầm so một cái ok thủ thế tỏ vẻ nàng chiếu cố hắn nhất định sẽ giúp đến cùng. Từ nay trở đi sớm A Phù cùng Bùi Cận Niên hai người cùng đi đến sân bay phòng chờ. Duyệt Duyệt tiểu hài tử buổi sáng nhất định phải uống nhiều điểm sữa mới được. Bùi Cận Niên một bên ở trên máy tính tìm đọc hợp đồng, một bên nhường khách quý phòng nghỉ ngơi tiếp viên hàng không cho bên cạnh nữ nhi bảo bối đổ một ly sữa lại đây, giọng điệu ôn nhu lại cưng chiều. A Phù mềm hồ hồ tay nhỏ bưng chén, một ngụm nhỏ uống, không có đi quấy rầy ở một bên công tác ba ba. Ba ba gần công tác nàng không thể quấy rầy ba ba, có chuyện gì nàng có thể tìm bên cạnh thúc thúc A Di. Bởi vì lần này đi M quốc sự tình quá nhiều lại mang theo một đứa nhỏ, Bùi Cận Niên một người khẳng định không giúp được cho nên còn mang theo hai vị trợ lý. Nửa giờ sau, sân bay công tác nhân viên thông chi muốn xử lý đăng ký thủ tục, bọn họ đoàn người cầm lên hộ chiếu, ngồi trên chuyến này đi M quốc chuyến bay. Hai người phụ nữ cùng với đi theo trợ lý mua đều là khoang hạng nhất, vị trí cũng là cùng nhau, thuận tiện chiếu cố mấy người chung duy nhất tiểu hài tử. Tiểu may mắn A Phù là lần đầu tiên ngồi máy bay, đối với chung quanh hết thảy đều cảm giác được mới mẻ, vẫn luôn ngồi tại vị trí trước nhìn trái nhìn phải, thường thường còn có thể mở ra tấm ngăn, xem một chút phía ngoài mây trắng. Nơi này đám mây thật lớn hảo xinh đẹp, liền cùng tráng tráng họa bầu trời giống nhau như đúc. A Phù một người chơi mệt mỏi sau, liền nằm trên ghế ngồi ngủ một giấc, chờ nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, Bùi Cận Niên nhường tiếp viên hàng không cho nàng đưa một phần máy bay cơm lại đây. A Phù một bên nhìn xem phim hoạt hình, một bên đem cơm chưa ăn xong, ăn được sạch sẽ. Lần này chuyến bay tổng cộng phi hành 13 giờ tại A Phù nhón chân trông ngóng dưới, máy bay rốt cuộc rơi xuống đất. Ta ngoan ngoãn tiểu bảo bối, mau lại đây nhường bà ngoại xem ngươi này đó ngày đều gầy không có. Vô Văn khẩn cấp tự mình đến sân bay tiếp ngoại tôn nữ của mình, nhiều một giây cũng chờ không kịp. Lúc trước nàng liền nói cái gì cũng không đồng ý, đem Giai Duyệt đứa nhỏ này đưa về trong nước. Con gái của mình đã cách nàng mà đi, hiện tại ngay cả duy nhất ngoại tôn nữ cũng muốn bị đưa tiễn, đây không phải là tại dùng đao dùng sức đâm lòng của nàng sao. Nhưng sau này ra một sự kiện, thêm nữ nhi trước lúc Lâm Trung nhắc nhở, nàng mới miễn cưỡng nhả ra, nhường Bùi Cận Niên biết Giai Duyệt đứa nhỏ này tồn tại cùng nhịn đau khiến hắn đem mình ngoại tôn nữ mang theo trở về. Bởi vì Vu Văn sinh bệnh nặng, thầy thuốc nói cho dù là tích cực chữa bệnh cũng vô cùng có khả năng chỉ có thể sống cái 3 năm rưỡi. Đây là một loại so sánh lạc quan tình huống, nếu là trên đường bệnh tình liên tục chuyển biến xấu, nàng liền 3 năm rưỡi đều kiên trì không đi xuống, đến thời điểm nàng ngoại tôn nữ nhưng làm sao được a? Nàng hiện giờ thân thể tình trạng chỉ cho phép nàng chiếu cố Giai Duyệt đứa nhỏ này ngắn ngủi mấy năm thời gian, căn bản chiếu cố không được nàng một đời, thậm chí đều không biện pháp chiếu cố nàng đến trưởng thành. Chờ nàng chết sau, nếu đem con phó thác cho người ngoài, nàng nhất định là không yên lòng, cùng với vì bản thân tư dục đem con lưu lại bên cạnh nàng, về sau không ai chiếu cố nàng, nhường nàng bị người khác bắt nạt còn không bằng sớm đem nàng phó thác cho phụ thân của hài tử. Giai Duyệt đứa nhỏ này hiện tại tuổi còn nhỏ, không nhớ, mới có thể hào hào mà cùng chính mình chưa bao giờ gặp mặt phụ thân bồi dưỡng tình cảm, đợi đến hài tử tuổi tác lớn, hai người phụ nữ nếu muốn lại bồi dưỡng được tình cảm gì đến liền khó khăn. Nàng đang đánh cực Bùi Cận Niên người này tính cách lại như thế nào lạnh lùng, dầu gì cũng là Giai Duyệt đứa nhỏ này cha ruột, hơn nữa hắn tại ly hôn sau cũng vẫn luôn không có lại cưới qua, nghĩ đến cũng hẳn là sẽ đối xử tử tế chính mình thân sinh cốt nhục đi. Bà ngoại ta nhớ ngươi. A Phù đối trước mặt lão nhân rất có cảm giác thân thiết, những lời này không biết tính sao liền từ nàng trong miệng nói ra, một chút không thích hợp cảm giác đều không có. Bà ngoại cũng nhớ ta nhóm ra ngoan ngoãn tiểu bảo bối. Vô Văn Tại nhìn đến hài từ mặt tươi cười, một bộ không có chịu qua ủy khuất dáng vẻ, nàng vẫn luôn treo tâm mới rốt cuộc rơi xuống. Xem ra Bùi Cận Niên hắn quả thật không có bạc đãi đứa nhỏ này, như vậy nàng an tâm. Chương 64, Tô Lão Phu Nhân, đã lâu không gặp, Bùi Cận Niên khách khách khí khí chào hỏi. Vô Văn cười cười, nói ra, đúng a, hai người chúng ta cũng có không sai biệt lắm 3-4 năm không gặp a. Nàng cùng hắn một lần cuối cùng gặp mặt vẫn là ở nơi này người cùng chính mình nữ nhi ly hôn trước. Nữ nhi ly hôn sự tình nàng chưa từng có oán qua trước mắt tên tiểu tử này, dù sao cái này nhất cọc hôn sự từ đầu đến cuối cũng chỉ là thương nghiệp đám hỏi, phần có đôi khi vẫn là một chuyện tốt như vậy nữ nhi cũng có thể lại đi tìm một mình thích nam nhân gả cho, không cần lại vì nàng phụ thân cho nàng cưỡng ép cài lên hôn nhân phụ trách. Nhưng nhường Vu Văn không nghĩ đến là nữ nhi cùng người kia ly hôn sau không lâu, liền điều tra ra có thai. Lúc trước vì trong bụng đứa nhỏ này cuối cùng là muốn hay là không muốn vấn đề, vẫn bận rộn công tác nữ nhi xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng vẫn là không đành lòng đánh dụng chính mình thân sinh cốt nhục quyết định đem nàng giữ lại. Vô Văn nhìn mình ngoại tôn nữ ánh mắt ôn nhu mà hiền lành, cười nói ra, đi thôi ta cho các ngươi tìm một nhà khách sạn, cách lão trạch không xa, ngày sau nàng ông ngoại ngày sinh thời điểm, ngươi lại mang theo Giai Duyệt đi thôi. A Phù có chút ngẩng đầu, một đôi trong veo trong con ngươi lóe qua một tia khó hiểu. Lo liệu không hiểu liền hỏi nguyên tắc, nàng tiếng nói mềm mềm hỏi, bà ngoại, vì sao chúng ta không trở về lão trạch ở đâu? Tại nàng trong ấn tượng, bà ngoại cùng ông ngoại vẫn luôn là ở tại lão trạch trong. Lúc trước trợ lý thì tỷ nói là bởi vì mụ mụ công tác bận bịu cho nên sau này mẹ con các nàng hai người mới chuyển ra một mình ở, vậy thì vì sao hiện tại nàng cùng ba ba lại muốn ở tại khách sạn đâu? Vu Văn sắc mặt khó coi một cái chớp mắt theo sau rất nhanh liền khôi phục bình thường, giải thích ông ngoại ngươi thọ yến sắp tới, trong nhà nhiều người phức tạp, loại người gì cũng có, ở đứng lên còn chưa có phía ngoài khách sạn thoải mái. A Phù cũng chính là thuận miệng hỏi một câu, khách khí bà nói như vậy, cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm đi, dụi dụi con mắt nói ra a, nguyên lai là như vậy a. Duyệt Duyệt ngươi bà ngoại nói không sai, ở tại bên ngoài dễ dàng hơn một ít. Nói như vậy, buổi trưa hôm nay ta cũng có thể mang ngươi đi ăn một bữa ăn ngon. Bùi Cận Niên tròng mắt đen nhánh trông lóe qua một tia ám quang, đôi mắt cúi thấp xuống, làm cho người ta suy nghĩ không ra trong đó cảm xúc. Tô gia tình huống sở dĩ sẽ có chút phức tạp là vì Tô lão phu nhân nàng không phải Tô lão thái gia nguyên phối thê tử. Tô lão phu nhân là tại Tô lão thái gia cùng vợ trước hai người ly hôn sau năm thứ hai mới kết hôn. Hắn nghe nói khi đó Tô lão thái gia vẫn chỉ là một cái tiểu tử nghèo, Tô lão phu nhân gia cảnh muốn so với hắn hảo thượng rất nhiều, là hai người nâng đỡ lẫn nhau, mới đem Tô thị tập đoàn phát triển đến hiện giờ quy mô từng bước đi tới hôm nay. Nhưng mà Tô lão thái gia thân sinh mẫu thân lúc tựa hồ càng thêm thích ý cái này nguyên phối thê tử cùng nàng sở sinh ra nhi tử, đối Tô lão phu nhân bên này thái độ lãnh đạm cho nên Tô gia nội bộ quan hệ vẫn luôn thật khẩn trương. Nhất là cái này vợ trước sinh ra nhi tử hiện tại còn vào công ty, Tô lão phu nhân như thế nào cam tâm nhường nàng cùng Tô lão thái gia hạnh phúc khổ cực khổ lập xuống công ty cuối cùng rơi vào hắn thủ hạ chung đâu. Vừa rồi Duyệt Duyệt lúc lơ đãng hỏi có liên quan về đi lão trạch ở sự tình có thể làm cho Tô lão phu nhân lập tức sắc mặt đại biến, chỉ sợ lúc này cái kia nguyên phối thê tử liền chờ ở lão trạch trong đi. Tô lão phu nhân cũng là không muốn làm hai người bọn họ ở qua đi quá xấu hổ, cho nên mới sẽ mặt khác an bài chỗ ở, không có trực tiếp đem bọn họ tiếp về lão trạch. Bùi Cận Niên trong lòng ngược lại là không có cái gì không được coi trọng cảm giác, hắn hiện tại đã cùng người của Tô gia không coi là người một nhà, cũng không có nhất định muốn chờ ở Tô gia lão trạch lý do. Chính là, Bùi Cận Niên nhìn thoáng qua Thiên Chân Vô Tà nữ nhi, hắn dù sao là không có ý hướng này lại tìm một người khác thê tử cho Duyệt Duyệt lại tìm cái gì một cái mẹ kế. Vừa nghĩ đến trong nhà sẽ có người đối Duyệt Duyệt không tốt, hoặc là lại nhiều một đứa nhỏ, sau khi lớn lên phân đi chỉ thuộc về của nàng sủng ái, Bùi Cận Niên trong lòng liền 10 phần khó chịu. Nữ nhi của hắn đáng giá tốt nhất hết thảy, không thể nhường bất luận kẻ nào có bắt nạt nàng cơ hội. Chẳng sợ người kia là chính hắn cũng không thể. Trong khách sạn, Bùi Tổng, ngươi liền yên tâm, tiểu thư ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Thẩm Trọng lần này cũng cùng nhau lại đây. Hắn là Bùi Cận Niên đặc trợ, phải giúp hắn tùy thời liên hệ trên công ty sự tình. Bùi Cận Niên lần này tới M Quốc chủ yếu là vì cho Tô gia lão thái gia chúc thọ, nhưng hắn còn có mục đích khác. Muốn đi thuận đường bái phòng một vị lão tiên sinh, lần này S.C. hạng mục cần hắn cường lực tương trợ mới được. Duyệt Duyệt nếu nhìn chúng thứ gì liền mua cho nàng, không cần để ý chuyện tiền bạc. Bùi Cận Niên lấy ra một tấm thẻ tín dụng sảng khoái nói. Hắn cùng kia vị lão tiên sinh ước là buổi chiều cho nên xế chiều hôm nay sợ là không có cơ hội gì nhiều đi theo hắn ra tiểu cô nương, chỉ có thể làm cho Thẩm Trọng mang theo nàng ra ngoài đi dạo. Tiểu Lục ta bây giờ tại M Quốc đâu, ngươi tìm ta có chuyện gì không? A Phù tại nhận được hảo bằng hữu điện thoại thời điểm, trong đầu cao hứng cực kỳ. Nhưng mà đầu kia điện thoại Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu lại đầy mặt thất lạc cau mày, cả người nhìn qua ủy khuất vô cùng, ủy khuất ba ba hỏi, Duyệt Duyệt ngươi chừng nào thì mới có thể trở về a? Hắn tại nghe nói Duyệt Duyệt muốn xin phép vài ngày ra ngoại quốc thời điểm, vốn cũng muốn cùng nhau đi, nhưng ở hắn đem chuyện này nói cho ba ba sau, ba ba lại nói cho hắn biết Bùi Thúc Thúc cùng Duyệt Duyệt lần này là đi cho nàng ông ngoại sinh nhật, bọn họ đi không quá thuận tiện, vì thế chỉ có thể từ bỏ. Vân cái này nha ta cũng không rõ lắm, ba ba nói chúng ta ít nhất muốn đợi đến ngày sau, cũng chính là cùng ông ngoại cùng nhau qua hết sinh nhật sau mới có thể trở về. A Phù cho rằng hắn là lo lắng một người không hiểu bữa tối dưới nến sự tình, nghĩ nghĩ, lại nói ra ta trước đã xin nhờ Nhiếp Thúc Thúc, khiến hắn giúp chúng ta tìm một thích hợp tổ chức bữa tối dưới nến nơi sân, còn đem số di động của ngươi cũng để lại cho hắn. Nhiếp Thúc Thúc nói đã tìm được phòng ăn, không biết ngươi hôm nay nhận được thông tin không có. Tại đêm qua Thúc Thúc liền nói phòng ăn thời điểm đã làm được không sai biệt lắm, hôm nay sẽ đem nhà này phòng ăn địa chỉ phát cho Tiểu Lục. Hoắc Quân Diễn biết Duyệt Duyệt trong miệng theo như lời cái này Thúc Thúc, ngày đó buổi chiều người này hắn còn đến qua mẫu giáo tiếp người thả học. Nhận được, A Phù nói ra, nhận được liền tốt. Nhiếp Thúc Thúc tuy rằng chơi trò chơi thời điểm hơi chút ngốc như vậy một chút xíu, nhưng làm việc vẫn là rất đáng tin. Kỳ thật Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu lần này gọi điện thoại lại đây cũng không phải vì hỏi cái này chuyện, hắn bởi vì là nghĩ nàng mới đánh. Nhưng hắn bây giờ là một cái tiểu nam tử, loại này lời nói từ trong miệng nói ra ít nhiều có chút ngượng ngùng. Hôm nay ngồi cùng bàn nguyên một ngày chưa có tới mẫu giáo, hắn cảm thấy chờ ở mẫu giáo ngày đều lập tức trở nên nhàm chán lên. Cảm giác vẫn là Duyệt Duyệt ở bên cạnh thời điểm càng thú vị một ít. Tiểu Lục, nếu ngươi có cái gì chuyện không giải quyết được cũng có thể nhường Nhiếp Thúc Thúc giúp ngươi, yên tâm đi, hắn là sẽ không đem kế hoạch của chúng ta nói ra. A Phù đối vẫn luôn yêu thương nàng Nhiếp Thúc Thúc vẫn là phi thường yên tâm. Chờ ta từ M Quốc trở về cho ngươi mang ăn ngon. Ăn vặt hàng A Phù đem một người trở thành chính mình hảo bằng hữu dấu hiệu chính là nguyện ý đem mình đồ ăn vặt chia cho hắn ăn. Thẩm Trọng sau khi vào cửa, vừa lúc nghe được hai cái tiểu bằng hữu ở một bên gọi điện thoại, hắn dừng ở cửa, không có lập tức đi vào quấy giày. Trong lòng nhịn không được cảm thán một câu, thật không nghĩ tới Hoắc gia cùng Bùi gia hai tiểu hài tử cũng có thể chơi như thế tốt. Bởi vì hai nhà cái này hai cái hài tử là bạn tốt, hiện tại ngay cả hai vị đại nhân trong đó quan hệ đều so trước kia tốt hơn nhiều, Bùi Tổng cùng Hoắc gia lão tam lần này vậy mà hội hợp làm một khởi bắt lấy S. C. Cái này đại hạng mục, chuyện này nhường Ách thị rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Nguyên bản Bùi thị tập đoàn cùng Hoắc thị tập đoàn hai nhà chung bất kỳ nào một nhà, đều rất khó một mình ăn cái này đại hạng mục, hai nhà công ty đều còn có những thứ khác hạng mục đang tiến hành chung, phân không ra nhiều như vậy tinh lực đến, cho nên Ách thị những công ty khác đều ở bên xem, nghĩ nhìn xem có thể hay không chia một chén súp. Hiện tại tốt hai nhà nhất liên thủ, chuyện này những người khác đều nghĩ cũng đừng nghĩ. Chờ hai cái tiểu bằng hữu cúp điện thoại sau, Thẩm Trọng mới bưng vừa cắt tốt mới mẻ mâm đựng trái cây đi qua, cười nói ra, vừa rồi ngươi là tại cùng Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm đi. Ân, A Phù mím môi cười cười. Thẩm Trọng đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn, nói ra, Bùi Tổng vừa rồi đã ra ngoài, có thể phải đợi đến buổi tối mới có thể trở về. A Phù buông di động hỏi, Thẩm Thúc Thúc, ba ba hắn đi ra ngoài trước còn nói cái gì mặt khác sao? Thẩm Trọng chi tiết nói ra, Bùi Tổng hắn nói hai chúng ta buổi chiều có thể ra ngoài chơi, hắn có một chút chuyện công tác muốn đi xử lý, nhường ngươi không muốn lo lắng. Bùi Tổng nữ nhi này hoàn toàn thu thập đủ Bùi Tổng cùng nguyên phu nhân trên người tất cả ưu điểm, thông minh, đầu óc linh hoạt. Chính là tiểu cô nương nói nhiều lại quá chiêu nhân thích, mà Bùi Tổng cùng nguyên phu nhân đều không phải cái gì tính cách hoạt bát người, hai người một cái so với một cái lời nói thiếu, đều chuyên chú vào sự nghiệp. Nếu không phải có đứa nhỏ này, Thẩm Trọng đều không tưởng tượng nổi, nguyên lai bọn họ bình tĩnh kiềm chế Bùi Tổng còn có như thế nhân tình vị, một ngày, sẽ đối một người lộ ra như vậy ánh mắt ôn nhu đến. Chỉ là điểm này, Thẩm Trọng liền đối với này cái tiểu cô nương bội phục đến cực điểm. Thẩm Trọng có thể đoán trước được đến tiểu bằng hữu sau khi lớn lên nhất định sẽ là một cái rất ưu tú tiểu cô nương, cũng không biết về sau nhà ai tiểu tử có cái này tốt phúc khí. A Phù đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Thẩm Thúc Thúc, ta có thể hay không xin nhờ ngươi một sự kiện. Thẩm Trọng sắc mặt ôn hòa, hỏi có chuyện gì. Hắn đã đáp ứng Bùi Tổng phải thật tốt chiếu cố tiểu thư, chỉ cần là hắn có thể làm được, khẳng định nghĩa bất dung từ. A Phù, Thẩm Thúc Thúc, ngươi mỗi ngày ở công ty có thể hay không giám sát ba ba nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, không muốn khổ cực như vậy. Vừa rồi ở trên phi cơ thời điểm tất cả mọi người đang ngủ nghỉ ngơi, ba ba lại vẫn cầm máy tính tại công tác. Hiện tại vừa ăn cơm chưa xong không bao lâu, hắn lại muốn đi ra ngoài có chuyện muốn bận rộn, không có dừng lại qua. A Phù đau lòng Bùi ba ba, nàng không muốn làm Bùi ba ba khổ cực như vậy, về sau nàng cũng có thể kiếm tiền đến nuôi ba ba. Thẩm Trọng không nghĩ đến tiểu nữ hài nàng đầy mặt việc trịnh trọng muốn cùng hắn nói lời nói vậy mà là cái này, vẻ mặt ngẩn người, sau đó nói ra, tâm ý của ngươi, Bùi Tổng nhất định sẽ biết. Bùi Tổng đã từng là có tiếng cuồng công việc, hắn làm đặc trợ cũng khuyên nhủ qua khiến hắn lấy thân thể làm trọng, nhưng có vẻ cũng không như thế nào có tác dụng. Bất quá nếu như là Bùi Giai Duyệt tiểu cô nương nói lời nói, Bùi Tổng hắn là nhất định sẽ nghe. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 65. A Phù xế chiều hôm nay tại trong thương trường thu hoạch tràn đầy, nàng cho mẫu giáo nhỏ trong tất cả đồng học đều mua lễ vật, còn có Nhiếp Thúc Thúc, Thẩm lão sư, Sở lão sư, Hoắc Thúc Thúc, chỉ cần là nàng có thể nghĩ đến người, mỗi một cái đều cho bọn hắn tuyển lễ vật. Người cho những người khác mua như thế đa lễ vật này, liền mẫu giáo đồng học đều nghĩ tới, như thế nào không nghĩ tới muốn mua cho mình chút gì đâu. Thẩm Trọng nhìn xem đi dạo một chút ngọ lễ vật gì đều không cho mình mua tiểu nữ hài tò mò hỏi. A Phù nghe được hắn lời nói, giờ chính mình đầy tay đồ ăn, tươi cười sáng lạn nói ra, Thẩm Thúc Thúc, ta mua cho mình nha, ngươi nhìn, này đó ăn đều là ta mua cho chính mình. Thẩm Trọng, tiểu hài từ nguyện vọng quả nhiên giản dị vô hoa mà tiết kiệm tiền, xem ra Bùi tổng đi ra ngoài trước nhiều cho kia tấm thẻ tín dụng nhất định là tốn không, tiểu gia hòa căn bản là không mua cái gì quý trọng vật phẩm, tâm tâm niệm niệm tất cả đều là ăn. Ngay cả dùng nhiều những tiền kia cũng đều là mua cho người khác lễ vật, chính mình cái gì đều không mua. Nói thật không nói, tại Bùi gia loại này đại phú đại quý chưa bao giờ thiếu tiền xài hào môn thế gia, là ở phổ thông nhân gia chung, giống như vậy khắp nơi nghĩ những người khác ba tuổi tiểu hài tử cũng thật là không thấy nhiều. Nói thí dụ như nhà hắn cái kia nhi tử, năm nay đều 8 tuổi, người tuy nói hiểu chuyện cũng không thế nào nghịch ngợm gây sự, nhưng cũng là mỗi ngày chỉ biết là thúc giục mẹ hắn cho hắn mua các loại món đồ chơi. Thẩm Trọng một cái đại nhân còn muốn chiếu cố hài tử cũng không có khả năng duy nhất lấy nhiều như vậy đồ vật. May mà hắn lưu lại một địa chỉ, nhường tiệm trong người đem mấy thứ này đều cho bọn hắn đưa đến trong khách sạn. Còn muốn đi nơi nào mua đồ? Thẩm Trọng nắm tiểu nữ hài ôn tồn nói. A Phù hơi suy tư, nói ra thẩm thúc thúc chúng ta cho ba ba tại phòng ăn dây bao tải vài thứ trở về ăn đi. A Phù vẫn luôn ở trong lòng nhớ kỹ đi ra ngoài làm việc Bùi ba ba cũng không biết hắn ở bên ngoài có hay không có đúng hạn ăn cơm. Nếu ba ba còn chưa có ăn cơm lời nói, nàng liền giám sát ba ba đêm này đó ăn tất cả đều ăn xong, nếu ba ba đã ăn lời nói, nàng liền tự mình một người ăn cũng sẽ không lãng phí lương thực. Một bên Thẩm Trọng đã thành thói quen bên người tiểu cô nương này đối Bùi tổng quan tâm, liền cùng đã sớm liền thói quen Bùi tổng đối nữ nhi yêu quý đồng dạng, hai cha con nàng tình cảm thật là tốt đến tiện sát người khác. Hảo hảo hảo chúng ta cho Bùi tổng dây bao tải trở về. Đợi đến hai người mang theo đóng gói tốt đồ ăn trở lại khách sạn sau mới phát hiện cái kia bọn họ cho rằng vẫn chưa về người đang ngồi ở trên sofa xử lý công vụ. Ba ba, người đã trở về a, là công tác đã giúp xong sao? A Phù nhìn đến ba ba, trực tiếp cao hứng xông đến. Bùi Cận Niên đưa tay tiếp được đầy mặt hưng phấn nữ nhi, ánh mắt ôn nhu cưng chiều, nói ra ân, giúp xong. Trên thực tế, lần này thuyết phục công tác cũng không như thế nào thuận lợi. Hắn cùng trợ lý đuổi qua thời điểm, lão tiên sinh kia nói cái gì cũng không chịu đảm nhiệm lần này hạng mục kỹ thuật duy trì, chỉ nghĩ hào hào mà cùng thê tử của chính mình, hắn trăm loại khuyên bảo không có kết quả dưới cho nên chỉ có thể về trước đến nghĩ biện pháp khác. Tính chuyện công tác vẫn là đợi trước cùng Duyệt Duyệt tham gia xong Tô lão thái gia thọ yến hậu rồi nói sau. Rất nhanh đã đến Tô lão thái gia ngày sinh cùng ngày. Tô gia lão trạch ngoại ngừng rất nhiều lượng siêu xe, rực rỡ muôn màu, làm cho người ta không kịp nhìn. Bùi Cận Niên mặc một thân cắt khéo léo tây trang màu đen, khí chất lạnh lùng, hắn xuống xe sau không để cho người hầu đem một mặt khác cửa xe mở ra, mà là chính mình cất bước đi qua, khom lưng đem bên trong ngồi một đứa bé cho ôm xuống. Chúng ta đến, hôm nay là ông ngoại 60 đại thọ, A Phù cũng ăn mặc được xinh xắn đẹp đẽ, liền cùng một cái tiểu tiên nữ giống như. A Phù thành thành thật thật đi theo ba ba bên người. Không có chạy loạn, đồng thời tả hữu nhìn quanh thẳng đến tại cổng lớn thấy được một người thì lúc này mới hoan hô nhảy nhót chạy chậm đi qua, hô, bà ngoại. Ở đây trong những người này, ngoại trừ theo nàng cùng đi ba ba cùng Thẩm thúc thúc ngoại, nàng một người cũng không biết liền nhận thức bà ngoại. Vô Văn nhìn thấy ngoại tôn nữ của mình trên mặt cũng nở một nụ cười, ngay cả vừa rồi nhìn thấy hai mẹ con đó khi sở sinh ra bất mãn đều nháy mắt biến mất rất nhiều, dịu dàng nói ra ông ngoại ngươi đã ở trong phòng chờ các ngươi rất lâu, ta trước mang theo các ngươi hai cha con nàng đi qua gặp một lần đi. Nghe được bọn họ hiện tại liền muốn đi gặp ông ngoại, A Phù giống một con tiết khí bóng cao su trong lòng đột nhiên dâng lên một tia khiếp đảm. Dù sao tại nàng trong trí nhớ cái này ông ngoại vẫn là bản gương mặt một bộ rất hung dáng vẻ. Hắn phải chăng không thích nàng đâu. Tô gia lão trạch trong trang hoàng thiên kiều Trung Quốc đặc biệt chú ý, mỗi một nơi đều để lộ ra điệu thấp xa hoa. Lão Tô Cận Niên hắn mang theo hài tử lại đây. Ông ngoại, sinh nhật vui vẻ. A Phù tò mò đánh giá trước mắt cái này tinh thần lão nhân quắc thước, hắn mặc một thân màu đen đường trang, không giận tự uy, nhìn qua hết sức nghiêm túc. A Phù trong lòng có chút thấp thỏm, thật vất vả mới lấy hết can đảm cùng ông ngoại chào hỏi. Mặc dù ở người này trên người không cảm giác giống như bà ngoại cùng ba ba đồng dạng đối nàng loại kia thật sâu yêu thích chi tình, nhưng là không có giống nàng ngay từ đầu nghĩ như vậy không thích chính mình. Bùi Cận Niên nháy mắt nhường Thẩm Trọng đem bọn họ lần này tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ đưa qua, nói ra Tô lão thái gia chúc ngài phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Chuyên môn đưa cho Tô gia lão thái gia 60 đại thọ hạ lễ, khẳng định muốn có thể lấy ra tay. Đây là một tòa ngọc Phật trực tiếp dùng nguyên một khối phỉ thúy chạm khắc đi ra, dùng đều là thượng hạng phỉ thúy, là Bùi Cận Niên dùng thật cao giá tiền mua đến. Đối với vị này tuổi trẻ có vị trước con rể, Tô lão thái gia thái độ cũng là khách khí. lần này hai người các ngươi có thể tới ta liền đã rất cao hứng, làm gì Tiêu Pha đưa quý trọng như vậy hạ lễ. Bùi Cận Niên cười cười, nói ra Tô lão thái gia ngài 60 đại thọ, chúng ta như thế nào khả năng sẽ không đến chàng, phần này hạ lễ vẫn là Duyệt Duyệt nàng tự mình cho ngài chọn đâu. Kỳ thật Bùi gia mấy năm gần đây phát triển xa so Tô gia tốt hơn rất nhiều, thêm Tô gia phạm vi thế lực rời đi nước ngoài, thân là Bùi thị tập đoàn tổng tài Bùi Cận Niên, nguyên bản không cần ở nơi này trường hợp hạ biểu hiện được khách khí như vậy. Nhưng mà kệ như thế nào nói, người này đều là Duyệt Duyệt thân ông ngoại, điểm ấy mặt mũi vẫn là muốn cho. Đến từ tiểu bối nịnh hót nhường Tô lão thái gia đặc biệt cao hứng, trên mặt tươi cười cũng nhiều vài phần, hắn giữ chặt ngoại tôn nữ tay, hiền lành hòa ái nói ra, mới 2 tháng không gặp Giai Duyệt lại dài cao không ít a, xem ra ngươi ở quốc nội mấy ngày nay qua không sai, ông ngoại ta cũng yên lòng. Vô Văn ở một bên nghe hai người nói chuyện, mày vi không thể xem kỹ cau, trong mắt không có một tia cao hứng cảm xúc. Tô lão thái gia vốn là muốn đem cái này ngoại tôn nữ giữ ở bên người, là Tô lão phu nhân Vô Văn dùng sức dẹp nghị luận của mọi người, phế đi tốt một phen công phu mới đem người cho đưa tiễn. Bởi vì nàng lo lắng cái này nhu thuận có hiểu biết ngoại tôn nữ, khả năng sẽ rơi vào cùng nữ nhi kết quả giống nhau, đợi đến nàng trưởng thành sau muốn cùng một cái chính mình căn bản không yêu người tiến hành thương nghiệp đám hỏi. Lúc trước nữ nhi bận rộn công tác là vì công ty phát triển cùng tương lai suy nghĩ, mới không có cự tuyệt lần này đám hỏi. Vô Văn khuyên can không được, nhưng nàng không nguyện ý nhường ngoại tôn nữ của mình cũng thay đổi thành như vậy. Nàng càng hy vọng tiểu hài tử nàng có thể vẫn luôn qua vô ưu vô lự, không muốn vì công ty kia một vũng sự tình mà bận tâm. Vô Văn là một cái như vậy ngoại tôn nữ, nếu không phải nàng tại bệnh viện kiểm tra đi ra đã sống không được mấy năm, thật sự là không che chở được bao lâu thời gian, nàng cũng bỏ được nhường nàng rời đi trở lại trong nước. Nơi này mặc dù có hài tử thân ông ngoại, chỉ cần có kia một đôi mơ ước gia sản hai mẹ con tại một ngày, nàng liền căn bản không tin tại nàng qua đời sau chính mình ngoan ngoãn ngoại tôn nữ chờ ở trong nhà này sẽ không bị người bắt nạt. Vô Văn đã sớm cõng trong nhà này mọi người tìm luật sư len lén lập tốt di chúc. Nàng danh nghĩa tất cả tài sản người thừa kế đều là của nàng ngoại tôn nữ Bùi Giai Duyệt, một phân tiền không lưu cho những người khác. Nữ nhi đã đi rồi, nàng được vì chính mình thân ngoại tôn nữ làm tốt tính toán, nên nàng kia một phần, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Vô Văn tuổi trẻ khi cũng là một cái nói một thì không có hai nhân vật lợi hại. Tô thị tập đoàn chính là nàng cùng Tô lão thái gia từ Linh bắt đầu thành lập chậm rãi mới có hôm nay cái này thành tựu. Mà kia một đôi mẹ con bọn họ lại làm cái gì? Cũng không có làm gì. Nếu chỉ là đơn thuần mỗi tháng cho chút tiền nuôi dưỡng Vô Văn còn có thể hiểu được, nhưng khiến hắn cùng vợ trước nhi tử tiến vào công ty cướp đi nguyên bản thuộc về nữ nhi hết thảy, liền thật sự là chịu không được. Vô Văn là sẽ không để cho cái này một đôi mẹ con cướp đi cổ phần của công ty, thêm nàng lại không có ý định nhường ngoại tôn nữ về sau thừa kế công ty, cho nên nàng chính là toàn bộ bán, cũng sẽ không lưu cho bọn họ mảy may. Vừa lúc đó, có một nam một nữ hai người từ bên ngoài đi vào. Nữ mang vàng mang ngân, ăn mặc cực kỳ là thời thượng, nhưng nàng nhìn qua trẻ tuổi ít nhất 10 tuổi. Mà bên cạnh nam nhân, từ hai người tương tự diện mạo liền biết bọn họ hẳn là mẹ con quan hệ. Bà ba A Phù có thể cảm giác được vào cửa hai người kia trên người sở phát ra ác ý, cho nên trước tiên trốn đến Bùi ba ba sau lưng, kéo lấy góc áo của hắn. Bùi Cận Niên cũng chú ý tới người đối diện đi bên này nhìn qua ánh mắt nheo mắt, ánh mắt sắc bén như ưng, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay của nữ nhi cánh tay, an ủi có chút khẩn trương tiểu hài tử thấp giọng nói ra, Duyệt Duyệt, không có việc gì, có ba ba tại, không ai dám bắt nạt ngươi. Chương 66, tại hai người kia tiến vào trong phòng sau, nguyên bản yên tĩnh bầu không khí dần dần biến mất, ngay cả không khí xung quanh đều lập tức trở nên ngưng trệ. Vô Văn đã sớm nhìn cái này một đôi mẹ con không vừa mắt, đổi thành bình thường, nàng khẳng định đối hai người xuất hiện không có gì hảo sắc mặt, nhưng là ai bảo hôm nay là lão Tô 60 đại thọ, nàng ngoan ngoãn bảo bối ngoại tôn nữ lại tại bên người nhìn xem, nàng lười cùng loại người này nhiều tính toán. Tính khiến cho cái này một đôi mẹ con lại nhiều kiêu ngạo một đoạn thời gian, nhẫn nhất thời trời yên bể lặng, đợi đến nàng đem công ty tất cả cổ phần đều xử lý tốt lại trái lại thu thập hai người bọn họ cũng tới được cùng. Dù sao bọn họ cũng vướng bận không được bao lâu. Ân, A Phù đang nghe ba ba thấp giọng an ủi sau, nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng dần dần bình phục đến. Trước kia nguyên chủ cùng chính mình mụ mụ ở tại bên ngoài thường xuyên 10 ngày nửa tháng đều về không được Tô gia lão trạch vài lần, cho nên A Phù cũng đối cái này một đôi đột nhiên xuất hiện mẹ con không có ấn tượng gì. Bất quá bọn họ nhìn qua thật đáng sợ khắc, tiểu may mắn A Phù gần đây tiếp xúc đám người. Hoặc là mẫu giáo tiểu bằng hữu cùng các sư phụ, hoặc chính là một ít đối với nàng rất tốt thúc thúc A Di, nàng đã rất lâu không có từ những người khác loại trên người cảm giác được qua mãnh liệt như thế ác ý. ta liền nói đi, trong phòng như thế nào như vậy náo nhiệt, ở bên ngoài đều có thể nghe chấn hoa tiếng cười, nguyên lai là Bùi tổng mang theo hài tử lại đây. Trịnh Mân những lời này nghe vào tai ngay từ đầu tựa hồ cũng không có gì chỗ không đúng, nhưng nghe đến người khác trong lỗ tai, lâu còn làm cho người ta cho rằng nàng mới là trong nhà này nữ chủ nhân. Đối với cái này vừa xuất hiện liền dọa đến chính mình nữ nhi bảo bối người, Bùi Cận Niên tự nhiên không có cái gì tốt thái độ, cũng không cần phải đối với nàng một ngoại nhân khách khí, liền phản ứng đều không có phản ứng nàng, trực tiếp đối một bên Tô lão thái gia nói ra, Tô lão thái gia, nếu ngài nơi này còn có khác khách nhân, ta cùng Duyệt Duyệt trước hết đi phòng yến hội, không quấy rầy các ngươi. Bùi Cận Niên đương nhiên biết người này thân phận, cũng biết trước mắt cái này một đôi mẹ con là ai, không sai, hắn chính là cố ý nói như vậy. Hắn chưa bao giờ là cái gì bị khi dễ không hoàn thủ người. Người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, ta tất phạm người. Trịnh Mân nghe đến câu này sau trên mặt tươi cười cứng ngắc một cái chớp mắt. Mà ở một bên nguyên bản bị nàng dễ thân sở chán ghét đến Vu Văn cũng đem ánh mắt nhìn về phía tại thay nàng ra mặt Bùi Cận Niên, trong lòng nhịn không được nhiều ra đến một tia tán thưởng. Tuy nói trong lòng nàng đều biết. Không lạ gì ở loại này trường hợp cùng loại người này nhiều tính toán chút gì, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng nhìn thấy Trịnh Mân ăn quả đắng sẽ không cao hứng. Nói nàng trước kia như thế nào không cảm thấy, Bùi Cận Niên cái này trước con dệt tính cách có như vậy hợp mắt của mình duyên đâu. Tổ lão thái gia chú ý tới một màn này, nheo mắt vừa định muốn mở miệng vì hai người làm giới thiệu, Vu Văn liền ở hắn trước đã mở miệng, nói Cận Niên, hào hào mà làm gì như vậy vội vàng đi a, đúng, quên cho các ngươi giới thiệu, vị này là lão Tô vợ trước Trịnh Mân, mặt khác là con trai của nàng. Vu Văn đem vợ trước cái chữ này mắt cắn chặt chẽ, nếu người này nàng không thích nghe cái từ này, nàng liền nhất định muốn mỗi lần nói hết ra, nhưng nàng hiểu được nàng cùng lão Tô đã sớm ly hôn, trong nhà này cũng không nàng chuyện gì. Cái này một đôi mẹ con ỉ vào nàng bà thiên vị, trước kia không ít trong tối ngoài sáng cho nàng ngáng chân, ngay cả Tết âm lịch thời điểm cũng muốn cho bà đem nàng cùng con trai của nàng cho gọi vào trong nhà đến, thật sự là làm nàng tức giận cực kỳ. Trịnh Mân hít sâu một hơi, nhìn xem đứng ở một bên tiểu bằng hữu, đôi mắt lóe lóe, nói liền muốn làm bộ như một bộ nhiệt tình dáng vẻ đi ôm hài tử. Ta nhớ lần trước gặp Sai Duyệt đứa nhỏ này, vẫn là tại nàng mới xuất sinh không bao lâu thời điểm. Không nghĩ tới bây giờ đều trưởng lớn như vậy, tiểu nữ hài sinh được thật là đẹp mắt, năm nay hẳn là có 3 tuổi a. A Phù Thuyệt không thích cái này xa lạ nãi nãi, thấy nàng đi chính mình bên này đi tới, tiểu thân hình nhanh chóng đi ba sau lưng né tránh. Trịnh Mân gặp một lớn một nhỏ hai người đều như thế cùng nàng không hợp, tâm tình càng thêm khó chịu. Nhưng lại ngại với Trấn Hoa còn tại bên cạnh, cái này Bùi Cận Niên cũng không phải cái gì nàng có thể bắt nạt được nhân vật, cho nên nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể tiếp tục duy trì trên mặt tươi cười. Bùi Cận Niên nắm nhà mình nữ nhi bảo bối tay, trong thanh âm để lộ ra một tia lãnh đạm giống như hắn lạnh lùng mặt mày đồng dạng, nói ra, ngượng ngùng, hài tử nàng sợ người lạ, không phải tất cả mọi người có thể ôm. Bùi Tổng, ngươi cái này nói là cái gì lời nói giống như ta sẽ bắt nạt một đứa bé giống như. Trịnh Mân đem vươn ra đi tay thu trở về, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xem ra ngoại giới đồn đãi một chút cũng không sai, cái này Bùi Cận Niên quả nhiên không phải cái gì đèn cạn dầu. Nghĩ đến cái này, Trịnh Mân càng thêm cảm giác mình con dâu nói rất đúng, người nói vạn nhất Bùi Cận Niên muốn mượn đứa nhỏ này, đến cùng bọn hắn đoạt Tô thị tập đoàn cổ phần làm sao bây giờ. Mà kệ như thế nào nói, cái này Bùi Gia Duyệt đều là lão gia từ thân ngoại tôn nữ, thêm còn có Vu Văn tại, về sau gia sản nàng khẳng định cũng muốn phân đi không ít, cho nên Trịnh Mân ban đầu ở nghe nói Vu Văn cái này nữ nhân, muốn đem ngoại tôn nữ của mình đưa tiễn thời điểm, trong lòng cao hứng đã lâu. Nàng khi đó nghĩ là chỉ cần vội vàng đem tiểu hài tử này cho đưa đi, đưa về đến trong nước nàng thân phụ thân bên người, lão gia tử không có mỗi ngày nhìn thấy đứa nhỏ này, đối với này một đứa trẻ tình cảm nhất định là không có ở bên cạnh mình lớn lên hài tử thân. Lại nói, nàng không chỉ sinh ra bọn họ lão Tô gia duy nhất nam nhân, mà là con trai của nàng, cũng vừa vì lão Tô gia thêm một cái cháu trai, không thể so cái này chỉ sinh một cái nữ nhi Vu Văn mạnh hơn quá nhiều. Con gái của nàng Tô Nguyệt Dung là ưu tú, ở công ty thời điểm ép con trai của nàng một đầu, nhưng ai nhường con gái của nàng hiện tại đã chết đâu, Tô thị tập đoàn về sau nhất định là còn muốn từ con trai của nàng đến thừa kế. Nhưng mạc loại này cao hứng cảm xúc tại nàng nhìn thấy Bùi Cận Niên đích thật người sau, mới ý thức tới một ít nàng trước kia không nghĩ qua vấn đề. Bùi Cận Niên năm đó trưởng quản công ty khi sử dụng lôi đình thủ đoạn, nàng một vòng tròn người ngoài đều hơi có nghe thấy, ép thị truyền ồn ào huyên náo. Đối với một người như vậy, khó bảo hắn về sau sẽ không vì Tô gia gia sản cùng các nàng hai mẹ con tranh. A Phù tuy rằng tuổi còn nhỏ, Nhưng là hiểu được chọn thời gian nói chuyện, thẳng đến nhận thấy được ba ba hắn cũng có muốn rời khỏi ý tứ, nàng mới có chút ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh ngập nước, nãi thanh nãi khí hỏi, ba ba chúng ta bây giờ có thể đi rồi chưa? Đương nhiên có thể, ba ba mang ngươi đi phòng yến hội, chỗ đó có rất bao nhiêu dễ ăn cùng tốt đùa. Bùi Cận Niên thân phận của bản thân địa vị không thấp, Bùi thị tập đoàn một mình hắn định đoạt, ngay cả Tô lão thái gia đều muốn mời hắn ba phần, căn bản không cần thiết cùng loại người này nhiều xã giao đi xuống. Vừa rồi nhìn thấy bọn họ hai mẹ con lại đây không có trực tiếp tránh ra, cũng là vì cho Tô lão phu nhân ra mặt. Một ngoại nhân đi đến trong nhà của người khác, lại nhất định muốn một bộ chủ nhân làm vẻ ta đây, người khác có nhìn hay không chiều hắn không biết, dù sao hắn không quen nhìn. Vô Văn lúc này tâm tình không tệ, nàng quét nhìn nhìn lướt qua sắc mặt khó coi Trịnh Mân, tâm tình tốt hơn, cười híp mắt nói ra, Cận Niên, ta mang bọn ngươi đi thôi, vừa lúc ta cũng có thể tiểu giai duyệt cùng một chỗ nhiều thân thiết. Bà ngoại lại đây nắm tay nàng thời điểm, A Phù không chỉ không có né tránh, trắng trẻo nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Này cùng nàng vừa rồi phản ứng so sánh hết sức rõ ràng, Trịnh Mân còn có thể có cái gì không hiểu được. Nàng nhìn rời đi ba người, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, vừa làm tốt móng tay đều bấm vào trong thịt. Được rồi, ngươi cũng an phận một chút. Tổ lão thái gia gặp tất cả mọi người ly khai, giọng điệu thản nhiên cảnh cáo một câu Trịnh Mân. Tổ lão thái gia tốt xấu cũng tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, không có nghĩa là hắn cái gì đều không nhìn ra. Bùi Cận Niên lời mới vừa nói đã tính đủ khách khí, cố tình nàng nghe không hiểu còn nghĩ tiếp tục ầm ĩ đi xuống. Tổ lão thái gia năm đó lại chọn Bùi Cận Niên đương hắn con rể, cũng là nhìn chúng người này hắn là một cái có dã tâm có thực lực. Về phần hắn đứa con trai này, về sau có thể hay không bảo vệ Tô gia cơ nghiệp cũng khó nói. Đáng tiếc Nguyệt Dung không có, không thì hắn cũng không đến mức muốn đem chính mình dốc sức làm nửa đời người công ty, giao cho cái này không có kinh thương đầu não nhi tử. Tham gia xong Tô lão thái gia 60 đại thọ sau, bọn họ đoàn người cũng không có ở Tô gia lão trạch ở lâu, trực tiếp đi theo những khách nhân khác cùng ly khai. Tại về khách sạn trên đường, Bùi Cận Niên nhường Thẩm Trọng trước đưa Duyệt Duyệt đi lên, hắn tính toán lại thừa dịp hồi quốc trước ngày cuối cùng, đi cùng kia cái lão tiên sinh gặp lại thượng một mặt. Lần này vì liên hệ Tần lão tiên sinh, hắn cũng phế đi không ít công phu, thật vất vả mới nghe được người này cũng tại M quốc. Kỳ thật lần này hạng mục nếu đổi những người khác làm kỹ thuật chỉ đạo cũng sẽ không có cái gì chỗ sơ suất, nhưng hắn người này cho tới nay đều thích đem mỗi một việc làm đến tốt nhất. Nếu Tần lão tiên sinh chịu đồng ý, mượn hắn lực ảnh hưởng sẽ càng thêm thành công. Nếu lần này M quốc đến tại Tần lão tiên sinh không có rõ ràng cự tuyệt trước, hắn là sẽ không dễ dàng buông tha. Ba ba, ta có thể hay không theo ngươi cùng đi? A Phù hôm nay không chơi tận hứng, ông ngoại 60 đại thọ thật sự thật nhàm chán a. Những kia lại đây tham gia thọ yến thúc thúc a di ca ca các tỷ tỷ, một đám đều phảng phất mang theo một tầng mặt nạ cười rộ lên thời điểm đặc biệt giả. Rõ ràng tuyệt không cao hứng, vẫn còn muốn giả bộ đến một bộ thật cao hứng dáng vẻ, rõ ràng tuyệt không thích nàng, nhưng vẫn là muốn tại ba ba trước mặt giả bộ đến một bộ rất thích bộ dáng của nàng. Đại nhân thế giới, A Phù cái này mới 3 tuổi tiểu hài tử tỏ vẻ chính mình chân tâm nhìn không rõ. Nhân loại mỗi ngày đều sống được mệt như vậy sao? Vậy thì vì sao nàng trước kia gặp phải nhân loại không như vậy đâu? Sở lão sư, nhiếp thúc thúc cùng bọn hắn ở cùng một chỗ thời điểm A Phù liền sẽ không cảm giác được không được tự nhiên. May mà lần này thọ bữa tiệc đồ ăn hương vị đều rất tốt, điều này làm cho A Phù cái này ăn vặt hàng tâm tình, hơi chút tốt như vậy một chút xíu. Bùi Cận Niên biết nữ nhi vào hôm nay thọ bữa tiệc đợi đến cũng không như thế nào vui vẻ, liền như thế nhường nàng về khách sạn cũng thật quá mức nhàm chán, nghĩ nghĩ, nói ra, vậy được rồi, ba ba mang theo ngươi cùng đi, bất quá đợi lát nữa đến cái kia nhà ra ra trong, ngươi nhớ không nên chạy loạn. Tần lão tiên sinh tính tình cổ quái, nhưng đặc biệt yêu nàng thê tử cho nàng loại nhất hoa viên hoa hồng. Bùi Cận Niên sẽ như vậy dặn dò. Không phải là bởi vì lo lắng nữ nhi sẽ không cẩn thận làm hư Tần lão tiên sinh loại những kia hoa hồng, hỏng rồi bọn họ lần này hợp tác, hắn chỉ là lo lắng nữ nhi đi chơi thời điểm bị hoa hồng thượng gai nhọn tổn thương đến. Chương 67, tại sao lại là ngươi? Lần trước ta đều nói không dành cho các ngươi công ty làm kỹ thuật chỉ đạo, ngươi còn tới chỗ của ta làm cái gì? Tần lão tiên sinh mở cửa, nhìn đến người đàn ông này lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đau đầu không được. Hắn ở trong này cùng bạn già hai người dưỡng lão nuôi thật tốt tốt, cố ý không có lựa chọn ở quốc nội đợi, chính là không muốn làm người tìm đến chính mình, mỗi ngày mang theo một đám người lại đây phiền hắn. Kết quả chỗ ở của hắn không chỉ bị cái này tuổi trẻ cho phát hiện, hơn nữa tại hắn lần trước nghĩ trăm phương ngàn kế cự tuyệt qua sau, hắn lại vẫn không hết hy vọng, lại một lần tới cửa bái phòng. Loại này bám giết không tha tinh thần tuy rằng đáng giá khen ngợi, nhưng một khi đặt ở trên người của mình, Tần lão tiên sinh quang nghĩ một chút đều cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hắn nói hạng mục này cũng không phải hắn không thể, trong nước có nhiều người như vậy đều có thể tiếp, cái này tuổi trẻ hắn liền không thể mặt khác tìm người sao. Nghe được Tần lão tiên sinh lời nói, Bùi Cận Niên tuấn lãng trên mặt lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, nói ra Tần lão tiên sinh, là Tần lão phu nhân nói ta tùy thời đều có thể lại đến. Lần trước hắn mang theo trợ lý lại đây bái phòng thời điểm, cứ dựa theo Tần lão tiên sinh thê tử yêu thích đưa một đôi làm công tinh tế phỉ thúy vòng tay. Tần lão tiên sinh không thích hắn lại đây quấy rầy hắn cùng thê tử hai người thế giới, Tần lão phu nhân ngược lại là rất thích cái này diện mạo thanh niên tuấn tú tài tuấn. Tần lão tiên sinh tính tình cổ quái, tâm tư khó có thể đoán, Tần lão phu nhân lại là một cái dịu dàng nhã nhặn giang nam nữ tử. Nếu muốn thuyết phục cố chấp không phân rõ phải trái Tần lão tiên sinh, vẫn là được từ hắn ái thê trên người hạ công phu mới được. Không sai, chính là ta nói, lão Tần, ngươi còn không mau nhường khách nhân tiên tiến đến. Ăn mặc sang trọng Tần lão phu nhân nghe được cử động tĩnh, đi tới nói. Tần lão tiên sinh nhìn thoáng qua thê tử của chính mình, khẽ hừ một tiếng, không có nói cái gì nữa. Tần lão phu nhân vội vàng đem người mời vào trong phòng, đối với mình bạn già đầy mặt bất đắc dĩ nói ra, người nói một chút người, bao nhiêu tuổi người, vẫn cùng một cái tiểu bối tính toán, nào có khách nhân tới còn đem bọn họ cự chi ngoài cửa đạo lý, làm như vậy thật sự là quá thất lễ. Rất nhanh Tần lão phu nhân liền chú ý đến, Bùi Cận Niên lần này cũng không phải một người tới đây, bên cạnh hắn còn có một cái 3 tuổi tiểu nữ hài. Phấn điêu ngọc mài trưởng rất là đáng yêu. Tần lão phu nhân bản thân chính là một cái đặc biệt thích hài từ người, đáng tiếc chính nàng thân thể tình trạng không tốt, tuổi trẻ khi thầy thuốc liền nói không thể có thai, cho nên hai người vẫn luôn không có hài từ. Tiểu cô nương, có thể hay không nói cho nãi nãi, ngươi tên là gì a? Tần lão phu nhân nhìn đến đứa nhỏ này tâm đều mềm nhũn một khúc, ánh mắt dịu dàng nói. A phù không biết cái này nãi nãi, nàng mím môi trước ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh ba ba, tại hắn khẳng định ánh mắt dưới, mới nãi thanh nãi khí hồi đáp. Nãi nãi, ta gọi Bùi Giai Duyệt, biết điều như vậy lại có hiểu biết tiểu nữ hài, lại có ai lại không thích đâu. Tần lão phu nhân bị tiểu gia hỏa dỗ dành được mặt mày hớn hở, Tần lão tiên sinh nhìn đến thê tử hôm nay khó được cao hứng như vậy, cũng nghiêm chỉnh lại phát giận đem bọn họ vài người đuổi ra, vì thế chỉ có thể từ bỏ, thậm chí thuận tay cho ngồi trên sofa nam nhân đổ ly trà nóng. Cái này lá trà là tự chúng ta hái, khẳng định không có Bùi tổng ngươi bình thường uống những kia lá trà tốt. Tần lão tiên sinh trong lòng còn đang giận bị trước mắt cái này tuổi trẻ quấy rầy hắn cùng thê tử hai người thế giới sự tình, cho nên nói chuyện giọng điệu cũng không khách khí. Bùi Cận Niên từ sớm liền biết tính tình của hắn, Tần lão tiên sinh cái này phản ứng cũng tại trong dự liệu của hắn, thần sắc lạnh nhạt uống một ngụm trà. Lần trước tới đây thời điểm, hắn liền bị Tần lão tiên sinh ghét bỏ, trà nóng đều chưa kịp uống một chén, hôm nay cầm nữ nhi phúc ngược lại là nhiều một ít đặc biệt đãi ngộ, ít nhất Tần lão tiên sinh ở mặt ngoài không có muốn đuổi hắn đi ý tứ. Chỉ cần có thể lưu lại, hắn liền nhiều vài phần thuyết phục thành công hy vọng. Tần lão tiên sinh, lần trước ta nhắc tới có liên quan về S.C. hạng mục kỹ thuật chỉ đạo, kính xin ngươi lo lắng nhiều một chút. Bùi tổng, ta đều nói bao nhiêu lần ta đã về hưu, chỉ muốn ở chỗ này theo giúp ta thê tử, không rảnh đi cho các ngươi hạng mục làm kỹ thuật chỉ đạo, lại nói ta cũng đã là một cái hơn 60 tuổi lão nhân, có lòng không đủ lực, ngươi tìm ta cũng không hữu dụng. Tần lão tiên sinh tức giận nói, hắn hạnh phúc khổ cực khổ công làm nửa đời người, tiền cũng đã sớm liền kiếm đủ, hiện giờ thật vất vả về hưu, mới không muốn bởi vì công tác cùng thê tử lại tách ra, hắn liền chỉ nghĩ có cái thanh tịnh địa phương dưỡng lão mà thôi. Bùi Cận Niên nghe vậy, mày vi không thể xem kỹ cau, hắn nói chuyện làm ăn thời điểm, không sợ gặp gỡ loại kia mặc cả đòi tiền muốn danh lợi người, liền sợ gặp được loại này cái gì đều không cần, chỉ tùy chính mình tâm ý người làm việc. Có thể sử dụng tiền giải quyết người đều không coi vào đâu phiền toái, mà giống Tần lão tiên sinh loại này bình thường xử lý đều khó giải quyết rất. Liền ở hai người rằng có tới, nguyên bản theo Tần lão phu nhân cùng một chỗ A Phù, đột nhiên ôm một cái hộp bước tiểu chân ngắn chạy chậm lại đây. Ba ba ba ba, Tần nãi nãi nàng cho ta một hộp điểm tâm, ta có thể hay không hiện tại ăn mấy khối? A Phù tiếng nói mềm mềm nhu nhu hỏi. Nàng ở trên xe đã đáp ứng ba ba, đi tới nơi này cái nhà của ông nội trong sau không thể tùy tiện chạy loạn, cũng không thể tùy tiện ăn bậy đồ vật. Bất qua cái này, Tần nãi nãi, so sáng hôm nay ở ông ngoại thọ bữa tiệc nhìn thấy cái kia nãi nãi thật tốt hơn nhiều. Nàng không chỉ đối với nàng tràn ngập thiện ý, còn có thể làm nhiều loại điểm tâm, ngửi lên đều làm cho người ta cảm thấy hẳn là ăn rất ngon. A Phù thích cùng nàng ở cùng một chỗ. Bùi Cận Niên ôn nhu sờ sờ nữ nhi đầu, cười nói ra, nếu là Tần lão phu nhân đưa cho ngươi, ngươi liền ăn đi, ngươi vừa rồi nhận lấy điểm tâm thời điểm, có hay không có tạ ơn nãi nãi? A Phù gật đầu như dã tỏi, có. Lão sư nói lấy đồ của người khác đều muốn nói cảm ơn, như vậy mới là một cái hiểu lễ phép hảo hài tử. Đúng lúc này, Tần lão phu nhân cũng đi đến, nói ra, Bùi tổng, con gái của ngươi thật là quá hiếu thuận, đứa nhỏ này vừa mới còn nói muốn cùng ta học tập như thế nào làm điểm tâm cho ngươi ăn đâu. Tiểu hài từ nàng tuổi còn nhỏ, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, phiền toái Tần lão phu nhân ngươi tốn nhiều tâm. Bùi Cận Niên nhìn xem ở một bên từng ngụm nhỏ ăn điểm tâm, hướng về phía hắn cười nữ nhi, đáy lòng ấm áp. Tần lão phu nhân, cái này có phiền toái gì, Giai Duyệt nàng rất ngoan, ta là thật sự rất thích đứa nhỏ này, quá làm người khác ưa thích. Cùng tiểu hài tử ở chung cảm giác cả người đều trẻ tuổi mấy chục tuổi, huống chi vẫn là một cái như thế hợp nàng tâm ý hài tử. Tần lão tiên sinh nhìn thoáng qua lòng tràn đầy vui vẻ thê tử, vừa liếc nhìn tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài, nguyên bản bị người quấy rầy bất mãn cũng biến mất rất nhiều. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, thê tử thường thường liền muốn đi một hồi bệnh viện, trên cảm xúc vẫn luôn không phải càng tốt, đã có thời gian rất lâu không có như thế thoải mái cười to qua. Tần lão tiên sinh biết thê tử thích hài tử trước kia lúc còn trẻ, hắn thậm chí nghĩ tới đi đòi không muốn đi viện mồ côi nhận nuôi hai cái hài tử, một cái nam hài một cái nữ hài, như vậy cũng tốt thỏa mãn thê tử nguyện vọng. Chẳng qua sau này bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ vẫn không có nhận nuôi. Lão Tần, tiểu tử đều vì chuyện này đến nhiều lần, ngươi dù sao mỗi ngày ở nhà cũng không có việc gì làm, liền theo ta trồng hoa, nhìn xem phim truyền hình còn không bằng đi giúp giúp người ta. Tần lão phu nhân cười cười, tiếp tục nói, vừa vặn ta cũng nghĩ về quốc nội đãi một đoạn thời gian, không bằng ta liền cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Nếu nàng không theo cùng nhau về quốc nội, lấy lão Tần tính cách khẳng định cũng là sẽ không về đi. Tần lão phu nhân kỳ thật vui mừng đứng ở trong nước, nhưng mà nhà bọn họ lão Tần ở quốc nội danh khí rất lớn, mỗi tháng đều sẽ có người cầm tiền tìm tới cửa, làm cho bọn họ hai người chịu không nổi này phiền, cuối cùng không biện pháp, thêm thân thể của nàng tình trạng cũng cần tốt hơn chữa bệnh cho nên mới cùng nhau chuyển đến nước ngoài định cư. Có sao nói vậy, Tần lão phu nhân vẫn là rất hảo xem Bùi Cận Niên cái này tuổi trẻ ít nhất bái phòng thái độ liền so mặt khác tới nhà khách nhân khiêm tốn rất nhiều. Không giống có ít người trực tiếp cầm một thùng tiền lại đây liền muốn nhường nhà nàng lão Tần vì bọn họ làm việc, cái kia nói chuyện giọng điệu khiến cho người cảm thấy rất không thoải mái. Tần lão phu nhân tuy rằng sẽ không bởi vì này liền đem khách nhân đuổi ra, nhưng là không quá thích như vậy người tới trong nhà. Yên tâm đi, cơ thể của ta tốt hơn nhiều, đi trong nước ở lại mấy tháng hoàn toàn không có vấn đề. Tần lão phu nhân biết trượng phu lo lắng cho mình thân thể. Thê tử cũng đã lên tiếng, Tần lão tiên sinh còn có thể nói cái gì nữa, trong nhà việc lớn việc nhỏ cho tới nay đều là của chính mình bạn già định đoạt. Hắn tìm tới ở phòng khách cùng nữ nhi Bùi Cận Niên, nói ra, ngươi nói cái kia hạng mục ta đáp ứng, chờ ta cùng ta thê tử bận rộn xong em ở quốc chuyện bên này, một tuần lễ sau liền sẽ trở lại trong nước. Bùi Cận Niên nhíu mày, trong lòng ngoài ý muốn tính cách cố chấp Tần lão tiên sinh vậy mà liền như thế đồng ý, cùng vừa rồi thái độ tưởng như hai người. Tần lão tiên sinh, ngươi có thể đáp ứng là chúng ta Bùi thị tập đoàn vinh hạnh, khi nào xử lý xong chuyện bên này hồi quốc tùy thời đều có thể cùng ta liên hệ, đến thời điểm ta sẽ phái người đến sân bay tiếp hai vị. Mặc kệ Tần lão tiên sinh là bởi vì cái gì mới thay đổi chủ ý, chỉ cần hắn chịu đáp ứng làm SC, hạng mục kỹ thuật chỉ đạo liền đi. Nữ nhi quả nhiên là hắn phúc tinh, lần trước Tần lão tiên sinh còn nói cái gì cũng không đồng ý hồi quốc, hôm nay hành trình lại thuận lợi như vậy, thuận lợi khiến hắn đều cảm giác được 10 phần ngoài ý muốn. Chương 68, sau khi về nước A Phù trước tiên đem nàng từ M quốc mang về lễ vật đều chia cho mọi người. Rồi tiếp đó, hai cái tiểu bằng hữu tiếp tục tham thảo có liên quan về bữa tối dưới nến kế hoạch sự tình. Chờ đến sở lão sư sinh nhật ngày đó, bọn họ thần thần bí bí đem hai vị nhân vật chính, cũng chính là Hoắc Quân Diễn ba mẹ, mời được bọn họ đã sớm tỉ mỉ chuẩn bị tốt lãng mạn nơi sân. Vì không bị người quấy rầy, cái này một nhà hàng tối hôm nay đã bị bọn họ cho toàn bộ nhận thầu, sẽ không đón thêm đãi mặt khác khách nhân. Tiểu Lục, ngươi như vậy vội vàng tìm ta làm cái gì? Vì sao còn muốn cho ta mang cái này? Sở Du Nhiên khi ở trên xe, liền bị Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu cho dụ dỗ đeo lên màu đen chụp mắt, hiện giờ trước mắt đen tuyền một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Mụ mụ, hôm nay là của ngươi sinh nhật, ta chuẩn bị cho ngươi một cái tiểu tiểu kinh hỉ, chẳng qua cái này kinh hỉ cần bịt mắt mới có thể có hiệu quả. Nghe được này hết thảy là hài tử chuẩn bị cho nàng sinh nhật kinh hỉ, bị chụp mắt che lại đôi mắt cái gì đều nhìn không thấy Sở Du Nhiên vẻ mặt ngẩn người, theo sau giọng điệu bất đắc dĩ nói tốt ta đây chờ của ngươi kinh hỉ. Kỳ thật mấy năm nay, chính nàng đều nhanh không nhớ rõ sinh nhật của mình là một ngày kia. Nàng mỗi ngày vội vàng kiêm chức kiếm tiền, công tác còn không kịp, nào có ở không qua cái gì sinh nhật, hàng năm lúc này, cũng liền chỉ có Tiểu Di còn có thể nhớ rõ nàng sinh nhật, sẽ mua thượng một cái tiểu bánh ngọt tại buổi tối cho nàng Tiểu Tiểu chúc mừng một chút. Đó cũng là nàng mỗi một năm nhất vui vẻ, khoái nhạc nhất thời điểm. Lần này vì đem người cho súng lại, A Phù cùng Hoắc Quân Diễn hai người tách ra hành động, Hoắc Quân Diễn phụ trách thu phục mẹ của mình, A Phù phụ trách thu phục Hoắc Thúc Thúc. A Phù nhân duyên quá tốt tại đại nhân cảm nhận chung có thể tin độ rất cao cho nên hoàn thành nhiệm vụ này đối với nàng mà nói cũng không có phí bao lớn khí lực. Nàng chính là trực tiếp nói cho Hoắc Thúc Thúc, nàng có một cái tiểu kinh hỉ muốn cho hắn, khiến hắn theo chính mình đi, sau đó liền thuận lợi cho hắn đeo lên chụp mắt thuận lợi đem hắn dẫn tới phòng ăn cửa. Hoắc Cảnh Trình từ bên cạnh tiểu nữ hài từng bước một nâng đi đường, bởi vì cái gì đều nhìn không tới, trong lòng của hắn cũng càng ngày càng hiếu kỳ, cái này tiểu Giai Duyệt đến tột cùng đang làm chút gì thành quả. Tiểu Giai Duyệt ngươi nói chỗ kia chúng ta còn chưa tới sao? Hắn giọng điệu bất đắc dĩ hỏi một câu, từ lên xe đến bây giờ đều qua hơn nửa tiếng, cái này vui mừng thời gian chiều ngang thật hơi dài. Cũng không biết tiểu cô nương đem hắn dẫn tới địa phương nào. Hoắc Thúc Thúc ngươi đừng sốt ruột a, liền sắp đến, ngươi lại đợi một lát. A Phù nãi thanh nãi khi nói, đồng thời quan sát một chút xung quanh, gặp cửa bảo tiêu cho nàng so một cái ok thủ thế, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Tiểu Lục đã trước nàng một bước đem Sở lão sư dẫn tới trong phòng ăn. A Phù dẫn Hoắc Thúc Thúc tiếp tục đi về phía trước, đợi đem hai cái đại nhân đều an bài ở bên cạnh bàn biên sau, hai cái tiểu bằng hữu lẫn nhau cho lẫn nhau xử một ánh mắt, sau đó liền lặng yên không một tiếng động ly khai nơi này, đưa cái này bữa tối dưới nến nơi sân để lại cho hai cái đại nhân. Hy vọng bọn họ sẽ thích bọn họ lần này cố ý chuẩn bị tiểu kinh hỉ. Sở Du Nhiên đã ngồi tại vị trí trước đợi không sai biệt lắm 10 phút tả hữu, nhi tử vẫn luôn nhường nàng chờ một chút, nói là kinh hỉ còn chưa có chuẩn bị tốt, Tiểu Lục cái này chụp mắt mụ mụ hiện tại vẫn không thể hái xuống sao? Đến cùng có cái gì kinh hỉ? Như thế thần thần bí bí. Sở Du Nhiên trong lòng dâng lên vẻ mong đợi. Một bên Hoắc Cảnh Trình vừa định mở miệng hỏi Tiểu Giai Duyệt bọn họ đến chỗ rồi không có, như thế nào đột nhiên không đi theo sau liền nghe được Sở Du Nhiên giọng nói, hắn không hiểu ra sao, do dự lấy xuống chụp mắt. Trong quá trình này không có người ngăn cản hắn, chỉ thấy hắn hiện tại đang ở một nhà bố trí phi thường có phong cách trong phòng ăn, trên bàn bày màu đỏ ngọn nến cùng thành trăm thượng ngàn hoa hồng, trên mặt đất còn trải một tầng cánh hoa hồng, hiện trường toàn bộ bầu không khí nhìn qua hết sức lãng mạn. Mà cái kia dẫn hắn lại đây, bảo là muốn cho hắn một kinh hỉ tiểu nữ hài, đã không thấy bóng dáng. Tại bên cạnh bàn ngồi, là đồng dạng bị đeo lên chụp mắt Sở Du Nhiên. Hoắc Cảnh Trình đầu óc không ngu ngốc, trong lòng hơi chút nhất suy nghĩ, không sai biệt lắm liền biết tiểu gia hòa tại đánh cái gì chủ ý. Chẳng qua trước mắt trang cảnh này. Hoắc Cảnh Trình cau mày, lấy tay đỡ trán đầu thống khổ nheo mắt, trong đầu chợt lóe từng màn mơ hồ lại rõ ràng cảnh tượng, hắn tại trước kia thời điểm tựa hồ cũng đã làm chuyện như vậy. Hắn đang tại hướng một người cầu hôn, hoa hồng, nhẫn, bữa tối dưới nến còn có cúi đầu thẹn thùng ái nhân. Chính mình từng mất trí nhớ qua một lần, chẳng lẽ vừa rồi trong đầu nổi lên cảnh tượng chính là kia mất đi ký ức trong hai năm Sở trải qua sự tình. Nên không phải là hắn cùng Sở Du Nhiên cầu hôn khi cảnh tượng đi. Hoắc Cảnh Trình đôi mắt cúi thấp xuống, thu liễm trong lòng phức tạp cảm xúc đối còn tại xoắn suýt mình có thể không thể lấy xuống chụp mắt nữ nhân nói ra, Du Nhiên, là ta, bọn nhỏ cũng đã đi, người cũng có thể đem chụp mắt tháo xuống. Sở Du Nhiên đang nghe nam nhân thanh âm quen thuộc thì cả người sửng sốt một hồi lâu, nghi hoặc vì sao nhi tử cho mình sinh nhật kinh hỉ trong còn có thể có Hoắc Cảnh Trình tồn tại. Nàng còn tưởng rằng hắn khẳng định không nhớ được sinh nhật của mình. Đợi đến Sở Du Nhiên chính mình lấy xuống chụp mắt nhìn xem trước mắt một màn này, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Đây là giọng nói của nàng xoắn suýt cực kỳ. Bữa tối dưới nến, đây rốt cuộc là tình huống gì? Không phải nhi tử cho nàng sinh nhật kinh hỉ sao? Sở Du Nhiên nguyên tưởng rằng nàng hái mở mắt che phủ lần đầu tiên nhìn thấy, sẽ là nhi tử chuẩn bị bánh sinh nhật. Tiếp thu được nàng kinh ngạc ánh mắt Hoắc Cảnh Trình cười cười, giải thích nếu ta không đoán sai, đây cũng là hai cái hài tử chuẩn bị cho chúng ta bữa tối dưới nến. Người là bị Tiểu Lục hài tử kia cho mang chụp mắt mang đến đi, ta cũng là chẳng qua mang ta tới đây người là Tiểu Giai Duyệt, bọn họ đem chúng ta lĩnh lại đây sau liền không biết đi nơi nào. Hai cái hài tử đều là loại kia đặc biệt thông minh tiểu bằng hữu, lại thường xuyên cùng một chỗ hành động, cho nên không cần nghĩ cũng biết bọn họ lần này là tách ra hành động, liền vì lặng yên không một tiếng động đem hắn cùng Sở Du Nhiên hai người xúm lại. Về phần tại sao cái này bữa tối dưới nến biểu hiện được còn không rõ ràng sao? Sở Du Nhiên cũng rõ ràng, nhi tử hắn vẫn muốn làm cho bọn họ người một nhà có thể ở cùng một chỗ, từng cùng nàng đề cập tới vài lần, đều bị nàng hàm hồ này từ lừa dối đi qua. Nàng cùng Hoắc Cảnh Trình, giống như đã không trở lại quá khứ được. Kia nhất đoạn hai người yêu đương khi ngọt ngào ký ức, chỉ có một mình nàng nhớ tình yêu chưa bao giờ là một người sự tình, nàng cũng không thể mượn hài tử đến cưỡng ép người này cùng với nàng. Nhưng nàng một người suy nghĩ rất lâu, cũng vẫn là chủ động từ bỏ không được đoạn cảm tình này. Kia bữa tối dưới nến làm sao bây giờ? Sở Du Nhiên hít sâu một hơi, làm bộ như không chút để ý hỏi. Hoắc Cảnh Trình nhìn xem hôm nay bởi vì sinh nhật ăn mặc được đặc biệt nữ nhân xinh đẹp, giọng điệu dừng một chút nói. Nếu là bọn nhỏ một phần tâm ý, chúng ta này đó làm đại người, vẫn là không muốn lãng phí. Đến, nếu không trước cùng nhau ăn xong bữa cơm này lại nói. Một bên Hoắc Cảnh Trình không đợi Sở Du Nhiên mở miệng cự tuyệt liền cất bước đi đến phía trước bàn, cầm lấy trên bàn đã tỉnh tốt rượu chi kỳ cho nàng đổ một ly. Cảm ơn. Tầm mắt của nàng từ trên người của hắn rời, cúi đầu rất nhỏ nhấp một miếng hồng tửu. Có lẽ là tại cồn dưới tác dụng, Sở Du Nhiên nguyên bản cục xúc bất an tâm tình hòa hoãn không ít. Cùng lúc đó, trốn ở trong phòng theo dõi, tối xoa xoa tay quan sát đến hai người hai cái tiểu bằng hữu thấy bọn họ ai không có rời đi, ngược lại ngồi xuống uống khởi hồng tửu, không khí vừa lúc trong lòng đều cao hứng không thôi. Chuyện này ý nghĩa là kế hoạch của bọn họ lại càng gần một bước. Tiểu Lục, ngươi cứ yên tâm đi, kế hoạch lần này nhất định có thể thành công. Ta đêm qua giả quan thiên tượng, đã tính đến ba mẹ ngươi chuyện này sẽ thuận lợi kết thúc. Chờ bọn hắn giữa hai người hiểu lầm giải trừ, hòa hảo như lúc ban đầu, không dùng được bao lâu các ngươi người một nhà liền có thể đoàn tụ. A Phù nói chuyện trước giờ đều là có căn cứ, nàng vừa rồi quan sát được Sở lão sư trên đầu số mệnh đoàn trung lóe qua một tia nhàn nhạt màu hồng phấn. Hồng loan tinh động, đây là tình yêu sắp muốn có kết quả dấu hiệu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tình cảm của hai người vào hôm nay buổi tối sẽ có một cái rất lớn tiến triển. Ân Hoắc Quân Diễn đặc biệt tin tưởng bên cạnh tiểu đồng bọn nói lời nói, nàng nói có thể đi, hắn liền tuyệt không sẽ hoài nghi. Đến Tiểu Lục ăn chút kem, chúng ta liền xem liền đi. A Phù con này tiểu may mắn tuy rằng vẫn bận tác hợp Sở lão sư cùng Hoắc thúc thúc, nhưng là sẽ không bạc đãi chính mình. Hai người bọn họ vừa quan sát tình huống bên kia, vừa ăn phòng ăn đại trù, mặt khác cho hai người bọn hắn tiểu hài tử làm đại tiệc. Đèn thiêu bò bít tết tương hương khuỷu tay, thịt viên sốt tương đỏ còn có hương thảo vị kem. Nhiếp Thúc Thúc quả nhiên không có lừa gạt mình, hắn đang chọn phòng ăn một phương diện này ánh mắt rất tốt. Cái này một nhà hàng không chỉ cảnh tượng đầy đủ lãng mạn, thích hợp hai người bữa tối dưới nến, hơn nữa món ăn ở đây cũng làm đặc biệt địa đạo, tuyệt không so nhà nàng mời tới đầu bếp làm kém. A Phù tỏ vẻ chính mình rất hài lòng, nàng nghĩ đang tại bên ngoài hưởng dụng đại tiệc Sở lão sư cùng Hoắc Thúc Thúc cũng hẳn là càng vừa lòng mới đúng. Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu tiếp nhận A Phù đưa tới kem ly, đào một thìa ăn vào đến, lành lạnh cảm giác khiến hắn yêu thích không buông tay. Liền ở hai người nhìn chằm chằm màn hình vung đũa ngấu nghiến thời điểm, đột nhiên có người đẩy cửa vào, đem bọn họ hoảng sợ. Đừng hoảng hốt, là ta. Từ ngoài cửa đi tới người là Nhiếp Thư Hâm. A Phù vỗ vỗ chấn kinh trái tim nhỏ. Không hiểu hỏi, Nhiếp Thúc Thúc ngươi như thế nào cũng lại đây. Bọn họ kế hoạch lần này, ngoại trừ phòng ăn nhân viên phục vụ cùng với bảo tiêu cũng chỉ có Nhiếp Thúc Thúc một người biết. Nhiếp Thư Hâm chột dạ sờ sờ mũi, nói ra ta sợ các ngươi hai cái tiểu bằng hữu ở trong này cô đơn cho nên lại đây đi theo các ngươi. Kỳ thật là có loại này xem náo nhiệt việc tốt, tại sao có thể thiếu được hắn đâu. Hoắc gia lão tam Hoắc Cảnh Trình dưa ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, về sau hắn nói không chừng còn có thể mượn này trêu chọc người kia. Nhất cử lưỡng tiện đại chuyện tốt, lần này Nhiếp Thúc Thúc giúp bọn họ đại ân, Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn theo bọn họ cùng nhau hành động. Nhiếp Thư Hâm dùng dư thừa chiếc đũa gắp lên một khối thịt kho tàu, nuốt vào miệng, một bên nhấm nuốt một bên bát quái hỏi, đúng rồi, bọn họ hiện tại phát triển đến một bước kia. Tiểu Lục, mụ mụ ngươi có hay không có bị ta cái này tỉ mỉ bố trí nơi sân cảm động đến khóc. Chương 69, Hoắc Thúc Thúc ba ba cùng mụ mụ bọn họ liền ở uống chung chút rượu đỏ, liền trên bàn đồ ăn đều còn chưa có động tới đâu. Nghe được cái này đột nhiên xuất hiện Thúc Thúc đang hỏi hắn, Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu thành thành thật thật hồi đáp. Mà A Phù mím môi, một đôi xinh đẹp mắt hạnh trung lóe qua một tia nghi hoặc. Nhiếp Thúc Thúc cũng quá khoa trương một chút, tuy nói hôm nay hết thảy tất cả đều là bọn họ cố ý cho Sở lão sư cùng Hoắc Thúc Thúc hai người chuẩn bị một cái tiểu kinh hỉ, nhưng cũng không có đến cảm động đến khóc loại trình độ này đi. Nhiếp Thư Hâm tiếp thu được hai tiểu hài tử nhìn chăm chú ánh mắt, thế này mới ý thức được hắn vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng, giống như đem mình trong lòng nghĩ nói đều nói ra. Hắn che giấu tính che miệng ho nhẹ một tiếng, lập tức làm bộ như không có việc gì cho mình lại gắp một đũa thịt kho tàu. Ngô, nhà này phòng ăn làm đồ ăn hương vị chân tâm không sai, các ngươi tiểu hài tử đang tại trường thân thể, đừng khách khí ăn nhiều một chút. Nhiếp Thư Hâm cho hai hài tử mỗi người đều kẹp một con tôm bóc vỏ, biến pháp rời đi đề tài. Lần này bố trí bữa tối dưới nến phòng ăn chính là Nhiếp Thư Hâm tìm, bao xuống toàn bộ nơi sân tiền, tự nhiên cũng là hắn cái này đại nhân trả. Hắn chính là lại như thế nào keo cũng không có khả năng đi tìm hai hài tử trả tiền. Tuy rằng, hắn cảm thấy cái này hai cái ba tuổi tiểu bằng hữu một cái so với một cái có tiền, rất có khả năng hắn mới là bên trong nghèo nhất một cái. Bất quá một bên ăn dưa vừa ăn cơm cảm giác chính là so nhìn phim truyền hình dài tập còn sướng, sớm biết rằng là nói như vậy, hắn vừa rồi liền sớm một chút lại đây. Bất quá bây giờ cũng không chậm nha, xem ra hắn còn chưa có bỏ lỡ quá nhiều đặc sắc trò hay. Cùng lúc đó, một bên khác, Du Nhiên, sinh nhật vui vẻ, nói, Hoắc Cảnh Trình từ trong túi tiền lấy ra một cái màu đỏ hộp trang sức. Hoắc Cảnh Trình biết hôm nay là Sở Du Nhiên sinh nhật, lúc trước bởi vì một hồi hiểu lầm, đang tiến hành điều tra thời điểm, hắn thấy được thân phận nàng chứng thượng dãy số liền yên lặng nhớ xuống dưới. Hắn lễ vật cũng là từ sớm liền chuẩn bị xong, vốn là muốn nhìn xong Tiểu Giai Duyệt chuẩn bị cho hắn kinh hỉ sau, liền tiến đến nhà nàng đem phần lễ vật này cho đưa ra ngoài. Nhi tử hôm nay không ở, gọi điện thoại lại đây nói là có chuyện muốn bận rộn, hắn liền đoán được nhi tử hẳn là tại cùng hắn mụ mụ, chính mình hiện giờ cái thân phận này lúng ta lúng túng, cũng không nghĩ sớm mà qua đi quấy rầy hai mẹ con người vui vẻ thời gian. Sở Du Nhiên nhìn xem màu đỏ chiếc hộp trong chứa tứ diệp thảo dây chuyền, ánh mắt dừng lại đã lâu. Hoắc Cảnh Trình thấy nàng đột nhiên sừng sốt, còn tưởng rằng là hắn đưa cái này lễ vật có cái gì vấn đề, dịu dàng hỏi, làm sao? Là không thích cái này lễ vật sao? Nếu là không thích lời nói, ta ngày mai sẽ cho ngươi đổi một phần khác lễ vật. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tính, duy độc không nghĩ qua nàng cũng có lẽ sẽ không thích sợi dây chuyền này. Đương nhiên, đây cũng là hắn sai lầm, không có trước tiên điều tra rõ ràng nàng yêu thích, cũng bởi vì trước đó vài ngày tại trong thương trường nhìn đến một sợi dây chuyền, trong lòng liền khó hiểu cảm thấy cái này rất là xứng nàng, vì thế cũng không chút nào do dự đem nó cho ra mua trở thành lần này quà sinh nhật. Sở Du Nhiên nghe hắn nói như vậy, nhanh chóng lắc lắc đầu, thanh âm bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, khóe mắt lóe ra nước mắt, nói ra, không có, ta rất thích. Sở Du Nhiên sở dĩ kích động như vậy, là vì cái này tứ diệp thảo dây chuyền chính là Hoắc Cảnh Trình từng đưa cho sinh nhật của mình lễ vật. Nàng có một cái giống nhau như đúc, chẳng qua tại một lần ngoài ý muốn chung thất lạc, mặt sau vô luận nàng làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Điều này tứ diệp thảo dây chuyền, là nàng cùng hắn ở giữa chân quý nhớ lại, sự sau nàng thậm chí có nghĩ tới lại đi trong thương trường mua một cái, nhưng là sợi dây chuyền này giá cả quá mắc, nàng một cái lưng đeo mấy chục vạn nợ nần người căn bản mua không nổi. Hoắc Cảnh Trình chưa từng gặp qua tình huống như vậy, hắn đứng dậy đi qua, mốc an ủi nàng, nói ra, ngươi đừng khóc a, hôm nay là của ngươi sinh nhật, ngươi hẳn là vô cùng cao hứng mới đúng. Ta không khóc, ta đây là bởi vì cao hứng mới như vậy, thật cao hứng. Sở Du Nhiên không có nói dối, nàng bây giờ là thật sự cảm giác được hết sức cao hứng, bởi vì nàng thấy được hy vọng. Hai lần sinh nhật hắn mua một cái giống nhau như đúc dây chuyền. Sở Du Nhiên lại bắt đầu nguyện ý tin tưởng trên thế giới này có duyên phận tồn tại, đây là không phải thuyết minh chẳng sợ hắn mất đi hai năm qua ký ức, tại hắn trong tiềm thức kỳ thật cũng vẫn là nhớ rõ nàng. Đây là không phải là ý nghĩa, Hoắc Cảnh Trình hắn còn có thể khôi phục ký ức đâu. Trong máy theo dõi chỉ có thể nhìn đến hình ảnh, nghe không được bất kỳ thanh âm nào, cho nên chờ ở trong phòng theo dõi ăn dưa quần chúng cũng không biết lúc này ngồi ở bên bàn ăn hai người đều nói chút gì, chỉ có thấy nhà trai lấy ra một cái hộp trang sức, sau đó nhà gái cảm động đến khóc trường hợp. Tiểu Giai Duyệt cho thúc thúc ta cũng lấy một cái kem, muốn sô-cô-la vị. Nhiếp Thư Hâm bồi hai cái tiểu bằng hữu ăn uống no đủ sau, ăn dưa hứng thú càng thêm tăng vọt, hắn nhìn màn ảnh một bên kia dịu dàng thắm thiết hai người âm thầm chật chật chật hai tiếng. Gần nhất không phải lưu hành một cái từ gọi là gì ấn đầu thân sao. Hắn cảm thấy cái từ này đặt ở hiện tại cái này trường hợp bên trong rất là thỏa đáng, thích hợp không thể lại thích hợp. Nhiếp Thư Hâm trước kia còn cảm thấy như thế nào có thể sẽ có người thích làm loại sự tình này, người khác thân không thân mắc mớ gì đến bọn họ, phải dùng tới gấp gáp như vậy sao. thẳng đến hôm nay hắn mới biết được nguyên lai ăn dưa là loại cảm giác này, xem náo nhiệt đích thật sẽ so với hai cái đương sự còn muốn gấp. Muốn hắn nói, hai người kia tiến triển cũng quá chậm một chút, đều như vậy còn không thân đi lên. Hoa hồng, ngọn nến, cỡ nào tốt đẹp lại lãng mạn bầu không khí, coi trời bằng vung, trước ôm nhà gái lại tới cách thức tiêu chuẩn hôn dài lại nói, bọn họ liền hài tử đều có tính cách còn như vậy ngại ngùng làm gì. Có lẽ là hắn hứa nguyện rốt cuộc khởi tác dụng, chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn đến nhà gái đột nhiên lại gần thân nhà trai một ngụm. Nhiếp Thư Hâm làm trong ba người duy nhất đại nhân, tự giác muốn gánh vác khởi một cái người trưởng thành trách nhiệm, nhìn đến cái này thiếu nhi không thích hợp một màn, trước tiên đối bên cạnh hai cái tiểu bằng hữu nói ra, các ngươi vội vàng đem đôi mắt đều cho che đứng lên, tiểu hài tử không nên nhìn cái này, phải đợi về sau trưởng thành mới có thể nhìn. A Phù cùng Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu hai người nghe lời lẫn nhau cho đối phương che mắt, chẳng qua trên đường lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong, bọn họ vẫn là len lén lưu ra một khe hở, không nháy mắt nhìn màn ảnh. Sở lão sư cùng Hoắc Thúc Thúc hai người tại hôn hôn ai. Ba người ăn dưa tổ trong phòng theo dõi nhìn xem không chuyển mắt, mà màn hình một bên khác ngọt ngọt ngào ngào hai người, một chút không biết còn có người tại nhìn lén. Chậc chậc chậc, nếu không có hai tiểu hài tử ở trong này, làm như vậy quá rõ ràng quá ngây thơ, thật sự có tổn hại hắn cao lớn hình tượng, Nhiếp Thư Hâm đều nghĩ lấy điện thoại di động ra mua được trước mắt trang cảnh này. Đợi về sau vạn nhất có một ngày, chính mình hoặc là bạn thân cùng Hoắc gia lão tam chống lại, hắn liền đem đoạn này ghi hình lấy ra chào phúng hắn ha ha ha. Chờ bên kia thân thiết hành động sau khi chấm dứt, hai cái tiểu bằng hữu mới lần lượt rời đi che khuất lẫn nhau hai mắt tay nhỏ. Đúng rồi, chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là cho sở lão sư đưa lên bánh sinh nhật. A Phù đột nhiên nhớ tới chuyện này, nói muốn đánh điện thoại cho phòng ăn công tác nhân viên, làm cho các nàng đem bánh sinh nhật đưa qua. Nhiếp Thư Hâm ngăn cản tiểu nữ hài gọi điện thoại động tác nói ra, lại đợi một lát đi, bên kia không khí vừa lúc sớm như vậy đưa qua, không phải quấy rầy hai người của bọn họ thế giới sao. Dù sao hiện tại cách 12 giờ còn có vài giờ thổi cây nến cũng không vội cái này trong chốc lát. Đều đến mấu chốt nhất lúc này, nếu để cho bọn họ biết còn có những người khác ở trong phòng ăn, nơi nào còn có thể phải nhìn nữa cái gì kích thích trường hợp. A Phù hơi suy tư, cảm thấy Nhiếp Thúc Thúc nói cũng không phải không có đạo lý, vì thế buông xuống di động tính toán lại kéo dài trong chốc lát. Nhìn thấy ba mẹ giữa bọn họ quan hệ lập tức thay đổi tốt hơn rất nhiều, Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu đại khái là nhất vui vẻ kia một cái, hắn chỉ cần nghĩ đến mụ mụ rất nhanh liền có thể cùng hắn cùng với ba ba ở cùng một chỗ, liền hận không thể từ trên ghế nhảy dựng lên. Qua 15 phút tại phòng theo dõi ba người tính cả phòng ăn công tác nhân viên cùng nhau, đẩy bánh sinh nhật đẩy xe đi qua, trong miệng còn hát sinh nhật ca chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Mụ mụ sinh nhật vui vẻ, sở lão sư sinh nhật vui vẻ. Hai cái tiểu bằng hữu đầy mặt hưng phấn mà nói, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn. Sở Du Nhiên lần đầu tiên làm ra loại này chủ động tặng hôn sự tình, hai má ửng đỏ trong lúc nhất thời trái tim nhảy lên rất nhanh, bịch bịch phảng phất liền muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Nàng vừa bình phục xong tâm tình, lại nhìn đến cái này vui mừng một màn, kích động dùng tốt tay che miệng lại. Nàng ngay từ đầu cho rằng nhi tử chuẩn bị cho nàng sinh nhật tiểu kinh hỉ chỉ là bánh sinh nhật, kết quả lại là một lần ngoài dự đoán mọi người bữa tối dưới nến, liền ở nàng cho rằng hắn đã lúc rời đi, hiện tại lại và những người khác cùng nhau mang theo bánh sinh nhật hát sinh nhật ca lại đây. Vừa bị hôn một cái, hai người tình cảm thẳng tắp lên cao, Hoắc Cảnh Trình khóe miệng chứa một vòng ý cười, nhìn xem Sở Du Nhiên ánh mắt lưu luyến, nói ra, nếu bọn nhỏ chuẩn bị cho ngươi bánh sinh nhật, ngươi liền hứa cái nguyện vọng thổi cây nến đi. Tốt. Sở Du Nhiên nhìn xem mờ nhạt ánh nến dưới, vây quấn ở bên mình vài người, trong lòng có một loại nói không nên lời ấm áp cảm giác. Nàng nghĩ, năm nay nhất định là trong đời của nàng may mắn nhất một năm. Không chỉ hài tử của nàng cùng ái nhân tìm trở về, bên người còn nhiều hơn rất nhiều quan tâm nàng người. Chương 70, A Phù sang năm liền muốn thượng tiểu học, mà quyết tâm muốn cùng nàng vẫn luôn làm ngồi cùng bàn Hoắc Quân Diễn cũng giống như vậy. Bởi vậy, hai vị ba ba cũng đều đang bận thay mình hài tử chọn lựa một sở hảo học giáo. Bùi Cận Niên chỉ vào trong tay một phần tư liệu cùng nữ nhi bảo bối của mình thương lượng đạo, duyệt duyệt chúng ta liền tuyển cái này một sở trường học đi, trường này rời nhà gần, thuận tiện ba ba mỗi ngày đều đi đón ngươi. Bình thường chỉ cần công tác không vội, công ty không tiếp cái gì hạng mục đưa đón hài từ loại chuyện này hắn đều là tự thân tự lực, sẽ không để cho những người khác thay thế hắn đi. Đương nhiên, hắn lựa chọn cái này trường học mấu chốt nhất một chút là cái này trường học cách Hoắc gia chỗ ở khá xa. Bùi Cận Niên đã nghe được Hoắc gia lão tam tính toán đưa con hắn đi đọc tỉnh thực nghiệm tiểu học. Mặc kệ thế nào, hắn lần này nhất định sẽ không lại nhường nữ nhi cùng Hoắc gia cái tiểu tử thúi kia chờ ở một trường học trong. Kiên quyết sẽ không, mấy ngày nay Bùi Cận Niên hợp tác với Hoắc Cảnh Trình S. C. Hạng mục hai người quan hệ đúng là so trước kia tốt hơn nhiều, chẳng qua, hắn là hắn, nữ nhi là nữ nhi, hai người này ở trong lòng hắn căn bản là không thể nói nhập làm một. Nữ nhi hiện giờ có cái gì sự tình, trước tiên tìm cũng không phải hắn cái này ba ba. Lại như vậy đi xuống, hắn cái này cha già sớm hay muộn muốn thất sủng. Nói thí dụ như tuần trước công tác sau khi kết thúc Bùi Cận Niên về đến nhà, lại phát hiện trong nhà lãnh lãnh thanh thanh, một người đều không có, hài tử đại nhân đều không biết đi địa phương nào. Chờ hắn không hiểu ra sao, gọi điện thoại cho an bài bảo hộ nữ nhi bảo tiêu sau mới biết được nguyên lai là Hoắc Quân Diễn mụ mụ, cũng chính là Duyệt Duyệt nguyên lai thầy dạy kèm tại nhà Sở Du Nhiên tại kia một ngày sinh nhật. Nữ nhi cả một buổi chiều cũng đang giúp bố trí nơi sân, bao gồm Nhiếp Thư Hâm cái này xem náo nhiệt ra hòa cũng cùng nhau qua, chỉ để lại một mình hắn lẻ loi ở nhà. Đã ở Bùi gia ăn vạ nghiện tính toán tiếp tục ở lâu dài đi xuống, Nhiếp Thư Hâm nghe được hai cha con nàng người nói chuyện, cắn một cái táo, nhỏ giọng lẩm bẩm nói ra, ngươi nhường Tiểu Giai Duyệt sang năm liền thượng tiểu học, nàng khi đó mới 4 tuổi, cái tuổi này có phải hay không quá nhỏ điểm. Tiểu Giai Duyệt vốn đến trường liền so người khác sớm, nếu lại nhảy lớp, đến thời điểm bạn học cùng lớp một đám đều cao hơn nàng, đều so nàng lớn tuổi, vạn nhất tiểu cô nương ở trong trường học chịu khi dễ làm sao bây giờ. Bùi Cận Niên nghe tiếng nhìn qua, lại nhớ đến chuyện ngày đó, đôi mắt vi sâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn bạn tốt của mình một chút, nói ra, một bên ăn của ngươi táo đi, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Tuần trước về Sở Du Nhiên sinh nhật chuyện này, nữ nhi tìm Nhiếp Thư Hâm cái này thúc thúc hỗ trợ tìm phòng ăn, lại không tìm đến hắn cái này làm ba ba. Như vậy còn chưa tính, Nhiếp Thư Hâm người kia hắn ngày đó chính mình len lén chạy tới vô giúp vui, vậy mà nửa điểm khẩu phong đều không để lộ ra đến cho hắn biết. Chờ ở hắn hỏi thăm xong nữ nhi hạ lạc vội vàng đuổi qua thời điểm, phòng ăn bên kia trên cơ bản đã sắp kết thúc. Bạch Nhường người kia ở nhà có nhiều như vậy ngày cơm, thời điểm mấu chốt luôn luôn lơ là làm xấu. Vốn là đối với chuyện này cảm thấy 10 phần chột dạ, Nhiếp Thư Hâm, nhanh chóng rời ánh mắt, làm bộ như không có việc gì tiếp tục ăn táo, không dám nói thêm nữa. Hắn ngày đó là vì vội vàng đi qua ăn dưa cho nên mới quên thông chi ở công ty tăng ca bản thân được không? Vào lúc ban đêm, tại mang theo Tiểu Giai Duyệt về nhà sau, hắn liền đã làm khắc sâu kiểm điểm cùng tỏ vẻ không bao giờ làm như vậy. Bởi vì chuyện này, này một cái cuối tuần, bản thân đều đối với hắn không có gì hảo sắc mặt. Nếu không phải hắn ỷ vào hai người mấy thập niên giao tình cộng thêm chính mình ra mặt dày, hắn chỉ sợ đều muốn tại trong nhà này đãi không nổi nữa các. Hắn tuyệt không muốn rời đi Tiểu Giai Duyệt cái này hạt dẻ cười, hắn còn nghĩ lại nhiều ở lại một đoạn thời gian đâu. Bùi Cận Niên không có phản ứng cái này không đáng tin bản thân, kỳ thật Nhiếp Thư Hâm nói cái tuổi này vấn đề, hắn như thế nào có thể sẽ không nghĩ tới. Hắn cũng cảm thấy nữ nhi bây giờ cái tuổi này còn quá nhỏ, lo lắng thượng tiểu học bạn học cùng lớp sẽ khi dễ tuổi còn nhỏ hài tử. Bất quá suy nghĩ trực tiếp nhảy lớp thượng tiểu học sự tình, ngay từ đầu là Viên Phương A Di cùng hắn nhắc tới, sau này Duyệt Duyệt lão sư chủ nhiệm lớp cũng cùng hắn nói qua cái này. Nàng nói Duyệt Duyệt cùng Hoắc Quân Diễn hai cái tiểu bằng hữu tại trong trường mầm non biểu hiện quá mức đột xuất, so khác tiểu bằng hữu trí lực phát triển nhanh, có lẽ bọn họ ra trường hẳn là suy nghĩ cho hài tử đổi một cái tốt hơn học tập hoàn cảnh. Bùi Cận Niên cũng mang theo nữ nhi đi chuyên môn cơ quan làm một cái chỉ số thông minh thí nghiệm, kết quả rõ ràng. Chuyên gia đề nghị cũng là làm hắn cho hài tử đổi một cách tốt hơn học tập hoàn cảnh, hài tử thông minh là chuyện tốt mà như thế nào nhường hài tử trí lực dùng tại hẳn là dùng địa phương, là bọn họ này đó làm ra trường hẳn là suy tính vấn đề. Hắn cùng Hoắc Cảnh Trình hai người tuyển trường học đều mở có thiếu niên ban, bên trong tuyển nhận học sinh đều là một ít so bạn cùng lứa tuổi càng thông minh hài tử, những hài tử này tuổi tác cũng không so Duyệt Duyệt lớn bao nhiêu. Tối thiểu không có phổ thông ban tiểu học sinh chênh lệch lớn như vậy. Cho nên Bùi Cận Niên vốn định đem con đưa đến thiếu niên đi, về điểm này, hắn cũng nghiêm túc hỏi qua nữ nhi ý kiến, nàng cũng nói không có vấn đề. A Phù nhìn xem ba ba cho nàng tuyển cái này trường học đầy mặt xoắn xuýt nói ra, nhưng là ba ba ta đáp ứng Tiểu Lục hai chúng ta về sau muốn đi cùng một trường, hơn nữa ta cũng rất muốn đi tỉnh thực nghiệm tiểu học. Hoắc Thúc Thúc nói trong trường học này loại có mấy chục khỏa anh đào thụ, hàng năm đầu xuân thời điểm toàn bộ trường học đều sẽ rất xinh đẹp. Nàng đều cùng Tiểu Lục kéo qua ngoắc ngoắc, hai người bọn họ muốn vẫn luôn làm ngồi cùng bàn. Bùi Cận Niên nghe được tên này, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, tại sao lại là Hoắc gia lão tam cùng con hắn như thế nào, cố tình hắn cũng thông qua chỉ số thông minh thí nghiệm, rõ ràng nhìn xem cũng không thế nào thông minh dáng vẻ. A Phù nhìn ra ba ba tựa hồ đang do dự, nghĩ mình và Tiểu Lục ước định, một đôi hắc bạch phân minh trong mắt chuyển chuyển, thấp giọng làm nũng nói, ba ba chúng ta tuyển tỉnh thực nghiệm tiểu học có được hay không? Bùi Cận Niên nghe được nữ nhi mềm mềm nhu nhu tiểu nãi âm, do dự không vài giây, cuối cùng vẫn là cải biến chủ ý, nói ra, vậy thì nghe của ngươi, chúng ta tuyển tỉnh thực nghiệm tiểu học. Không sai, nữ nhi khống phụ thân chính là như thế song tiêu, chỉ cần nữ nhi vừa mở miệng, chính mình đánh mặt cái gì đều không trọng yếu. Ai bảo nhà hắn tiểu thiên sứ như vậy đáng yêu, hắn căn bản cự tuyệt không được đâu. Tỉnh thực nghiệm cùng thị tam tiểu cái này hai trường học đều là S thị cao nhất tiểu học, mặt hướng toàn thị mở thiếu niên ban, càng là không dễ dàng như vậy có thể đi vào, hàng năm toàn thị liền tuyển nhận mười mấy người, cho nên hắn mới có thể sớm liền làm chuẩn bị. Nếu đã quyết định muốn cho nữ nhi nhảy lớp đi thượng tiểu học vậy khẳng định là muốn đem nàng đưa đi trường học tốt nhất lớp mới được. Hắn vừa rồi sở dĩ không có phản đối nữa nữ nhi đi tỉnh thực nghiệm tiểu học sự tình cũng là bởi vì cái này tỉnh thực nghiệm tiểu học cũng là S thị một sở phi thường tốt tiểu học dạy học chất lượng số 1 số 2. Hắn ngay từ đầu cũng là tại cái này hai trong trường học lựa chọn không biết. Nếu không phải là bởi vì Hoắc Quân Diễn cũng có thể tiến thiếu niên ban, giả thiết hắn đi đọc một cái phổ thông ban còn nghĩ lôi kéo nữ nhi bảo bối của mình cùng đi, hắn là nói cái gì cũng sẽ không đồng ý. Tính nhìn tại nữ nhi trên mặt mũi. Hắn liền không đi tính toán cái này Hoắc gia số tiểu tử, hắn lại muốn đi theo Duyệt Duyệt thượng đồng một sở trường học chuyện. Hơn nữa về sau trong ban có thể nhiều người quen biết tuổi còn nhỏ quá nữ nhi nói không chừng có thể càng nhanh thích ứng, nếu là có người bắt nạt nàng còn có cái có thể giúp bận bịu. Nghĩ như vậy lời nói, hai cái tiểu bằng hữu thượng đồng một cái tiểu học có vẻ cũng không có như vậy, không thể tiếp thu. Thời gian từng ngày trôi qua, A Phù cùng Hoắc Quân Diễn quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Hai cái tiểu bằng hữu là ta ngươi chẳng phân biệt thường xuyên cùng một chỗ. Nếu như muốn tìm trong đó người nào đó, đi hỏi một cái khác liền nhất định có thể tìm được. A Phù chọn cái thế giới, mang theo Tiểu Lục đi đến bí mật của nàng căn cứ cũng chính là cái kia động vật bảo hộ căn cứ. Tiểu Hoàng mỗi lần chỉ cần nhìn đến đưa A Phù tới đây xe đến từ xa liền chạy chậm lại đây, liền cùng gặp được chính mình hồi lâu không thấy chủ nhân đồng dạng, vẫn luôn kề cận nàng không buông, như thế nào cũng không chịu rời đi tại bên cạnh nàng xoay quanh vòng, cái đuôi nhếch lên, hưng phấn mà không được. Mà Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu liền không có cái này vận khí tốt, lần đầu tiên tới động vật bảo hộ căn cứ thời điểm, hắn liền bị một đám tiểu động vật cho vòng vây, tiểu miêu, chó con, cừu nhỏ, tiểu hì thước một con hai con đều chạy tới vây xem. May mà này đó tiểu động vật trước giờ cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại, cho nên Hoắc Quân Diễn tuy rằng bị một màn này sợ tới mức không nhẹ, nhưng là trên người không thụ một chút thương, chính là nhiều một ít đủ mọi màu sắc lông vũ. Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu đỉnh một đầu loạn phát ủy khuất ba ba nhìn mình hảo bằng hữu, nói ra, Duyệt Duyệt chúng nó đều bắt nạt ta. A Phù phốc phốc một tiếng, không cho mặt mũi cười ra tiếng, nàng vươn ra mềm hồ hồ tay nhỏ, sơ sơ Tiểu Lục đầu, dỗ nói, không có chuyện gì, chúng nó đây là bởi vì thích ngươi mới như vậy, là tại hoan nghênh ngươi đến đây đâu. Tạ Thanh Hà thúc thúc nói qua, động vật bảo hộ trong căn cứ rất nhiều động vật bởi vì bị nhân loại thương tổn qua, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút sợ người lạ, chúng nó sẽ ở hắn đến ngày thứ nhất liền tới đây nghênh đón hắn, khẳng định không phải là vì muốn bắt nạt hắn. Ngươi có thể giống như ta sơ sơ Tiểu Hoàng đầu, chúng nó đều rất ngoan. A Phù còn nói thêm, Bùi ba ba mỗi nửa tháng đều sẽ mang nàng tới một lần động vật bảo hộ căn cứ. A Phù mỗi lần lại đây cũng sẽ cùng chúng nó này đó nuôi ở bên ngoài tiểu những động vật chơi đã lâu, cũng sẽ cùng chúng nó nói bạn tốt của mình sự tình. Có lẽ là bởi vì cái dạng này cho nên chúng nó mới có thể tại Tiểu Lục hắn đến căn cứ thời điểm cho hắn đến một cái long trọng nghi thức hoan nghênh. Tại A Phù tha thiết khuyên bảo dưới, Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu lúc này mới do dự vươn tay thử đi tới gần nơi này chỉ vẫn luôn đi theo Duyệt Duyệt bên cạnh chó con. Tiểu Hoàng so chung quanh mặt khác tiểu động vật nhận đến từ chính nhân loại thương tổn càng sâu, nó đen nhánh trong mắt chuyển chuyển, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Hoắc Quân Diễn, thân thể sau này rụt một cái. Tiểu Hoàng, hắn là Tiểu Lục, là bằng hữu của ta, hắn giống như ta cũng sẽ không thương tổn của ngươi. A Phù thả nhẹ thanh âm nói. Tiểu động vật cũng là có linh tính, nó có thể nghe hiểu được chính mình lời nói. Có lẽ là nghe hiểu nàng lời nói, nguyên bản đầy mặt cảnh giác Tiểu Hoàng chậm rãi buông lòng thân thể, nhường mặt khác tiểu bằng hữu nhích lại gần mình. Hoắc Quân Diễn cùng cái này động vật bảo hộ trong căn cứ tiểu những động vật chậm rãi ở chung xuống dưới tâm tình dần dần buông lòng, hắn cũng gặp được một con kia Duyệt Duyệt thường xuyên tại trong trường mầm non đã nói với hắn Tiểu Lão Hổ. Chương 71, Tiểu Bàn gần nhất rất không vui. Nguyên nhân cùng hắn tại mẫu giáo hai cái hảo bằng hữu có liên quan. Tiểu Lục, Duyệt Duyệt, học kỳ sau hai người các ngươi đều đi thượng tiểu học, ta nhưng làm sao được. ta cũng nghĩ cùng các ngươi cùng nhau. Tiểu bàn đồ gương mặt, ngay cả đặt ở trên bàn đồ ăn vặt cũng đã không thể khiến hắn cảm giác được vui vẻ. A Phù mím môi, hơi suy tư, đề nghị một cái đề nghị, nói ra tiểu bàn, hai chúng ta cũng sẽ ở tỉnh sư phạm thực nghiệm tiểu học, ngươi chỉ cần thượng tiểu học liền có thể cùng chúng ta cùng nhau. Nàng năm nay 3 tuổi, sang năm 4 tuổi, đều có thể đi thượng tiểu học. Tiểu bàn hắn là bọn họ trong ban lớn tuổi nhất một cái tiểu bằng hữu, năm nay đều 4 tuổi nửa. Nàng nghĩ, hắn khẳng định cũng là có thể đi. Hoắc Quân Diện ý nghĩ tương đối thẳng tiếp, hắn nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu, nói ra, nhưng là coi như là tiểu bàn hắn cùng chúng ta cùng nhau nhảy lớp, cũng có khả năng sẽ không cùng chúng ta một cái ban A. Ba ba nói, thiếu niên ban không phải như vậy dễ vào. Hắn lo lắng tiểu bàn đến cuối cùng cũng không thể cùng bọn hắn hai cái một cái lớp học, hắn sẽ càng thêm thất vọng. Tiểu bàn nghe Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu lời nói, trong đầu cái kia khó chịu a. Vừa nghĩ đến hai cái hảo bằng hữu liền muốn rời đi mình, tâm tình của nàng liền rất khó chịu, thật khó qua. Tiểu bàn, ngươi đừng lo lắng, không có quan hệ, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ biện pháp. Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu bây giờ tại lớp này trong thứ hai thích đồng học chính là tiểu bàn, tuy rằng hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không thế nào thích cái này thường xuyên quấn hắn ngồi cùng bàn tiểu bằng hữu. Nhưng tiểu hài tử không có nhiều như vậy tâm tư, ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, coi như mọi người cùng một chỗ chơi chơi liền thích. Hoắc Quân Diễn lúc trước vẫn muốn nhảy lớp, hắn cảm thấy cùng tuổi tiểu bằng hữu một đám đều quá ngây thơ, gặp được chút gì vấn đề cũng chỉ sẽ khóc sướt mướt cãi lộn, khiến hắn ở một bên lặng yên chơi khối Rubik đều không được. Đáng tiếc ba ba hắn không cho phép chính mình thượng tiểu học, nhất định muốn khiến hắn cùng tuổi tiểu bằng hữu đồng dạng, từ mẫu giáo nhỏ bắt đầu từng bậc hướng lên trên đọc sách. A Phù trong lòng cũng đồng dạng phát sâu cực kỳ. Tiểu bàn mụ mụ là một cái nấu cơm đặc biệt ăn ngon A-di, mà trong nhà bình thường làm cái gì ăn ngon, tiểu bàn đều nhất định sẽ giúp bọn hắn hai cái mang một phần đến mẫu giáo đến. Mặc kệ là xuất phát từ hảo bằng hữu ở giữa hữu nghị, vẫn là xuất phát từ ăn ngon, A Phù đều không nghĩ tiểu bàn rời đi bọn họ. Nếu không chúng ta giúp ngươi học bổ túc đi, ta cùng tiểu lục mỗi cái cuối tuần đều đi nhà ngươi giúp ngươi học bổ túc công khóa, như vậy ngươi sang năm liền có thể nhảy lớp cùng chúng ta cùng tiến lên tiểu học. A Phù linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, có vẻ hưng phấn mà nói. Nàng gần nhất tại học một ít rất hữu dụng đồ vật đều là ba ba cho nàng tìm đến lão sư. Nói là thuận tiện nàng sang năm có thể càng tốt thích ứng tại thiếu niên ban học tập. Hơn nữa sở lão sư nàng bây giờ tại một sở trung học làm lão sư cũng thường thường liền sẽ giúp nàng cùng tiểu lục học bổ túc. Hơn nữa A Phù còn chưa từng có cho người khác làm qua lão sư đâu. Vừa nghĩ đến muốn cho người khác làm lão sư trong lòng nàng liền đặc biệt hưng phấn. Một bên Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu nghe xong cảm thấy Duyệt Duyệt nói biện pháp này phi thường đáng tin. Mỗi ngày vui chơi giải trí, không biết cái gì là học bù, tiểu bàn gãi đầu, nói ra, vậy được rồi. Chỉ cần có thể về sau cũng cùng các đồng bọn cùng một chỗ đến trường, khiến hắn làm cái gì đều có thể. Kết quả là tại hai cái hảo bằng hữu tha thiết khuyên bảo dưới, hãy còn ở vào một loại ngây thơ mờ mịt trạng thái, tiểu bàn đồng học liền như thế an bài thượng người khác nhân sinh lần đầu tiên học bù kiếp sống. Hắn lúc này trà xong toàn không có ý thức đến, nhường trước mắt cái này hai cái niên kỳ so với hắn còn nhỏ tiểu bằng hữu hỗ trợ học bù, là một kiện cỡ nào chuyện đáng sợ. Cuối tuần, nguyên bổn định ngủ nướng tiểu bàn đột nhiên thân thể trượt lạnh, chăn bị người cho một phen vén lên. Cả người hắn ngủ được mơ mơ màng màng, lấy tay dụi dụi con mắt, mở mắt vừa thấy, phát hiện nguyên lai hất chăn người là mẹ của hắn. Mụ mụ ngươi nhường ta lại ngủ một lát, liền một lát. Hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu, đôi mắt dần dần nhắm lại liền muốn. Tiểu bàn, nhanh chớ ngủ, mặt trời đều phơi cái mông còn ngủ cái gì mà ngủ. Ngươi có hai cái đồng học tới nhà, bảo là muốn cho ngươi học bổ túc công khóa, ngươi không biết xấu hổ để cho bạn học ngươi ở phòng khách chờ ngươi một người, nhanh đứng lên cho ta rửa mặt chiêu đãi đồng học. Tiểu bàn mụ mụ trong lòng được kêu là một cái kích động a, nhà nàng bình thường chỉ biết ăn ăn uống uống ngủ ngủ, nhi tử rốt cuộc khai khiếu, không chỉ ở trong trường học giao cho hảo bằng hữu, hơn nữa còn là hai cái. Tiểu bàn thường xuyên từ trong nhà mang đồ vật đi nhà trẻ cho mình hảo bằng hữu ăn, nàng cũng là biết. Đáng tiếc nàng là cao trung lão sư, năm nay lại mang là tốt nghiệp ban, đưa đón hài tử đều là hắn phụ thân đi, cho nên vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy kia hai cái hài tử, hôm nay nhìn lên quả nhiên lại xinh đẹp lại hiểu chuyện. Nàng nhìn trong lòng là thích không được, có như vậy tích cực lại yêu học tập tiểu bằng hữu mang theo nhà nàng tiểu bàn cùng nhau cố gắng, nàng còn dùng sầu chính mình hài tử về sau sẽ không tiến tới sao. Chương 72, nhà ta tiểu bàn đến muộn, ngượng ngùng, để các ngươi hai cái tiểu bằng hữu đợi lâu. Tiểu Bàn ba ba là một người dáng dấp thật thà thành thật nam nhân, nhìn thấy hài tử nhà mình hai cái hảo bằng hữu hôm nay tới trong nhà, hắn cùng hài tử con mẹ nó tâm tình là giống nhau, cao hứng được không được. Thúc thúc, chúng ta cùng Tiểu Bàn là bạn tốt, chờ lâu một chút cũng không có quan hệ. A Phù nãi thanh nãi khi nói. A Phù cùng Hoắc Quân Diện ước hẹn ở nơi này thứ bảy buổi sáng lại đây, chính là chuyên môn vì cho Tiểu Bàn học bù. Nói hay lắm, ba người bọn hắn muốn cùng tiến lên tiểu học liền nhất định phải cố gắng đi thực hiện cái mục tiêu này, bọn họ nhưng là rất nghiêm túc đâu. Đến ăn ít hoa quả đi, cũng không biết các ngươi đều thích ăn cái gì, cho nên mỗi dạng hoa quả đều cắt chút. Tiểu Bàn mụ mụ trên mặt vẻ mặt tươi cười, trong tay mang một cái mâm đựng trái cây lại đây. Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu nhìn trong bàn trái cây cắt ngay ngắn chỉnh tề hoa quả, sờ sờ bụng của mình, giòn tan nói ra, không cần a di, ta cùng Duyệt Duyệt đều là điểm tâm ăn no mới tới đây. Sáng sớm hôm nay hắn tại Duyệt Duyệt ra uống chỉnh chỉnh hai chén lớn cháo đâu. Hiện tại thật là một chút đồ vật đều không ăn được. Tiểu Bàn mụ mụ nghe bọn họ nói như vậy, cũng không có miễn cưỡng hai tiểu hài tử, chỉ là đem mâm đựng trái cây đặt ở phòng khách trên bàn, trong lòng suy nghĩ chỉ chốc lát nữa lại bưng vào trong thư phòng, làm cho bọn họ vừa ăn vừa học cũng được. 10 phút sau Tiểu Bàn mới rửa mặt hoàn tất, đầy mặt mờ mịt ngồi ở nhà mình trên sofa, dụi dụi con mắt, cả người vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi tinh thần. Tuy rằng sáng sớm hôm nay đã rời giường, bị mụ mụ từ trong chăn cho kéo ra ngoài, nhưng Tiểu Bàn trong lòng vẫn là cao hứng cảm xúc chiếm đa số. Bởi vì lần này đến tìm hắn người, là hắn tốt nhất hai cái hảo bằng hữu. Đây là hắn hai cái hảo bằng hữu lần đầu đến chính mình ra, mụ mụ nói, làm trong nhà tiểu chủ nhân, hắn hẳn là thật tốt chiêu đãi mọi người mới đúng. Cái gì, bổ, học bù, hắn gặp hai cái hảo bằng hữu mỗi người đều mang theo vài quyển sách đến chính mình ra, giọng điệu hết sức kinh ngạc nói. Rất rõ ràng, mỗi ngày đều chỉ biết ăn ăn uống uống, Tiểu Bàn đồng học đã quên mất học bù chuyện này, nếu không phải hai cái hảo bằng hữu ở một bên nhắc nhở, hắn một chút cũng nhớ không ra. Hắn còn tưởng rằng bọn họ là tìm đến mình chơi. Tiểu Bàn lấy tay vỗ vỗ chính mình tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức thanh tỉnh không ít, ủy khuất ba ba hỏi, thật sự muốn mỗi cái cuối tuần đều sớm như vậy bắt đầu học bù sao? Vậy hắn về sau chẳng phải là liền ngủ nướng đều ngủ không xong? Kế hoạch một ngày là tại sáng sớm, lão sư nói qua hảo hảo học tập liền được từ mỗi sáng sớm bắt đầu. Hoắc Quân Diễn tiểu bằng hữu nhìn ra Tiểu Bàn do dự, chững chạc đàng hoàng nói. Tiểu Bàn khoa trương a một tiếng, dù sao hắn mỗi ngày đi nhà trẻ thời điểm, đều chưa từng có đứng lên sớm như vậy qua. A di hoan nghênh các ngươi mỗi cái cuối tuần đều lại đây. Tiểu Bàn mụ mụ cười híp mắt nói, không đợi nhà nàng ngốc nhi tử phản ứng kịp liền chém đinh chặt sắt thay hài tử nhà mình làm quyết định. Tỉnh sư phạm thực nghiệm mẫu giáo khoảng 4 giờ chiều liền nghỉ học, hài tử hắn phụ thân mỗi ngày chỉ có thể sớm tan tầm đi đón hài tử tan học, cho nên nàng đã sớm muốn đem hài tử nhà mình đưa đến tiểu học đi, tan học thời gian buổi tối nửa giờ, bọn họ ra trường đưa đón đứng lên cũng càng thêm thuận tiện một ít. Thư phòng cũng đã giúp các ngươi mấy cái tiểu bằng hữu thu thập xong, cần gì học tập công cụ có thể cùng A Di nói, A Di chuẩn bị cho các ngươi. Tiểu Bàn mụ mụ thân là một danh cao trung lão sư, các loại tài liệu giảng dạy trong nhà đều có. Thái độ của nàng rất là nhiệt tình, đối với loại này chăm chỉ hảo học lại có mục tiêu hài tử, nàng tin tưởng không có bất kỳ một cái gia trưởng lại không thích. Cứ như vậy, tại ba ba của mình mụ mụ cùng với hai cái hảo bằng hữu dẫn đường dưới, Tiểu Bàn tiểu bằng hữu bắt đầu chính mình học bù kế hoạch. Tại thư phòng bên cạnh bàn, ba cái thân cao không sai biệt lắm tiểu bằng hữu ngồi ở trên ghế, buổi sáng ấm áp ánh nắng rơi tiến vào, cảnh tượng nhìn qua 10 phần ấm áp. Đối với một cái mới 4 tuổi nửa tiểu hài tử đến nói, muốn kiên trì làm một chuyện mới là nhất không dễ dàng. Tiểu Bàn ngay từ đầu còn hứng thú bừng bừng, sau này học học liền có chút mệt nhọc. Trên sách vở này đó đề mục một đám đều tốt khó A, ngữ văn toán học cái này hai lớp còn tốt, mụ mụ trước kia cho hắn phụ đạo qua công khóa, đại bộ phân đề mục hắn đều sẽ làm, nhưng là tiếng Anh khoa này liền khó khăn, hắn nhìn xem mặt trên tiếng Anh từ đơn cả người đầu đều hôn mê. Vì sao Duyệt Duyệt cùng Tiểu Lục bọn họ học lên liền dễ dàng như vậy đâu, Tiểu Bàn tiểu tiểu trong óc trang sâu sắc nghi hoặc, trong lòng còn có một tia tiểu uể oải. Bất quá tại hai cái bằng hữu cổ vũ hạ, hắn vẫn luôn có nhận nhận chân chân tại viết đề mục, không có nửa điểm lười biếng biểu hiện. Nói ta còn là lần đầu tiên gặp nhà chúng ta Tiểu Bàn như thế cố gắng. Chờ ở phòng khách kiểm tra ba cái tiểu bằng hữu làm xong bài thi, Tiểu Bàn mụ mụ trong lòng lại vui mừng lại cao hứng. Đúng a, Tiểu Bàn ba ba phụ họa nói. Xem ra nhà bọn họ Tiểu Bàn lần này tại trong trường mầm non, đúng là giao cho hai cái rất tốt bạn rất thân. Chương 73, mỗi cái cuối tuần, ba cái tiểu bằng hữu đều sẽ chọn xong một cái thời gian tụ cùng một chỗ học tập. Thiếu niên ban yêu cầu xa cao hơn cùng năm cấp những người khác, nếu muốn ở toàn tỉnh mấy vạn nhân trung trổ hết tài năng, cũng là cần một ít bản lãnh thật sự. Cứ như vậy đi qua vài tháng, bọn họ cũng cuối cùng đã tới công bố cuối cùng kết quả một ngày. Mụ mụ ngươi mau nhìn, ta thi đậu tỉnh thực nghiệm tiểu học tiểu bàn nhìn xem trên màn hình máy tính biểu hiện trúng tuyển hai chữ, Mạnh từ trên ghế đứng lên, hoan hô nhảy nhót, hận không thể tại chỗ truyền ba vòng. Mà bên ngoài tiểu bàn mụ mụ nghe được cái này thanh âm hưng phấn, khẩn cấp đẩy ra cửa thư phòng, chạy tới nhìn chằm chằm mặt trên tự nhìn nhiều lần, nhịn không được ôm lấy nhi tử đầu, liên tục hôn mấy cách kích động nói, nhi tử, ngươi thật là quá tuyệt vời, mụ mụ vì ngươi kiêu ngạo. Từ đêm qua biết được ra thành tích chuẩn xác thời gian đến hiện tại, nàng liền không ngủ hảo một giấc vẫn đợi kết quả này. May mà cái này chờ đợi là đáng giá, nhi tử cùng hắn hai cái hảo bằng hữu này đó ngày cố gắng cũng là đáng giá. Mọi người đều biết tỉnh thực nghiệm tiểu học thiếu niên ban đặc biệt khó thi tiểu ban mụ mụ nguyên bản không báo cái gì hy vọng, nàng liền nghĩ nhi tử có thể thượng phổ thông ban liền đi. Bất quá tiểu ban là một cái rất thông minh hài tử, hắn chỉ là có chút lệch khoa cùng ham chơi. Toán học cùng ngữ văn hai lớp đều rất ưu tú, chính là tiếng Anh kém một chút, lần này xem như đạp lên tuyến tiến thiếu niên ban. Tiểu bàn ba mẹ, hai người bọn họ nguyên bản liền nghĩ hài từ có thể trước trọng điểm tiểu học liền đi, căn bản là không nghĩ tới nhà mình nhi từ có một ngày có thể thượng thiếu niên ban. Tiểu bàn mụ mụ chính nàng chính là lão sư, biết một cái tốt trường học một cái tốt lớp đối một đệ tử tầm quan trọng. Con trai của mình có thể thượng tỉnh thực nghiệm tiểu học thiếu niên ban, đây đối với trước kia tiểu bàn mụ mụ đến nói, đó là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Bởi vì chuyện này, nàng ở trường học gặp người liền cười, vui sướng. Mà A Phù cùng Hoắc Quân Diễn hai người, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên thi đậu tỉnh thực nghiệm tiểu học thiếu niên ban. Hai người bọn họ ra trường trong lòng cao hứng một chút không ít, nhưng xa không có tiểu bàn ra như vậy trong lòng run sợ, sợ mình hài tử thi không đậu. Hài tử của bọn họ trừ phi nghiêm trọng phát huy thất thường, không thì thỏa thỏa mặt đất thiếu niên ban. Quá tốt, ba người chúng ta về sau lại có thể ở cùng một chỗ. Trải qua mấy tháng này liên tục học tập tiểu bàn tiểu bằng hữu gầy một vòng, trên mặt trẻ con mập đều không có, bộ dáng nhìn qua 10 phần thanh tú. Để ăn mừng bọn họ thi đậu đồng nhất cái trường học về sau còn có thể cùng nhau làm bạn học cùng lớp, ba cái tiểu bằng hữu quyết định đi bên ngoài chúc mừng một chút. Cuối cùng cái này địa điểm định ở một nhà nổi danh cửa hàng thức ăn nhanh. Mà ba cái gia đình gia trưởng cũng đều không nói gì, đưa cho bọn nhỏ đầy đủ tự do không gian. Gà chiên hamburger thích tuy rằng không dinh dưỡng, nhưng ngẫu nhiên ăn một bữa cũng không có cái gì. Tiểu bàn tên thật gọi là Lý Thư Bác, là mẹ của hắn lấy. A Phù cũng là lần này nhìn hắn viết đang thử quyền thượng tên mới biết được. Trước kia nàng đều chỉ biết là hắn nhũ danh gọi là tiểu bàn, cũng không biết đại danh của hắn gọi cái gì. Ba cái thân cao thấp thấp tiểu bằng hữu đầy mặt hưng phấn mà ngồi ở KFC trong, mỗi người trước mặt đều điểm một ly coca, bỏ thêm khối băng loại kia. Đương nhiên còn có gà chiên cùng hamburger, A Phù lần đầu tiên tới loại địa phương này, gặp cái gì đều muốn ăn, nếu không phải ba ba nghiêm lệnh cấm nàng ăn nhiều, cùng nàng nói có liên quan về dầu tạc thực phẩm nguy hại tính, nàng nói không chừng thật sẽ đem trên thực đơn có đều điểm một lần. Hiện giờ mẫu giáo cho nghỉ, bọn họ đều không cần lên lớp, đợi đến lại khai giảng. Bọn họ chính là một danh quang vinh tiểu học sinh. Cho chúng ta có thể cùng tiến lên tiểu học mà cạn chén. Ba cái tiểu bằng hữu dùng tích thay rượu, học đại nhân nhóm dáng vẻ chạm một ly, nghi thức cảm giác 10 phần. Mà ba cái tiểu bằng hữu tương lai dài đến mười mấy năm bạn học cùng lớp kiếp sống, cũng từ giờ phút này bắt đầu đặt vững kiên cố cơ sở. Tới đây chuyện xuyên thành nhân vật phản diện 3 tuổi con gái ruột đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.